Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 450, Bá đạo. Dạ thần một mình, khiến toàn trường kinh hãi. Tiếng ồn ào huyên náo như chợ bán thức ăn bỗng chốc im bặt, mọi người bị dọa đến mức không dám thở mạnh, phản phất chỉ cần bị đối phương chú ý tới, sẽ mất đi mạng sống. Nắm đấm không cứng, là họa từ miệng mà ra. Nắm đấm cứng, chính là bá đạo trương cuồng. Bây giờ xem ra, Lang Tiêu phái nắm đấm xác thực rất cứng, đủ tư cách bá đạo. Những tu sĩ thuộc môn phái nhỏ và độc hành tán tu vội vàng đưa mắt tìm đến phía Lâu và Vạn Tượng Thành, bởi vì họ tuyệt đối không có khả năng đối kháng hung thần uy thế ngập trời này. Họ chỉ có thể dựa vào hai đại môn phái, theo sát bước chân. Nếu hai đại môn phái lựa chọn lùi bước, họ đương nhiên sẽ không kiên trì. Sau đó, họ có thể kiếm cớ nói, Lâu và Vạn Tượng Thành đều sợ, lấy thực lực của họ, lựa chọn lùi bước tuyệt đối không tính là mất mặt, bởi vì danh dự lớn nhất đã bị Lâu và Vạn Tượng Thành cho làm mất đi. Nếu hai đại môn phái lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thành công đứng vững khiến đối phương không dám làm càn, như vậy chỉ cần đối phương là người biết giữ thể diện, sẽ chọn rút lui, họ tự nhiên cũng có thể thu hoạch. Mộ Dung Lam và Tống Hải lúc này không kịp nhớ những người còn lại xem mình là chim đầu đàn, chỉ vắt hết óc suy nghĩ cách giải quyết cục diện trước mắt. Nói về việc chống đỡ trực diện, họ đánh trong lòng cảm thấy không nắm chắc. Ban đầu, họ tưởng rằng Hạng Hồng Anh, trưởng môn Lang Tiêu phái, dù không phải mạnh nhất, cũng là một trong những người mạnh nhất. Dù có giấu cao thủ, cũng không thể mạnh đến đâu, ai ngờ họ lại ẩn giấu một con cá sấu lớn như vậy. Dù chưa giao chiến chính thức, chỉ dựa vào khí thế giao chiến, hai người đã xác định đây là một cường giả cấp độ tông sư, vượt xa Hạng Hồng Anh. Không trách Lang Tiêu phái môn nhân khẩu khí lớn như vậy. Mộ Dung Lam có chút hối hận, nếu lúc trước nghe theo lời khuyên của Hạng Hồng Anh, lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này sẽ không cần quấy nhiễu lựa chọn. Thoái nhượng một chút, người khác chỉ coi là khách khí, lấy đại cục làm trọng, trái lại xem thường Lang Tiêu phái bá đạo. Hiện tại, Dạ Thần một câu nói khiến cục diện cứng nhắc, không để lại chỗ trống. Hoặc là liều mạng chiến đấu, hoặc là bỏ chạy. Dù cùng là bá đạo, nhưng đây là bá đạo được tranh thủ bằng thực lực, người khác chỉ có thể lòng sinh ngóng trông, đồng thời xem thường sự vô năng của Lâu và Vạn Tượng Thành. Một người thái độ khiêm tốn hay ngông cuồng không quan trọng, quan trọng là hắn có thực lực mạnh mẽ hay không. Không có thực lực, khiêm tốn là nhát gan sợ phiền phức, có thực lực, ngông cuồng là tự tin thô bạo. Mộ Dung Lam và Tống Hải liếc mắt nhìn nhau trong bóng tối, âm thầm đạt thành thỏa thuận cùng tiến lùi. Trong tình thế này, dù biết rõ không địch lại, cũng không thể không đánh trả. Nếu không, Lâu và Vạn Tượng Thành sẽ trở thành trò cười trên giang hồ, danh tiếng lâu nay sẽ lụi tàn. Ngược lại, nếu giao thủ sau không địch lại mà bại, đương nhiên cũng sẽ mất mặt, nhưng tài nghệ không bằng người cũng là bất đắc dĩ, ít nhất có thể được một ít lượng giải. Hơn nữa, sau đó vẫn có thể cứu vãn, ví dụ như giống như Thái Thương Thất Hùng, trắng trợn thổi phồng thực lực của Dạ Thần. Hơn nữa, hai phái liên thủ không hẳn sẽ không có phần thắng. Không tính những người ở cảnh giới thấp, hai phái có tổng cộng 4 cao thủ 8 tầng cảnh. Đối đầu với cao thủ 9 tầng hoàng hư cảnh cũng có sức đánh một trận. Ai thắng ai bại, phải đánh qua mới biết. Lâm thời liên minh đạt thành, bốn người khí tức lẫn nhau cấu kết, hội tụ thành đoàn, như làn sóng dội rửa dưới đá ngầm. Cuối cùng, họ có thể đứng vững tinh thần uy thế, kháng trụ tử vong kiếm ý tàn phá, không còn phải nói chuyện một cách khó khăn. Tống Hải mở miệng nói, tôn dưới hà tất hùng hổ dọa người, dùng võ lực giải quyết vấn đề là hạ sách. Binh pháp viết, không đánh mà thắng chi binh, tại sao không ngồi xuống nói chuyện, cũng có thể tìm được một đáp án khiến cả hai bên đều hài lòng. Trong khi nói chuyện, bốn người thống nhất khí thế áp bách về phía trước, trong lúc nhất thời ngang hàng với Dạ Thần, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Những người tu hành phía sau bốn người thở phào nhẹ nhõm, như từ hầm băng trở về phòng ấm, cuối cùng có thể thở được một hơi. Tống Hải lên tiếng, vừa biểu thị phe mình thoái nhượng, ám chỉ trong đàm phán sau này, Lâu và Vạn Tượng Thành đều sẵn sàng thể hiện thành ý với Lang Tiêu phái. Đồng thời, thể hiện thực lực của mình, ám chỉ hai phái đã liên thủ. Nếu muốn ép đến cực đoan, họ cũng không phải quả hồng nhũng, ngược lại sẽ không ngồi chờ chết. Là người đứng đầu một thành, loại thủ đoạn cân uy cũng thi tiếng thối đồng hành này đã được sử dụng từ lâu, Tống Hải chắc chắn 8 phần 10 đối phương sẽ nghe theo đề nghị của mình, lựa chọn hòa đàm. Tuy nhiên, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Dạ Thần đối với đề nghị của Tống Hải càng thêm xem thường, hoàn toàn không để ý, thậm chí không thèm nhìn, tự mình tự nói rằng, còn sót lại 5 tức. Dù có lòng dạ sâu rộng, Tống Hải cũng bị thái độ không thèm nhìn của đối phương kích đến mặt lộ vẻ giận dữ. Nếu là trường hợp khác, hắn sợ rằng muốn chửi ầm lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. So sánh với đó, Mộ Dung Lam, là nữ tử, lại không mấy chú ý, ngược lại chủ động lùi nhường một bước, nói, tôn dưới thiết mạch hành động theo cảm tình, không ngại tỉnh táo lại suy tính một chút đề nghị của chúng ta. Nếu động thủ, phần thắng chỉ sợ không đủ 4 phần 10. Chúng ta tuy rằng gánh chịu nhiều bắt nạt tiểu nhân, bêu danh, nhưng nước đã đến chân cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Không bằng như vậy, Lâu và Vạn Tượng Thành đều đồng ý nhường ra một nửa gian phòng, cung Lang Tiêu phái đệ tử dừng chân. Nếu vẫn có người ở không xuống, chúng ta cũng đồng ý thuyết phục những người khác nhường ra gian phòng, cũng bảo đảm các hạ ngủ lại chỗ, không người dám lớn tiếng náo động. Bước đi thoái nhượng này có thể nói là xuất huyết nhiều. Dù sự tình thật sự chấm dứt như vậy, sau này người khác cũng sẽ nói Lâu và Vạn Tượng Thành sợ Lang Tiêu phái. Tống Hải tự nghĩ là mở không được cái này khẩu, dù biết rõ cách làm như vậy mới là lý trí, nhưng hắn không bằng Mộ Dung Lam có thể thả xuống được mặt mũi. Trong lòng càng khâm phục, có thể lấy thân phận nữ tử đẩy lên Lâu, ở trên giang hồ xông ra một phen tên gọi, quả nhiên không may mắn. Lần này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, người áo bào đen sẽ đáp ứng hòa đàm. Dù sao yêu cầu của hắn đã được thỏa mãn, động nói chuyện liền có thể đạt được tất cả, tự nhiên không cần thiết mạo hiểm chiến đấu, mạnh mẽ lấy động võ. Tuy nhiên, Dạ Thần đáp lại. Đã đến giờ, các ngươi, cút. Hai chân dừng lại, chân khí bàn bạc bỗng nhiên mà ra, uyển như núi lửa phun trào, lại tự cơn lốc nộ quyển. Những người tu hành ở đây chỉ cảm thấy đại địa làm ầm ĩ bất an, run rẩy dữ dội. Vô số ám kình dọc theo mặt đất lan truyền mà đi. Người tu vi yếu, chỉ một làn sóng kình lực này cũng không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Số người trong khách sạn liền thiếu mất một nửa. Người điên. Lại lựa chọn so đấu căn cơ, ngươi lẽ nào coi chính mình một người có thể địch nổi tất cả mọi người tại chỗ. Tống Hải cuối cùng không nhịn được mắng một câu. Cái tên này lẽ nào nghe không hiểu tiếng người, khó chơi, lại thật sự dám động thủ, hơn nữa còn lựa chọn phương thức bất lợi nhất với mình. Chiến đấu chân chính, nhiều người hợp tác sức chiến đấu không hẳn là toán cộng, thậm chí còn khả năng bị trở thành phép trừ. Nhưng nếu là thuần túy căn cơ tranh tài, vậy thì trừ nhũng dư biến số, thật sự chỉ là đơn thuần toán cộng, nhiều một người liền nhiều một phần sức mạnh. Hành vi của Dạ Thần là muốn bằng sức một người, chiến thắng tổng sản lượng nội công của tất cả mọi người. Theo Tống Hải, phương pháp đó còn không bằng trực tiếp động võ càng có ưu thế. Nhưng hắn đã không còn nhàn tình đi suy nghĩ nguyên do, bởi vì xông tới mặt không còn là hư vô tinh thần uy thế, mà là chân thực kình khí xung kích, cũng là không hề hoa xảo căn cơ so đấu. Đợt thứ nhất ám kình xung kích sau, hiện trường có thể lưu lại, chỉ có cảnh giới đạt đến 6 tầng niệm uy cảnh, thực hiện tam nguyên hợp nhất, có thể đem tinh khí thần tam nguyên thống cùng thành một thể cao thủ. Chỉ cần không làm được điểm ấy, hạ bàn sẽ buông lỏng, sau đó dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, khác biệt chỉ ở với rơi xuống đất tư thế khó coi hay không. Ám kình qua đi là minh kính, hùng hồn chân khí ngưng tụ thành tường, chính diện nghiền ép mà đến. Hết thảy chạm được người, đều cảm giác thật giống như bị một chiếc chiến xa mạnh mẽ xông tới, đầu óc một vù, toàn thân gân cốt rung động, khí huyết nghịch lưu, căn cơ khó có thể chống đỡ người dùng dập phun máu, thật giống như diều đứt dây bị quăng bay ra ngoài. Nhóm người này đập phá cửa sổ hoặc là cửa lớn, bay ra khách sạn ở ngoài. Sau khi hạ xuống, hoặc là ngất đi, hoặc là thổ huyết không ngừng. Trong vòng thương mà nói, họ thậm chí so với đợt thứ nhất liền bại lui người càng thêm nghiêm trọng. Căn cơ so đấu đã là như thế tàn khốc, người chống lại được càng lợi hại, chịu đến thương thế liền càng nặng. Trái lại, người yếu không sánh được trực tiếp tan tác. Này hai làn sóng minh ám kình lực như cái sàn, đem căn cơ không đủ người hết mức thế đi. Trong khách sạn, chỉ còn dư lại Mộ Dung Lam, Khương Vũ, Tống Hải cùng với một người khác 8 tầng cảnh tu sĩ của Vạn Tượng Thành là Trương Hợi. Tình cảnh có thể nói là vừa xem hiểu ngay, chưa tới 8 tầng cảnh, không một ai có thể đứng lại chân. Mà bốn người có thể lưu lại, cũng thấy áp lực nặng nề gia thân, khó có thể nhúc nhích. Làn sóng thứ ba kình lực theo nhau mà tới. Làn sóng này không giống hai làn sóng trước, như cuồng bạo mà ngắn ngủi, trong nháy mắt sẽ phân ra thắng bại, mà là dày đặc hóa kính, bao trùm quanh thân, một chút tăng cường. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên thật có thể lấy một địch chúng. Đợt thứ nhất so đấu chính là tinh nguyên tu vi, làn sóng thứ hai so đấu chính là thần nguyên tu vi, này hai làn sóng vẫn còn toán bình thường. Có thể cuối cùng này một làn sóng khí nguyên tu vi, người này càng là khủng bố như vậy. Bốn người bị chân khí trấn áp khó có thể nhúc nhích, liền há mồm cũng không làm được, chỉ có thể lấy linh thức giao lưu, ý nghĩ bên trong hoàn toàn tràn ngập thán phục tâm ý. Dần dần, theo cái kia của linh áp tăng cường, họ liền linh thức giao lưu cũng khó mà làm được. Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên thật bằng sức một người. Ngăn chặn chúng ta bốn người. Khí thế còn ở rút thăng. Đã đạt đến 9 tầng đỉnh phong. Đáng chết, nội công của hắn đến cùng sâu bao nhiêu dày? Quái vật A. Cái tên này. Là thiên nhân cường giả giả trang à. Trong khách sạn, liền không khí đều trở nên như thủy ngân trầm trọng, các loại gia cụ vật thập ở ong ong rung động. Có chút sứ chén không chịu nổi, càng mà nổ tung, mảnh vỡ rơi xuống nước một chỗ. Khách sạn ở ngoài người, phát hiện mình lại không cách nào lại bước vào Lâu bên trong một bước. Không khí giống như sắt thép ngăn chặn người ngoài tiến vào, để không gian bên trong đã biến thành cấm địa. Giây lát sau, Khương Vũ trước tiên không chịu nổi, Oa một tiếng phun ra tiên huyết, như đạn pháo giống như bay ra ngoài, lao ra khách sạn sau, đập nát cửa sư tử bằng đá, mặt như giấy trắng, cả người ngất đi. Hầu như là chân trước cùng chân sau, Trương Hợi cũng theo sát phía sau, từ trong khách sạn đánh bay ra ngoài, đem một mặt vách tường xô ra lỗ thủng lớn. Hắn dù chưa hôn mê, nhưng giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương muốn vỡ vụn, kinh mạch khắp nơi bị hao tổn, đau đớn khó nhịn, còn không bằng trực tiếp hôn mê. Trong khách sạn, chỉ còn dư lại Mộ Dung Lam và Tống Hải hai người khổ sở chống đỡ. Mà khiến hai người lòng sinh tuyệt vọng chính là, gia tăng ở trên người linh áp còn đang không ngừng kéo lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Quy 1, chương 451, kế ly gián. Cõi đời này, kẻ địch đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh đến mức khiến người ta bất lực, mà là kẻ mà ta không thể nhận ra thực lực thật sự của hắn. Mộ Dung Lam và Tống Hải lúc này cảm nhận được điều đó. Loại cảm giác bất lực, không biết phải đối phó ra sao, bởi vì họ không rõ đối phương mạnh đến đâu, giới hạn của hắn ở đâu, liệu hắn sẽ dừng lại hay tiếp tục tăng trưởng. Hai người họ hoàn toàn mù mờ. Dù họ nghiến răng nghiến lợi kiên trì, nhưng đối phương lại như một ngọn núi không ngừng tăng cao linh áp, khiến lòng người sinh ra tuyệt vọng. Cứ như thể đang cười nhạo họ, bất kể họ cố gắng đến đâu, đều là vô ích. Nếu không phải ý chí kiên định, họ đã sớm từ bỏ. Lúc này, thử thách không chỉ là căn cơ, mà còn là tâm tính. Làm sao còn tiếp tục tăng cường? Liệu có giới hạn hay không? Tính cả chân khí đã hao tổn, nội công của người này đã vượt qua giới hạn 9 tầng đỉnh phong, dù cho đại tông sư cũng không bằng hắn. Nhưng ta chưa từng nghe nói Loạn Châu có nhân vật số 1 như vậy, hắn rốt cuộc là quái vật từ đâu xuất hiện? Tống Hải cảm nhận được khí hải của mình chỉ còn lại chưa đến 3 phần 10 chân khí, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không hề tỏ ra mệt mỏi, như thể còn lâu mới đạt đến giới hạn. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, đối phương toàn thân được che phủ bởi áo bào đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị mũ trùng che khuất. Dù cho hắn rơi vào tình trạng mệt mỏi, cũng có thể giả vờ trấn định để che giấu dấu hiệu, từ đó tạo áp lực tâm lý lên hắn. Tuy nhiên, không hiểu sao, Tống Hải luôn cảm thấy đối phương không cố ý che giấu, mà là thực sự thành thạo, dù cho chống đỡ đến cuối cùng, người thất bại vẫn chỉ là hắn. Trực giác nhạy bén của võ giả đã cứu Tống Hải rất nhiều lần, thường hiệu quả hơn cả thị giác và thính giác. Nhưng lần này, hắn thà rằng trực giác của mình sai lầm. Hô hố hoắc, còn liều chết đấy à? Đáng tiếc, no quá lâu, cuối cùng bị thương nặng. Bây giờ thu tay lại còn có thể giữ được nửa mạng, muốn kéo dài đến khi chân khí cạn kiệt thì có thể cân nhắc chuẩn bị hậu sự. Hy vọng hai vị trưởng môn đã chọn xong người kế nhiệm, nếu không hai vị ngã xuống, rắn mất đầu, môn phái sẽ phát sinh chuyện gì không thể lường được. Thông Thiên Cổ Thư nhảy ra, không chút kiên kỵ cười nhạo, trực tiếp đâm trúng nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hai người. Khi La Phong sử dụng thân phận thật, Thông Thiên Cổ Thư chủ yếu bị giấu trong vạt áo hoặc túi càn khôn. Người khác nghe được chỉ nghĩ đó là pháp bảo khí linh hoặc linh sủng hình người. Chỉ khi La Phong sử dụng thân phận dạ thần, Thông Thiên Cổ Thư mới được phép hiện ra bên ngoài. Sẽ nói thư linh, hình như ta từng nghe qua thông tin liên quan. Mộ Dung Lam hồi tưởng những cuộc thảo luận gần đây của người ngoài, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, đúng rồi, trước đây có tin đồn về sát thủ dạ thần vô cùng kỳ diệu, áo bào đen che mặt, nội công âm hàn, kiếm pháp siêu tuyệt, hầu như đều phù hợp với miêu tả. Chắc chắn là hắn làm sao có quan hệ với Lang Tiêu phái? Làm việc phải tự làm, trăm công nghìn việc trưởng môn, Mộ Dung Lam và Tống Hải đối với loại tin đồn giang hồ này thường không để tâm, thậm chí còn ít quan tâm hơn cả đệ tử tầm thường. Họ chỉ thỉnh thoảng nghe được một chút, bây giờ mới hồi tưởng lại kỹ càng mới xác định được thân phận. Tống Hải phản ứng cũng không chậm, rất nhanh cũng liên tưởng được, càng thêm tức giận, đáng ghét a, hắn không phải là sát thủ sao? Phong cách sát thủ chẳng lẽ không phải là một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm sao? Theo đuổi một đòn giết chết mới là hướng đi của sát thủ, hắn tu luyện nội công hùng hậu như vậy để làm gì? Liệu hắn muốn cùng mục tiêu ám sát giao chiến 300 hiệp sao? Bất kể Tống Hải trong lòng oán giận thế nào, linh áp trên người vẫn không ngừng tăng trưởng, khiến hắn nhận thức rõ hiện thực. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư lại phát ra tiếng cười phiền lòng, bây giờ các ngươi chắc chắn đang nghĩ, nếu những lời ta vừa nói là để tạo áp lực, ép buộc các ngươi sớm chịu thua, vậy ngược lại nghĩ, có lẽ là vị này bịt mặt sắt không chịu nổi, nên muốn dùng âm mưu quỷ kế. Mộ Dung Lam và Tống Hải giật mình, bị nói trúng tâm tư, suýt chút nữa vận hết chân khí. Ha ha ha. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thông Thiên Cổ Thư cười lớn như người điên, đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói, không sai, tên này thực sự sắp không chịu nổi. Bề ngoài xem như không có chuyện gì, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ, sắp đèn cạn dầu. Các ngươi thêm một chút kiên nhẫn, cắn răng chịu đựng, chỉ cần kiên trì thêm một lúc, chiến thắng sẽ là của các ngươi. Đừng sợ, dũng cảm tiến lên, để bảo táp càng dữ dội hơn đi. Là khí linh, dĩ nhiên bán đi chủ nhân. Dù Mộ Dung Lam và Tống Hải kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy khí linh nào có tính cách kỳ lạ như vậy. Hai người chắc chắn sẽ không dễ tin Thông Thiên Cổ Thư, nhưng suy nghĩ lại, nếu không tin, thất bại chắc chắn là của họ. Kết cục như vậy không tốt, theo một nghĩa nào đó, lập trường của họ cũng giống như hy vọng thông thiên cổ thư nói thật. Hư hư thật thật, không thể xác nhận, thật thật giả giả. Dù hai người biết rõ đây có thể là kế sách nghi ngờ của đối phương, nhưng dưới áp lực tinh thần mạnh mẽ, tâm tình không khỏi bị đảo loạn. Ai nha, hai người các ngươi làm sao có thể hoang mang như vậy? Nếu như có thể thắng, cũng sẽ chấp tay nhường cho. Nhớ kỹ, tin tưởng bản thân, tin tưởng đồng đội, loại bỏ tạp niệm, trấn thủ tâm thần. Thông thiên cổ thư liên tục đưa ra chỉ thị chính xác, dẫn dắt đối thủ, xem ra thực sự muốn bán đi chủ nhân. Tuy nhiên, hắn hình như nhớ ra điều gì đó, do dự nói, suýt chút nữa quên, hai người các ngươi hình như không phải là đồng đội trong một chiến hào, mỗi người là chúa tể một phương. Lần này thật sự nguy hiểm. Nếu như có người nhân cơ hội thu tay lại, nhảy ra khỏi chiến cuộc, sẽ chuyển toàn bộ áp lực cho người còn lại. Người thu tay lại trước sẽ chỉ bị thương nhẹ, nhưng người thu tay lại sau có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một đòn trí mạng. Mộ Dung Lam và Tống Hải chấn động trong lòng, đều cười khổ, biết rõ lần này phe mình chắc chắn thất bại. Thông thiên cổ thư sau khi kéo dài âm điệu đầy ác ý, lập tức lại đổi giọng, giả vờ khuyên nhủ, không không không, vừa nãy ta nói chỉ là trò cười, hai vị tuyệt đối đừng để tâm. Phải biết mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lợi đồng lòng, tin tưởng ràng buộc lẫn nhau, đây là thử thách đối với lòng người. Tuyệt đối đừng bại bởi lòng dạ xấu xa, tin tưởng người khác, chính là tin tưởng bản thân, chiến thắng đang ở trước mắt. Nếu hắn không nói ra, hai người có thể tiếp tục kiên trì, dù giả vờ hồ đồ cũng tốt. Nhưng sự việc đã bị bóc trần, cả hai đều biết đối phương đã biết phương pháp lợi mình hại người này. Sự tin tưởng vốn đã không vững chắc nay hoàn toàn sụp đổ. Mộ Dung Lâu và Vạn Tượng Thành tuy có chút giao tình, nhưng không đến mức đồng ý vì đối phương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nếu như chỉ có một người có thể sống sót, Mộ Dung Lam và Tống Hải đều sẽ đưa ra lựa chọn ích kỷ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách trưởng môn. Thông thiên cổ thư trực tiếp đâm trúng tử huyệt của hai người. Dù biết rõ đây là kế ly gián, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị lừa. Bất kể đối phương có tin tưởng họ hay không, họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương nữa. Giao phó dòng dõi và tương lai của môn phái cho đối phương, cuộc đánh cược này họ không thể đánh, cũng không dám đánh. Hầu như cùng lúc, Mộ Dung Lam và Tống Hải lựa chọn tự vệ, vận hết phần chân khí còn lại để bảo vệ ngũ tạng lục phủ, không còn chống lại đối phương, dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Chân khí mãnh liệt như trọng chù y va chạm, nội thương phủ tạng, hai người phun ra máu, theo gót chân người trước. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ lại một phần lực lượng để tự vệ, nên ở giữa không trung khôi phục tự do, như diều hâu vươn mình, vững vàng rơi xuống đất, ít nhất vẫn giữ được uy nghiêm của trưởng môn. Chỉ là khí nguyên hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch. Trời ạ, thậm chí cả Mộ Dung Lâu chủ và Tống Thành chủ cũng thất bại. Tên áo bào đen che mặt kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại dựa vào căn cơ liều mạng mà đánh bại tất cả mọi người. Căn cơ của hắn sâu dày đến mức nào? Đại tông sư cũng chỉ đến như thế thôi. Khà khà, ta thực ra nhận ra thân phận của người nọ. Trước đây không phải có tin đồn về hắn. Không ngờ chân nhân còn lợi hại hơn nghe đồn. Trong khách sạn, khắp nơi là đồ đặc bị phá hủy, liễn xiển, cửa lớn và cửa sổ bị rách nát, cùng với lỗ thủng lớn trên tường, giống như phế tích. Trưởng quỷ nhìn cảnh tượng đó, khóc không ra nước mắt, nhưng không dám hé răng, sợ chọc giận hung thần dũng mãnh không nói lý, mạng nhỏ cũng bị bồi thêm. Không còn ai quấy rối, khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Thông thiên cổ thư dùng giọng điệu trách trời thương người thở dài, nhân tính mềm yếu a, sao lại không chịu nổi thử thách như vậy. Hắn còn kém không rung đùi đắc ý, cúc lệ một nắm. La Phong hừ một tiếng, không vạch trần âm mưu hiểm ác của kẻ này. Dù sao vừa mới lập công, hắn đã thu thập được một lượng lớn số mệnh vào Thái Tuế Tinh Bàn. Thực ra trong cuộc tranh tài này, mỗi người tổn thất số mệnh không nhiều, Khương Vũ bị dao động tâm thần nhất cũng chỉ mất 2 phần 10, còn Mộ Dung Lam và Tống Hải bị xung kích tâm thần ở cuối cùng, khuấy động bất bình, mỗi người cũng chỉ mất 1 phần rưỡi. May mắn là số người thất bại quá nhiều, hoặc tổn thất một thành, hoặc tổn thất nửa thành, tích tiểu thành đa, tổng sản lượng khá khả quan. Tuy nhiên, số mệnh thu hoạch chỉ là thứ yếu. La Phong vứt một khối vàng cho trưởng quỹ làm bồi thường, sau đó bước nhanh lên lầu, vào phòng khách sau bế quan dưỡng tức. Trong cuộc so đấu căn cơ trước đó, hắn chỉ sử dụng huyền âm hắc thủy công để đối phó, đồng thời sử dụng phương pháp dương cực sinh âm, lợi dụng thuần dương xích hỏa kính để bổ sung cho huyền âm hắc thủy công. Nhưng phương pháp đó hiệu quả thực sự không bằng trực tiếp thôi thúc thuần dương xích hỏa kính. Nếu không phải thông thiên cổ thư dùng kế ly gián để ép buộc Mộ Dung Lam và Tống Hải chủ động chịu thua, hắn có thể sẽ phải lộ bài tẩy là nắm giữ một môn thuần dương công pháp khác. Nhưng lần này khá mạo hiểm, được đầy đủ báo lại, khiến huyền âm hắc thủy công của hắn rốt cuộc đột phá giới hạn, kết hợp với tiên thiên thuần dương khí kích thích, diễn sinh ra tiên thiên thuần âm khí thuộc về mình, có thể tiến vào chu thiên tuần hoàn, sinh sôi liên tục. Chỉ cần nắm giữ và tích trữ đầy đủ tiên thiên thuần âm khí này, hắn có thể thử nghiệm dung hợp với tiên thiên thuần dương khí, diễn hóa thuần khiết tiên thiên chi khí, từ đó đột phá 8 tầng hóa thần cảnh. lần dằn vặt này nhằm mục đích lập uy, thu thập số mệnh, đột phá công pháp, không phải đơn thuần vì náo động mà náo động. Quy 1, chương 452, tình báo Bách Phương. La Phong không hề muốn thị uy, nhưng hành động của hắn lại khiến người khác phải khiếp sợ. Hắn như một con gà trống gáy vang, cảnh cáo những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, Lang Tiêu phái là do hắn bảo vệ, ai dám động đến sẽ bị chặt tay. Quy Nguyên Trấn những người tu hành chỉ có thể cảm thán Lang Tiêu phái may mắn, lại có được một vị thần thông đại năng che chở. Sau khi Vạn Tượng Thành gặp thảm kịch, không ai còn nghi ngờ thực lực của Dạ Thần. Hắn có thể dùng sức mạnh áp chế 4 tên cao thủ 8 tầng cảnh, chứng tỏ hắn đã đạt đến đỉnh phong 9 tầng cảnh. Điều này khiến những kẻ có ý đồ thăm dò Lang Tiêu phái phải suy nghĩ lại, tránh rước họa vào thân. Do phong cách ngang ngược của Dạ Thần, khách sạn phụ cận đều vắng bóng khách. Người ta tự động vẽ ra một vùng cấm tuyến, dù cho đông đúc người qua lại cũng không dám bước vào một bước. Ai dám đảm bảo mình không cẩn thận đụng phải vị này, liệu có bị một kiếm khí bất ngờ lột bỏ đầu. Đến lúc đó oan ức cũng chẳng biết kêu ai, sư môn cũng chắc chắn sẽ không vì mình báo thù. Không trêu chọc nổi, chỉ có thể né tránh. La Phong lại mừng rỡ thanh tĩnh, những khách mời khác trong khách sạn đã bị đuổi hết. Hắn đoán rằng những kẻ này sẽ không dám trở lại, toàn bộ Lang Tiêu phái đều có thể ở lại đây, vẫn giữ được sự yên tĩnh. La Phong một mình chiếm một căn phòng, ngoài Tố Mị thường xuyên vào nói chuyện phiếm, chỉ có Hạng Thanh Ba dám vào xin chỉ thị. Trước đây, Lang Tiêu phái chỉ cảm thấy Dạ Thần lạnh lùng, khó gần, chưa từng sợ hãi, thậm chí còn mang lòng biết ơn vì ân cứu mạng. Bây giờ, họ mới tỉnh ngộ, vị này không phải là hiệp khách giang hồ, mà là sát thủ được trả tiền để mua mạng, hơn nữa còn là sát thủ vô cùng lợi hại. Ngay cả họ cũng không dám tiếp xúc với Dạ Thần, trong lòng vừa kính trọng vừa sợ hãi. Sau nửa ngày điều tức, La Phong phục hồi hơn nửa lượng chân khí tiêu hao, đồng thời nắm vững cách biến hóa tiên thiên thuần âm khí. Dù sao nguồn gốc của nó là viên mãn huyền âm hắc thủy công, vốn dễ điều khiển, nên việc bắt đầu cũng khá dễ dàng. Thực tế, thăng cấp lên 8 tầng hóa thần cảnh không nhất thiết phải đi con đường của La Phong. Phần lớn tu sĩ hóa thần cảnh đều không tu luyện ra tiên thiên thuần dương khí và tiên thiên thuần âm khí. Giới tu hành trải qua hàng vạn năm, đã tổng kết ra một bộ phương pháp phù hợp với đại chúng, hiệu quả và phổ biến. Trong đó, phương pháp sử dụng nhiều nhất là tìm kiếm thiên tài địa bảo có tiên thiên linh khí. Tu sĩ 7 tầng dương thai cảnh tự tin đã tích lũy đủ, có thể đột phá hóa thần cảnh bằng cách hấp thu một lượng lớn tiên thiên linh khí, hoàn thành lột xác hoàn toàn. Bởi vì ở dương thai cảnh, tu sĩ đã trải nghiệm cảm giác của tiên thiên linh thai, nên có thể coi đó là nền tảng, giữ lại tối đa tiên thiên linh khí hấp thu từ bên ngoài. Hệ thống tu hành hiện nay đã trải qua thử thách lịch sử và được vô số cường giả cực đạo điều chỉnh, trở nên vô cùng hoàn chỉnh. Mỗi cảnh giới đều có vị trí và ý nghĩa riêng của nó. Việc củng cố nền tảng cho cảnh giới tiếp theo không phải là điều cô lập. Người tu hành có thể không tu luyện theo quy luật thân thể 9 tầng cảnh, nhưng kết quả là tỷ lệ đột phá thiên nhân cuối cùng sẽ giảm đi rất nhiều. Đột phá 8 tầng cảnh, tu sĩ có tư chất cao chỉ cần một ít tiên thiên linh khí là có thể đột phá, còn tu sĩ có tư chất thấp cần chuẩn bị nhiều hơn. Phương pháp thăng cấp hóa thần cảnh này, do lợi dụng ngoại vật mà thành, nên về mặt căn cơ, không thể sánh bằng việc khuấy động tiên thiên vô cực linh khí từ thuần âm thuần dương, đột phá hóa thần cảnh bằng cách tự tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, phương pháp này lại có ưu điểm là ai cũng có thể sử dụng, không cần tu luyện công pháp thuần âm thuần dương, hơn nữa vật liệu chứa tiên thiên linh khí tuy quý giá nhưng không hiếm, thậm chí có thể nhân tạo trồng trọt. Ngay cả khi đột phá thất bại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần chuẩn bị nhiều tiên thiên linh khí hơn là có thể. Theo lý thuyết, chỉ cần chuẩn bị đủ tiên thiên linh khí, ngay cả tu sĩ có tư chất thấp kém nhất cũng có thể đột phá hóa thần cảnh, vốn không thuộc về ba cửa ải đại nạn. Còn phương pháp La Phong đang thử nghiệm, thực chất là phương pháp chính tông của huyền môn đạo gia thượng cổ, mạnh mẽ là vậy, nhưng có thể coi là tiêu chuẩn tuyển đệ tử vô cùng khắt khe ở thời đại thượng cổ, xác suất đột phá thành công cũng không cao, không phù hợp với việc phổ cập. Hơn nữa, lý luận âm dương hóa thái cực phản vô cực chỉ áp dụng cho đạo gia, các môn phái khác tuy có thể tham khảo nhưng sẽ không làm nền tảng cho hệ thống đạo thống của mình. Tất nhiên, La Phong hiện tại may mắn đi theo con đường này, nhưng không có lý do để từ bỏ. Ngược lại, Lục Đạo Tông không chú trọng việc này, để đệ tử tự do lựa chọn con đường tu hành. Còn pháp môn tu luyện chính tông của huyền môn đạo gia thượng cổ, dù không có ghi chép trong môn phái, chắc chắn thông thiên cổ thư biết. Trong lúc điều dưỡng nội tức, một tia hào quang xuyên qua khe hở cửa sổ bay vào. La Phong đưa tay nắm lấy, đó là một phong phi kiếm đưa thư. Đến từ Bách Phương các tình báo, xem ra Nhạc huynh thành công câu kết với Diêu Mẫu Đan. Thư là một tờ giấy trắng, nhưng chỉ cần rót tinh thần vào, sẽ nhận được thông tin phản hồi. Sau khi dò xét một lần, thư sẽ tự động cắt nát thành tro, không còn tồn tại nội dung trong thư bị người lấy ra mà không hay biết. Người khác có thể chặn phi kiếm đưa thư giữa đường, lấy được thông tin trong thư, nhưng không thể ngăn cản người gửi thư biết được thư đã bị người lấy ra. Nội dung trong thư nói gì? Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi. Rất hỗn tạp, nhưng đều rất hữu dụng. Chuyện về lục thiên bí cảnh của đạo gia lại là như vậy, ta nghe nói liền cảm thấy kỳ quái. 12 khối đạo bích thạch rải rác khắp nơi ở Loạn Châu, không có quy luật nào có thể theo, nhưng kết quả là mỗi giới đều tập hợp đủ 12 tảng đá, thành công mở ra lục thiên bí cảnh của đạo gia, không ngoại lệ. Từ xác suất mà nói, điều này vốn không thể, một khi gặp phải kẻ xấu có ý đồ, cất giấu đạo bích thạch, nghi thức mở ra sẽ thất bại. Thực tế là, bất kể đạo bích thạch có bị người nhặt được hay không, lục thiên bí cảnh cuối cùng đều mở ra. Bởi vì trước khi nghi thức diễn ra, tất cả đạo bích thạch sẽ tự động biến mất, chỉ có người nắm giữ đạo bích thạch mới có thể vào, và có thể dẫn theo 3 người. Do đó, không phải mỗi giới đều có thể tập hợp 48 người, thậm chí việc tìm đủ 12 khối đạo bích thạch cũng rất hiếm. Những kẻ cất giấu đạo bích thạch trên người, muốn lẻn vào bí cảnh sau khi nghi thức mở ra rất khó để không bị chú ý, nếu chủ động vào nơi diễn ra nghi thức, sẽ ngang nhiên bại lộ thân phận, tiết lộ bí mật. Còn nếu không vào sớm, đợi đến khi nghi thức mở ra, đạo bích thạch sẽ biến mất, họ cũng mất đi tư cách vào bí cảnh. A, thủ đoạn quá dị, không giống như là động thiên bí cảnh tự thân diễn hóa, mà là do một vị thần thông đại năng đặt cấm chế. Chỉ là không hiểu vị kia vì sao làm như vậy, trong đó chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó. La Phong trầm mặt, dùng ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Một lát sau, anh hơi hiểu ra, thì ra là vậy, che giấu tai mắt người, thải linh chủng ngọc. 7 phần 10 khả năng là một loại linh bảo nào đó, 3 phần 10 khả năng là truyền thừa đạo thống. Tiếc là, chuyến đi lục thiên bí cảnh của đạo gia lần này ta không thể tham gia, còn nhiều việc phải bận rộn. Nhưng không sao, có thể chỉ điểm mọi người trong Lang Tiêu phái, còn việc bắt được hay không thì xem vận mệnh của họ. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên nói, khi nào ngươi trở nên thích làm vui lòng người khác như vậy, lại muốn vô cớ làm lợi cho những môn phái nhỏ này. Không thể nói là vô cớ làm lợi, nếu đạt được là linh bảo, lọc vào mắt xanh mắt, ta đồng ý trao đổi với họ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắt tội, đạo lý này chắc chắn Hạng Hồng Anh hiểu rõ. Nếu đạt được là truyền thừa đạo thống, trừ phi chỉ truyền cho một người, bằng không ta cũng có thể yêu cầu một phần. Họ mạo hiểm, cuối cùng ta có thể tham gia chia lợi ích, loại buôn bán có lời như vậy tại sao không làm? Thông Thiên Cổ Thư khà khà cười hai tiếng, tiểu tử ngươi tính cách thật khó chịu, thừa nhận mình là một người tốt có khó khăn như vậy. Rõ ràng là trợ người việc thiện, không nên nói thành có thể có lợi, e sợ cho chính mình không đủ máu lạnh. La Phong không để ý, tiếp tục đọc tiếp, Ác Tàng Tăng, Huyết Già Tăng, Bác Bì Tăng cũng tham gia việc này, lẽ nào họ muốn mở ra Dạ Ma Thiên, có liên quan đến lục thiên bí cảnh của đạo gia? Chẳng lẽ hai nơi này thực chất là một, đạo Phật một nhà thân? Nghe không đáng tin a. Thiên Khung Thương Hội cũng nắm giữ một viên đạo bích thạch, phái người tham gia việc này, xem ra, suy đoán về việc Mộ Trường Sinh cấu kết với ba tà tăng có thể có kết luận. Ồ, họ còn phái mật thám theo dõi ta, đang làm gì vậy? Là vì chuyện cực nhạc tăng, hay là phát hiện hai con mắt của ta bất thường? Nhưng làm dạ thần, ta chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài, họ từ đâu biết được, Loạn Châu không thể sử dụng phương pháp chiếm toán. Nếu là vì chuyện cực nhạc tăng, Mộ Trường Sinh không nên hành động lén lút như vậy, trực tiếp phái người đến trò chuyện là được, hoặc là không nể mặt, hoặc là ngụy trang đến cùng, đều tốt hơn việc theo dõi không đầu không đuôi này. Với trí tuệ của Mộ Trường Sinh, không nên ra hạ sách này. Nhưng nếu không phải vì cực nhạc tăng, nguyên nhân còn lại chỉ có hai con mắt dị dạng. Suy nghĩ một hồi, do tình báo không đủ, khó có thể đưa ra kết luận, La Phong đành từ bỏ, không đi tìm tòi nguyên nhân, chỉ dựa vào kết quả trong tay. Với trình độ của mật thám Thiên Khung Thương Hội, vốn không nên bị phát hiện hành tung. Ví dụ như La Phong chưa từng nhận ra mình bị theo dõi, điều này có liên quan đến việc anh đã bị nhiều thế lực khác nhau nhìn chằm chằm, đáng tiếc, họ không ngờ Bách Phương Các cũng dính líu vào việc này. Có thể nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, không cẩn thận liền lộ manh mối. Những dấu vết này ở góc độ của La Phong là tuyệt đối không thể quan sát được. Lần này thú vị, cục diện càng thêm hỗn loạn, sắp loạn thành một ổ tám bảo chúc. Đáp ứng Tố Mỹ giúp tìm kiếm thân thế, hợp tác với Nhạc Đỉnh giải quyết Dạ Ma Thiên, đối phó Huyết Già Tăng, Huyết Nguyên đệ tử tranh đấu, còn có linh đồng tộc thăm dò, mọi việc đều triền cùng nhau, hướng về một ván cờ tập hợp, cần giải quyết từng cái trong lục thiên bí cảnh. Biến số quá nhiều, ngay cả ta cũng không thể đưa ra chiến lược hoàn hảo, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên, bên kia linh đồng tộc, ta cũng phải giúp đỡ trả đũa. Dù sao cũng hơi hứng thú với thân thế của mình, thẳng thắn tìm cơ hội nói dối họ, để Mộ Trường Sinh giúp ta điều tra. Thông Thiên Cổ Thư xen vào, nói đến thân thế, ta bỗng nhiên nhớ đến một chứng cứ, nói không chắc ngươi đúng là người linh đồng tộc. Còn nhớ tà nhãn trong lòng bàn tay sao? Thực tế, tu sĩ tầm thường không thể điều khiển nó. Ngay cả khi nắm giữ quỷ cánh tay như ngươi, biến hóa thành ma độ khả thi, ngươi có thể điều khiển tà nhãn, nói không chắc là do huyết mạch trong cơ thể ngươi, có thiên phú bất phàm về đồng thuật. La Phong im lặng một hồi, cau mày nói, nếu suy đoán của ngươi là thật, có một bí mật ta không nghĩ ra. Còn nhớ lúc trước, viên tà nhãn này là do người tên Công Tôn Long cố ý khảm nạm vào quỷ cánh tay sao? Vậy hắn làm sao xác định ta nhất định có thể điều khiển tà nhãn? Trên người hắn, đến cùng có bí mật gì? Quy 1, chương 453, ngụy trang đồng thuật. Dưới bầu trời đêm sáng rực, La Phong ngồi ngay ngắn trên bệ đá trong sân, khí tức dài lâu, như có như không. Thời gian trôi qua, hơi thở của hắn càng lúc càng dài, cuối cùng nửa canh giờ mới thở một lần. Sinh cơ như ngủ đông, ẩn hiện mơ hồ, cả người hòa lẫn vào bệ đá phía dưới, không còn là sinh vật sống, trở thành một phần của tự nhiên. Tuy nhiên, khí thế trên người hắn lại càng thêm mạnh mẽ, như một con đập lớn chứa đầy nước, uy năng mênh mông, ẩn giấu thần ý, khiến người ta không khỏi mơ màng, không biết khi nào con đập ấy sẽ vỡ tung, tạo ra sức mạnh kinh người. Đây là tuyệt học của Túng Hoành phái, phân uy pháp phục hùng, gồm hai phần, gây phân uy gây đối địch và thì phục hùng gây đối với kỹ. Phân uy người, thần chi phúc vậy. Phân uy tức phân tán uy thế của đối thủ, nói một cách đơn giản là lấy tĩnh chế động, thần ý ẩn tàng, phân tán oai khí của đối phương. Để phân tán uy thế của kẻ địch, trước tiên phải tĩnh như mãnh thú ẩn nấp, chuẩn bị sẵn sàng, khiến địch thủ không hề phòng bị. Đó là bước đầu tiên trong việc phân tán oai khí. Kẻ địch như người mù, không nhìn thấy gì, không phòng bị, ta mới như mãnh thú vồ tới, áp đảo con mồi, đó là bước thứ hai trong việc phân tán oai khí. Hiện tại, La Phong đang tu luyện cây phục hùng e đối với kỹ. Phục hùng tức ngũ đông chi hùng. Ngũ đông giả thú, biết ẩn giấu sức mạnh của bản thân, chờ đông qua xuân đến, mới bộc phát toàn bộ sức mạnh. Trước đây, khi so đấu căn cơ, La Phong chỉ dựa vào huyền âm hắc thủy công, đã áp đảo những cao thủ khác, trong đó có công lao của phân uy pháp phục hùng. Hắn nói khi 10 tức thời gian, không chỉ là để gây áp lực tâm lý cho kẻ địch, hay là thiện ý cho họ suy nghĩ, mà còn là để tích trữ sức mạnh cho bản thân. Phân uy pháp phục hùng ảo diệu ở chỗ này, có thể khiến tinh thần quy về tâm xá, uy thế càng mạnh mẽ khi ẩn giấu. Rõ ràng là đang tích trữ sức mạnh, chuẩn bị một đòn sấm sét, nhưng đối phương lại không hề cảm nhận được điều đó. Trên đời có vô số pháp môn xúc kính, nhưng đa số chú trọng uy hiếp người, dùng thế ép người. Còn phân uy pháp phục hùng lại vừa xúc kính, vừa bí mật tích trữ sức mạnh, khiến kẻ địch không phòng bị, thực sự độc nhất vô nhị. Loại thủ đoạn này gần giống với quỷ thuật trong binh gia. Tuy nhiên, Tung Hoành gia và binh gia vốn có nhiều liên hệ, trong kinh văn có câu e nạo một trong số đó chỉ, coi dư thứ, động biến thấy hình, vô năng người. Nói một cách đơn giản, chỉ cần quất lên một ngón tay, là có thể quan sát các ngón tay còn lại, chỉ cần nhìn thấy sự hoạt động của các ngón tay, là có thể biết được người bên ngoài không thể ly gián họ. Thẩm với vụ sướng, lấy thấy, động biến minh mà uy có thể phân vậy. Nghĩa là nếu như hiểu rõ kẻ địch một sướng một họa, có thể dùng cách ly gián để gia tăng vết rách của kẻ địch. Nếu như thẩm tra thấu triệt, có thể dùng nhược điểm của kẻ địch để tấn công. Những điều trên đều là tác dụng của binh pháp. La Phong chưa nắm vững cách vận dụng e phân uy, vì vậy trong các cuộc chiến đấu trước đây, hắn phải mượn thông thiên cổ thư để ly gián đối thủ, phát huy kế sách gieo rắc nghi ngờ. Nhưng đối với y phục hùng, hắn đã hơi vào cảnh đẹp, tuy rằng trong chiến đấu, hắn cũng có thể lặng lẽ thúc giục, chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian. Khi trăng treo giữa trời, trong khách sạn bỗng nhiên truyền đến tiếng náo loạn. Thích khách. Hắn bắt cóc Thanh Ba thiếu gia, mọi người chú ý ra tay, đừng thương tổn Thanh Ba thiếu gia. Mấy bóng người từ phòng lâu lao ra, bay nhanh trên nóc nhà, truy đuổi hoặc trốn chạy, náo loạn phi phàm. La Phong lập tức khôi phục từ trạng thái xúc dưỡng khí thế, tự lẩm bẩm, sau khi lập uy như vậy, còn có người dám mạo hiểm, người này thật sự gan lớn ngốc nghếch, hay là hắn chỉ là một quân cờ thăm dò. Nghĩ vậy, hành động của hắn không hề chậm trễ, bóng người lóe lên, nhanh như sao băng, vượt qua những người của Lang Tiêu phái đang đuổi theo, chặn đứng thích khách đang chạy trốn. Thích khách nhìn thấy người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn đường đi, không thể không dừng lại. Sát ý phun trào, âm hàn khí tức tràn ngập. Thích khách cảm thấy như có một thanh kiếm băng vô hình đặt trên vai mình, kề sát cổ, có thể chém xuống bất cứ lúc nào, lột bỏ đầu của hắn. Hắn không khỏi nhớ đến những lời đồn về người trước mặt, mặc dù thích khách đeo mặt nạ, người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong tâm trí của hắn. Không nên tới gần, bằng không ta sẽ giết hắn. Thích khách hơi dùng sức, đoạn kiếm trên cổ Hạng Thanh Ba vẽ ra một đường máu, máu tươi chảy ra, chứng minh hắn không hề đe dọa xuông. Đừng biệt, đại ca ngươi kiềm chế một chút, vạn nhất giết chết ta, ta nhất định phải tìm ngươi liều mạng. Người sống chết mới có ý nghĩa, chết đi thì không đáng giá. Vì ta, một tiểu nhân vật thấp kém như vậy, mà đánh đổi mạng quý giá của ngươi, thật là lỗ vốn, làm ăn này không thể làm. Những người khác vẫn không phản ứng, Hạng Thanh Ba bị dọa đến mặt trắng bệch, như một con pháo liên tục nói một tràng, chỉ sợ đối phương tay rung lên, cắt đi mạng nhỏ của hắn. Câm miệng. Thiếu ở tai ta nói chuyện. Thích khách khó chịu với sự phiền phức của tiểu tử này, đưa ra một đạo chân khí, khóa lại huyệt đạo, khiến hắn không thể nói nữa. Những người của Lang Tiêu phái bị uy hiếp của hắn làm cho khiếp sợ, không dám lên trước, chỉ lấy khí kỳ khóa chặt. La Phong không để ý, tỏa ra sát ý không giảm chút nào. Thích khách cố gắng trấn định tâm tình, mở miệng nói, "Ê dạ thần các hạ, ta biết ngươi đáp ứng bảo vệ họ, việc này ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Hiện tại ta có một đề nghị, ta dùng mạng của tiểu tử này để đổi lấy bích không thạch của Lang Tiêu phái, còn các hạ thì hợp tác với chúng ta. Tiền thù lao, ta nguyện trả gấp 10 lần so với những gì Lang Tiêu phái đã hứa, đồng thời ta cũng đảm bảo, nhường ra hai tiêu chuẩn cho các hạ, sử dụng như thế nào, tùy ý điều động. Những người của Lang Tiêu phái lập tức nín thở, đầy lo lắng nhìn về phía Dạ Thần, chỉ sợ vị này sẽ đồng ý, đến lúc đó đối với họ sẽ là tai ương. Trong số đó, chỉ có hai người bình thường. Tố Mị biết rõ, chỉ cười tủm tỉm nhìn tất cả, không lên tiếng. Hạng Hồng Anh thì liên tục cười lạnh, nàng tuy không quen biết Dạ Thần, nhưng biết sát thủ có quy củ riêng, đặc biệt là sát thủ đỉnh cấp. Nhận việc từ cố chủ, rồi quay đầu lại vì vài lần tiền thù lao mà từ bỏ nhiệm vụ, hành vi này chỉ làm hỏng danh tiếng, khiến người khác không tin tưởng, không dám giao dịch nữa. Dạ Thần các hạ trong mắt nàng tuyệt đối không phải là người tham lam, không có lý trí, vì vậy đề nghị của thích khách nhất định sẽ thất bại. Quả nhiên, Dạ Thần trả lời bằng một câu lạnh lùng, ở ngươi di ngôn, chỉ có những này sao? Thích khách thở gấp, nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vội vàng nói, Dạ Thần các hạ, ta còn có những điều khác. Đáng tiếc, La Phong đã tra rõ nội tình của hắn, không hứng thú chơi tiếp, quanh thân hắc khí dâng lên, che phủ hành động, cố ý nhất chuyển về phía khuôn mặt, nơi lòng bàn tay tà mắt chuyển động, bắn ra ánh sáng chói lóa. Trong nháy mắt, thích khách bị bất động, thân thể, chân khí, thần hồn đều không thể nhúc nhích, ngay cả ý nghĩ cũng rơi vào hư vô, ký ức bị gián đoạn. Khi hắn phục hồi tinh thần, khôi phục ý thức, chỉ nhìn thấy thân thể mình mất đầu, đoạn cảnh nơi chính hướng lên trên phun máu, rồi rơi vào bóng tối vô tận. Trong mắt những người khác, Dạ Thần đã thuấn sát thích khách với tốc độ mà đối phương không kịp phản ứng. Không biết tự lượng sức mình, dám dùng con tin để uy hiếp Dạ Thần, hắn tưởng Dạ Thần các hạ chỉ có căn cơ hùng hậu sao? Dạ Thần các hạ tuy rằng phong cách chiến đấu khác biệt với sát thủ, đều là ra tay quang minh chính đại, nhưng đó là bởi vì hắn không cần đánh lén trong bóng tối. Thân pháp tốc độ của hắn, ngay cả trong tầng lớp sát thủ đỉnh cấp, cũng là số một số hai. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cõi đời này chính là xuẩn quá nhiều người. Bên ngoài 50 dặm, trên đỉnh núi nhỏ, một người đàn ông đưa mắt nhìn về xa. Trong mắt người thứ ba, hắn chỉ đang thưởng thức cảnh đêm dưới ánh trăng, nhưng trong hai con mắt của hắn, thần quang lấp lóe, phản chiếu cảnh Dạ Thần thúng sát thích khách. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn vận dụng đồng thuật. Xem ra tự hồ là không gian cầm cố loại đồng thuật, nhưng đồng thuật liên quan đến không gian đã có người thức tỉnh, theo lẽ thường hậu nhân không thể nắm giữ đồng thuật tương tự, hẳn là hiệu quả tương tự một loại đồng thuật nào đó, phong ấn chân khí lưu động, hoặc là cố hóa không khí hạn chế hành động. A, à, trước tiên đem việc này hồi bẩm thiếu chủ, vị này Dạ Thần các hạ cực khả năng là linh đồng tộc lưu lạc ở bên ngoài, hơn nữa thức tỉnh rồi linh đồng dị năng. Sau khi đưa ra phán đoán, người đàn ông thân thủ nhẹ nhàng như khỉ núi già, nhảy vài cái, biến mất trong màn đêm. Nếu như Mộ Trường Sinh thật sự phái người theo dõi ta, chắc chắn sẽ thấy ta sử dụng đồng thuật, do đó hiểu lầm ta có liên quan đến linh đồng tộc. Cân nhắc thức tỉnh đồng thuật không phải là năng lực độc quyền của linh đồng tộc, họ cũng không dám kết luận vội vàng, nhất định sẽ phái người điều tra thân thế của ta, vừa vặn mượn sức mạnh của họ để điều tra chân tướng. Trở về phòng, La Phong đăm chiêu. Hành động trước đây, tuy không lợi dụng khả năng của tà mắt, hắn cũng có 8 phần 10 tự tin thúng sát thích khách, nhưng vì muốn nói dối Mộ Trường Sinh, cố ý làm điều thừa. Quy 1, chương 454, tụ tập khắp nơi. Lễ nghi mở ra bí cảnh Lục Thiên Đạo Gia sắp diễn ra, càng gần ngày đó, Quy Nguyên Trấn càng trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều vang lên tiếng tranh giành, tranh đoạt, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn, đầy máu tanh. Tuy nhiên, những điều đó không liên quan gì đến Lang Tiêu phái. Họ an cư tại khách sạn, một mảnh yên bình. Người ngoài sợ hãi, không dám đến gần, khiến không ít người thầm nghĩ Dạ Thần thật tốt, nếu không phải nhờ uy danh bá đạo của hắn, e rằng khó có được sự yên bình như hiện tại. Nghĩ kỹ lại, ngoài tính cách lạnh lùng, khó gần, Dạ Thần cũng không có khuyết điểm nào khác. Là một sư phụ, hắn đã làm rất tốt, không nói đến sự chăm sóc chu đáo, ít nhất cũng hoàn thành trách nhiệm, bảo vệ cho họ an toàn, khiến người ta suýt nữa quên mất hắn vốn là một sát thủ. Dù hành động có phần bá đạo, nhưng chỉ nhắm vào kẻ thù, bảo vệ một phương, họ thật sự không có lý do để ghét bỏ. Theo thỏa thuận trước đó, Dạ Thần sẽ bảo vệ họ trên đường đến bí cảnh, nếu Hạng Hồng Anh gặp nguy hiểm trong bí cảnh, hắn có thể giúp đỡ một hai, nhưng sẽ không theo sát như bảo mẫu. Nhìn thấy sắp chia tay, mọi người trong Lang Tiêu phái lại nhớ đến sự tốt đẹp của vị này, nhưng dù biết ơn đến đâu, họ vẫn thiếu dũng khí để trực tiếp cảm ơn. Mỗi tảng đá chỉ có thể mang theo tối đa 4 người, La Phong và Tố Mị mỗi người cầm một tảng đá tiêu chuẩn, hai tảng đá còn lại, một là Hạng Hồng Anh, tảng đá còn lại bất ngờ không phải dành cho Liễu Bá, người có tu vi chỉ đứng sau Hạng Hồng Anh, mà là dành cho Tiểu Thúy, nha hoàng thân cận từ nhỏ của Hạng Hồng Anh. Sắp đến lúc chia tay, Hạng Hồng Anh nói với mọi người, "Đợi sau khi ta và Tiểu Thúy vào, các ngươi không cần chờ chúng ta ở bên ngoài, hãy trực tiếp trở về cố hương. Nếu chúng ta có thể trở về an toàn, sẽ đi tìm các ngươi." Hạng Thanh Ba đại diện mọi người nói, "Ê tả, sao chị có thể nói những lời bi quan như vậy? Chị nhất định sẽ trở về bình an, Lang Tiêu phái không thể thiếu chị, nếu không sẽ thật sự trở thành rắn mất đầu. Hơn nữa, chị phải sớm trở về, nếu không sớm muộn gì chị cũng sẽ bị tôi đánh bại." Lần hiếm hoi, Hạng Hồng Anh không mắng em trai, ngược lại đưa tay giúp em thu dọn cổ áo, buộc lại nút áo, sau đó phủi bụi quần áo, nhẹ nhàng nói, "Để nếu ta không thể trở về, điều đó chứng tỏ Lang Tiêu phái đã hết khí số mệnh đã an bài muốn chấm dứt trong tay ta. Em không cần phải tự mình gánh vác trách nhiệm này, hãy đi làm những việc mình thích." Tả. thật sự là chị sao, không phải ai giả dạng chứ. Hạng Thanh Ba thật sự khó tin, chị gái của anh luôn nói về trách nhiệm kế thừa đạo thống, nghĩa vụ phát triển môn phái, lại nói ra những lời khiến Lang Tiêu phái chấm dứt truyền thừa. Điều này khiến anh sốc hơn cả việc biết được mình và chị gái không có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, khi suy ngẫm về tâm ý ẩn chứa trong lời nói, anh lại cảm thấy xúc động. Hạng Hồng Anh muốn nói rằng, nếu cô không đi, Lang Tiêu phái sẽ tan rã, chấm dứt truyền thừa, không truyền lại cho Hạng Thanh Ba. Cô muốn tự mình gánh vác trách nhiệm khiến môn phái chấm dứt, không muốn để lại cho Hạng Thanh Ba gánh chịu. Nếu Hạng Thanh Ba không kế thừa chức trưởng môn, Lang Tiêu phái sẽ đứt truyền thừa, trách nhiệm tự nhiên không thuộc về anh. Nhưng nếu Hạng Hồng Anh chết, cô sẽ không còn mặt mũi đối mặt với tổ tiên, nhưng cô không hề muốn trốn tránh. Trước đây ta quản lý em quá nghiêm khắc, không cho phép này, không cho phép kia. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ em vẫn chưa trưởng thành, vấn đề chính là ở đó. Từ nay về sau, em tự do, hãy học cách tự lập, tự cường, biết cách chăm sóc bản thân, đừng khiến người khác lo lắng nữa. Hạng Hồng Anh cười nói. Hạng Thanh Ba vội vàng nói, Ê Tả, không được nói những lời này. Nghe chị nói khiến em lạnh hết cả người, giống như đang bàn giao di chúc, cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, đây không phải là điểm tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hạng Hồng Anh cuối cùng cũng không nhịn được, lườm anh một cái, để có em nói chuyện như vậy sao, dám nguyền rủa chị. Chỉ là quan tâm em một chút, nên nói thêm vài lời thôi, có gì không ổn sao? Tả, không phải em bịa chuyện. Trước đây em đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, tất cả nhân vật trong đó khi đi thăm dò di tích hoặc xuất phát chinh chiến đều nói những lời như vậy, kết cục đều là chết thảm. Đây chính là phục bút. Chị đừng nói những lời ôn nhu như vậy nữa, nghe càng nhiều càng không ổn, bầu trời tối đen, khí đen cuồn cuộn. Em nói thẳng, nếu không có chị chăm sóc, em chắc chắn không thể sống nổi. Em không muốn chị là người duy nhất chết đói, hãy hứa với em, nhất định phải sống trở về. Càng nói càng cảm thấy không ổn, Hạng Thanh Ba phục hồi tinh thần, liên tục nhổ nước miếng, "Ê phi phi phi, những lời này cũng là phục bút chết người. Nói tóm lại, em rất vô dụng, không ai chăm sóc sẽ sớm đánh rắm, không muốn dòng máu Hạng gia bị đứt đoạn, chị phải bỏ công sức chăm sóc em. Ngược lại, đời này em sẽ chăm sóc chị đừng nghĩ bỏ mặc em." "Được được được, chị biết rồi, sẽ không bỏ mặc em." "Ai, không biết đời trước tạo nghiệp gì, đời này phải gánh vác số phận lao lực, kế thừa di mệnh của tổ tiên không nói, còn phải chăm sóc tiểu nhân. Chẳng lẽ thiếu nợ Hạng gia rất nhiều sao?" Hạng Hồng Anh miệng thì than phiền, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Dạ thần nhắc nhở, "Ê sắp đến giờ, nên xuất phát." Hạng Hồng Anh chào tạm biệt mọi người, hướng về Thương Linh Sơn, nơi khác của Quy Nguyên Trấn đi đến. Bây giờ, chỉ cần nắm giữ đạo bích thạch, người đó sẽ cảm nhận được sự dẫn dắt. Một đoàn người hướng lên núi, một số tên cướp đường muốn cướp bóc trên đường, nhưng lại do dự không dám ra tay. Ngoài việc dạ thần gần đây chăm sóc Lang Tiêu phái, các phe phái khác cũng tìm được chỗ dựa vững chắc. Trong đó, Ác Tàn Tăng, Huyết Già Tăng, Bát Bì Tăng, ba vị hung danh nổi tiếng, mỗi người gia nhập một phe thế lực, khiến người ta khiếp sợ. Nếu nói về tội ác, những tên cướp đường kia cộng lại cũng không bằng một người trong số những tà tăng đó. Ngoài ra, Thiên Khung Thương Hội cũng phái người tham gia. Mộ Trường Sinh tuy không có mặt trong đoàn người, nhưng phái Kỷ La cùng với hai trưởng lão tám tầng đỉnh phong, người thứ tư là Lưu Ly, thiếu tộc trưởng của Dạ Phong tộc. Các thế lực gần đây rơi vào tình cảnh bế tắc, Bách Phương Các cũng phái người tham gia, dẫn đầu là Diêu Mẫu Đan. Cô không hề che giấu sự thù địch khi nhìn chằm chằm Thiên Khung Thương Hội và ba tà tăng, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Rõ ràng, cô biết được sự thật, biết rằng chị gái mình bị những người này tính toán, mới rơi vào kết cục bi thảm. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng làm như không thấy, chỉ dừng lại một lúc trên người một người trong số những người của Bách Phương Các. Người này có vóc dáng tầm trung, tướng mạo bình thường, thuộc loại ném vào đám đông sẽ không tìm ra được. Nhưng thân phận thật sự của hắn là Nhạc Đỉnh, đệ tử tục gia của Thiện Độ Tông. Không biết Bách Phương Các dùng thủ đoạn gì, không chỉ dịch dung hóa trang, thậm chí cả thể hình cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải La Phong đã biết trước, e rằng cũng không nhận ra được. Nhưng chỉ có làm như vậy, mới có thể lừa được ba tà tăng từng giao chiến với hắn. Hai phái khi lên núi gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có lẽ là vì so với các thế lực khác, họ thuộc về hạng lót đáy, hoặc có lẽ là vì họ cho rằng hai phái bị tổn thương nghiêm trọng do xung đột với dạ thần, không thể hồi phục nhiều trong hai ngày nghỉ ngơi, nên những kẻ có lòng dạ độc ác, gan to bằng trời không nhịn được mà ra tay. Kết quả đương nhiên là tự rước lấy nhục, trong vòng ba chiêu đã bị đánh giết, lột da tróc thịt, làm vật tế thần để dọa khỉ. Mộ Dung Lam và Tống Hải không phải là hạng người không có mưu kế. Nếu quyết định công khai lên núi, làm sao có thể không chuẩn bị cho tình huống này xảy ra? Dù không biết hai người dùng bí pháp gì, nhưng nội thương đã hồi phục khá tốt, thực lực cũng khôi phục 9 phần 10, có khả năng tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, khi nhìn về phía dạ thần, họ tràn đầy sự đề phòng và sợ hãi sâu sắc. Chỉ cần những người có chút khứu giác đều nhận ra sự khác thường. Năm nay khóa này không giống dĩ vãng a. Phí lời, nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể cảm nhận được. Cao thủ chính tầng xuất hiện, chỉ có 4 người, chưa kể dạ thần, người có thực lực vượt qua 9 tầng sơ cảnh dù cảnh giới chưa tới 9 tầng. Chỉ nhìn số lượng, chỉ có vài khóa bí cảnh mở ra trước đây mới có thể sánh ngang. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong bí cảnh Lục Thiên Đạo Gia lại xuất hiện bảo vật mới, dẫn tới quần hổ lên núi? Tiếc là chúng ta không có cơ hội theo vào, nhất định sẽ không bỏ lỡ trò hay. Đỉnh Thương Linh Sơn, sương trắng dày đặc bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, thậm chí linh thức cũng bị hạn chế, khó có thể kéo dài ra ngoài một trượng. Chỉ có những người đeo đạo bích thạch mới có thể xuyên qua sương trắng, nếu không sẽ mãi mãi lạc lối trong sương trắng, cho đến khi bí cảnh đóng cửa. Mọi người xuyên qua sương trắng, liền thấy một bàn ngọc đặt trên bệ, tràn đầy linh khí thiên địa, ánh sáng vàng rực rỡ. Xung quanh bàn ngọc là 48 tấm ngọc bích, được sắp xếp theo thứ tự. Dư Mẫu đang hung dữ nhìn chằm chằm ba tà tăng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, kẻ thù của chị gái ta, nhất định phải trả bằng máu. Bác Bì Tăng cười gian tà, kẻ mẫu đơn cô nương nếu muốn báo thù cho chị gái, nhưng tìm nhầm đối tượng. Người hại chị gái cô là Cực Nhạc Tăng, chỉ là vị này đã trả giá, sớm lên cõi cực lạc. Người giết hắn chính là chúng ta, tính ra cô nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Nếu nhất định phải tìm hung thủ, người giết chị gái cô thực chất là một tên tục gia đệ tử tên Nhạc Đỉnh. Cô không ngại tìm hắn đối chất, xem hắn có nhận tội hay không. Ngươi cho rằng loại quỷ biện này có thể trốn tránh trách nhiệm, lừa gạt ta sao? Âm mưu của các ngươi, ta sớm biết rồi. Dư Mẫu đang lạnh lùng đối mặt. Bác Bì Tăng còn muốn nói, Ác Tàng Tăng quát lên, thì dừng lại. Lúc này không cần nhiều lời. Thí chủ có quyết đoán, không ngại vào bí cảnh rồi tìm chúng ta động thủ. Đến lúc đó, có ân báo ân, có thù báo thù, chúng ta tuyệt đối không trốn tránh. Còn hiện tại, hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Dư Mẫu đang nói như đinh chém sắt, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, đột nhiên một bóng người nhanh chóng xuyên qua sương trắng, đáp xuống bệ. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật, Bần Tăng đến không tính là chậm. Quy 1, chương 455, Vạn Dặm Phiêu Hương. Nhìn thấy người đến, Ác Tàng Tăng vốn đã mặt âm trầm, nay càng thêm đen sạm, nói, quả nhiên đến rồi, Loạn Châu sẽ không có ngươi không xen vào chuyện gì sao. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật, quấy nhiễu Tăng không nhìn mấy ánh mắt đầy địch ý, tự nhẩm, kỳ thực Bần Tăng vốn không có ý định đến, chỉ là sáng sớm dẫm phải một khối cứt chó, liền liền đến. Tố Mị cười hỏi, xin hỏi đại sư, hai chuyện này có liên hệ gì? Quấy nhiễu Tăng giơ chân lên, chỉ thấy dưới đáy cỏ gần đó có mấy cái cứt chó, hơn nữa còn dính nhớp, mang theo mùi hôi của bệnh thấp, rõ ràng là vừa bệnh trĩ không lâu, mà mấy cái cứt chó này vừa vặn tạo thành chữ đi. Hắn một mặt nghiêm túc nói, người xuất gia không nói dối. Lần này ngay cả La Phong cũng không nói gì, vị này đến cùng là có bao nhiêu tẻ nhạt mới cố ý làm chuyện này. Muốn nói quấy nhiễu Tăng là một cước dẫm đến chữ đi bằng cước chó, đó là tuyệt đối không thể, trên đời không có loại cẩu có mực nước như vậy, vì vậy khả năng duy nhất, chính là quấy nhiễu Tăng cố ý tìm mấy cái cước chó mới vừa ra lò, xếp thành chữ rồi dẫm lên, dính vào đáy giày, mục đích chính là để hiện giờ nói mấy câu này. Tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt, lại làm ra loại chuyện hoang đường này, La Phong bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao mạnh như ba tà Tăng, chiếm giữ tầng cao nhất Loạn Châu, nhìn thấy quấy nhiễu Tăng đều là một mặt đau đầu, tránh không kịp. Thực là vị này tư duy quá vượt qua lẽ thường, không cách nào dự đoán bước kế tiếp sẽ làm gì. Huyết già Tăng không nhịn được nói, cái chữ đi này, cũng khả năng là đi chết ý tứ. Quấy nhiễu Tăng cười ha ha, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, Phật hữu quả nhiên Phật pháp cao thâm, vì vậy Bần Tăng vậy thì đi tìm cái chết. Huyết già Tăng tỉnh lại hành vi tự chuốc nhục nhã, rồi hướng Diêu Mẫu đang nói đến, vị kia dạ thần các hạ, đang hãm hại tỷ tỷ của ngươi thời điểm, cũng ra một phần lực, không dự định cùng nhau thanh toán sao. Diêu Mẫu đang cười lạnh nói, không cần dùng loại tâm kế này, muốn cho ta chung quanh gây thù hằn, tự tuyệt đường sống. Mọi việc luôn có nặng nhẹ gấp hoảng, huống hồ dạ thần chỉ là sát thủ, đối với chuyện này cũng không biết chuyện, đương nhiên, hủy ta Bách Phương Các phân lâu mối thù, sau đó đến đòi một lời giải thích, so sánh với đó, vô luận là ở đâu sự kiện bên trong, Thiên Khung Thương Hội đều đóng vai không vẻ vang nhân vật, món nợ này cũng đến cố gắng toán. Nàng đưa mắt đầu hướng về Thiên Khung Thương Hội bốn người. Trong đó hai tên tám tầng đỉnh phong khách khanh trưởng lão hơi lộ ra căng thẳng tâm tình, chỉ là thờ ơ không động lòng, lưu ly cấp độ quá thấp, căn bản không ý thức được nguy hiểm trong đó. Đối với dạ thần, Diêu Mẫu Đan cũng không ghi hận, sát thủ nghề này nghiệp nguyên tắc chính là nhận tiền không tiếp thu người, muốn tìm cừu cũng nên đi tìm thuê sát thủ người. Như đặt ở dĩ vãng, nàng có lẽ sẽ ngay mặt yêu chiến, chấm dứt lẫn nhau ân oán, nhưng ở tỷ tỷ đại thù trước, điểm ấy tiểu cừu sớm cho ném qua một bên, chớ nói chi là, dạ thần đáp ứng cùng nàng hợp tác đối phó ba tà tăng. Chỉ cần có thể báo thù, nàng cái gì cũng có thể thả xuống. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi Bàn Ngọc đột nhiên tráng tỏa hào quang, trên người mọi người đạo bích thạch biến mất không còn tăm hơi không gặp, sau đó liền xuất hiện ở Bàn Ngọc phía trên, xếp thành một vòng tròn, từ từ chuyển động. Ở đây đạo bích thạch vẫn chưa tập hợp đủ 12 viên, nhưng lúc này lơ lửng giữa không trung nhưng là 12 số lượng, bao quát bích không thạch, bích lạc thạch, bích phạm thạch, bích la thạch vân vân. Lượng lớn linh khí tràn ra, tụ thành một chỗ, Trong phút chốc phong vân biến sắc, quỷ khóc thần hào, lại có thiên nữ tán hoa, phiêu phiêu kỳ thải, khiến cho người vì đó ngạc nhiên. Cùng lúc đó, mặt đất lại hiện lên thượng cổ đạo văn, tụ thành một đoàn linh khí bắt đầu sinh ra biến hóa, đầu tiên là nhanh chóng xoay tròn, lại giống như thanh liên một giống như liên tiếp nở hoa, mùi hoa phân tán, kỳ châu lấp lóe, người xem hoa cả mắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Làm các loại ảo giác tiêu tan sau, bốn phía hoàn cảnh cải biến, linh khí nồng nặc, thơm ngát nước mũi, dưới chân dẫm không còn là mặt đất, mà là đám mây, viễn vọng bầu trời, trôi nổi từng tòa tiên sơn, từng người yên hà lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được linh thú ở linh thụ qua lại, yên nhiên một bộ đạo gia tiên cảnh bầu không khí. Nhìn thấy bực này tình hình, cái nào còn không rõ, mọi người đã trong lúc vô tình bị chuyển qua đạo gia lục thiên bí cảnh. Bỗng dưng, ba tà tăng không hẹn mà cùng có động tác, phân biệt hướng về ba phương hướng phóng đi, đồng thời quay người ra chiêu, tập trung đánh úp về phía quấy nhiễu tăng, nhưng là quyết định chú ý, muốn trước tiên trọng thương cái này không cách nào nắm chắc hành tung, rồi lại đều là yêu thích làm rối gia hỏa. Tương ứng không minh quế Phật thổ. Hắn một chỉ điểm ra, trong hư không vang vọng ác độc chú nói, trực chụp tâm linh, lại giống như nước bùng tự phép thuật dòng lũ dội rửa mà xuống, dù cho tiên Phật cũng phải rơi vào không kẻ hở trong thống khổ. Bị khóa chặt quấy nhiễu tăng, bao quát hắn phụ cận bị tai vạ tới mọi người, đều cảm giác được không gian tựa hồ động lại, dưới chân đám mây dường như biến thành đầm lầy, bao lấy hai chân, khiến cho bọn họ hành động chậm chậm, khó có thể bỏ chạy. Đã từng giao thủ quá La Phong lập tức phát hiện, điều động bản thể ác tàng tăng, thực lực so với lúc trước ký túc Diêu Mân Côi thì mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Thế tiến công chưa đình, huyết già tăng hai tay liên tục gãy 10 ngón tay, sau lưng tinh lực phun trào, trướng như nghịch lưu thác nước, diễn sinh ra trăm nghìn điều màu máu cự mãng. Há mồm nhào cắn mà tới. Bác Bì Tăng cười gằn, một tay như tiên vung vẩy, pháp lực ngưng tụ thành khô quắc như cây khô bàn tay lớn, phá không đánh tới. Vừa lên đến liền ra tuyệt chiêu. Mộ Dung Lam, Tống Hải chờ người kinh hãi đến biến sắc, vừa định chớ bị tai vạ tới cá trong chậu, không nghĩ tới còn chưa kịp chạy trốn, liền bị cuốn vào. Huyết già tăng cùng Bác Bì Tăng thế tiến công không nói chuyện, ác tàng tăng rõ ràng là mưu đồ đã lâu, một chiêu cầm cố không gian, để bọn họ muốn chạy cũng chạy không được, mà bằng tu vi của bọn họ chỉ là chống đối ác độc chú nói liền rất vất vả, căn bản vô lực phản kích. Khương Vũ khoảng cách quấy nhiễu tăng khá gần, hơn nữa vừa vặn đứng Bác Bì Tăng triển khai khô héo bàn tay lớn đi tới quỷ tích trên, trong lúc nhất thời đến không kịp né tránh, trong mắt lập lòe sợ hãi tâm tình, không lo được chống đối chú nói, vội vã hội tụ toàn thân chân khí chống đối, lại lấy ra một mặt thuẫn hình pháp bảo ngăn cản ở trước. Khô héo bàn tay lớn không nhìn thuẫn hình pháp bảo, không hề ngăn cản xuyên thấu, lập tức xẹt qua Khương Vũ thân thể, trong nháy mắt xé ra hộ thể chân khí. A! Chỉ nghe một tiếng thê thảm hét thảm, Khương Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới da dẻ đều bị lột ra, lộ ra đẫm máu thịt tươi, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái quấn quanh ở mặt trên huyết quản, thoáng chốc dòng máu tung tóe, đặc biệt là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi hướng ra phía ngoài lồi ra, đặc biệt dọa người. Nguy cơ thời khắc, Diêu Mẫu đang bỗng nhiên ném một vật, nhưng là một viên Phật môn xá lợi, thoáng chốc kim quang vạn trượng, phản âm từng trận, Phật lực như cuộn sóng phun trào, chống đối ác độc chú nói đồng thời, cũng phá vỡ không gian cầm cố, cũng suy yếu ác tàng tăng pháp thuật uy lực. Nếu quyết tâm muốn giết các ngươi, ta lại sao lại không hề chuẩn bị. Cổ tay nàng rung lên, độc long tiên qua lại mà ra, xuyên thủng ba độc chú thuật lưu, tiên thân kịch liệt khuấy lên, đem tương ứng không minh quế Phật thổ triệt để phá vỡ. Khôi phục tự do chớp mắt, những người còn lại đều là lùi ra ngoài tránh, chỉ có Dạ Thần bước chân một điểm, thân hình như mũi tên bắn ra, chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh như cầu vồng, kiếm khí quang tung như lam, băng hàng kình khí tùy theo khuếch tán, trăm nghìn điều dòng máu cự mãng đột nhiên cứng ngắc hành động. Tiếp theo như phá nát tượng băng rầm rơi rụng một chỗ. Đây là đối với lúc trước các hạ cố ý gây xích mích đánh trả. Dạ Thần đối với Huyết Già Tăng nhàn nhạt nói một câu, người sau đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được, bất mãn hừ một tiếng. Này hai chiêu tao phá, chỉ còn dư lại Bác Bì Tăng công kích, quấy nhiễu tăng nhưng là không sợ, hét lớn một tiếng, động thân về phía trước tung chân đá đi. Ăn bần tăng một chiêu, thần kinh quỷ sợ người gặp người sợ vạn dặm phiêu hương chân. Hắn không biết dùng hà thủ đoạn, này một cước đá ra càng là không ngừng lớn lên. Hơn nữa đá ra một mực là dẫm cước chó cái kia một cước, liền liên quan đáy giày cước chó cũng biến thành cực kỳ to lớn. Cái vuốt xung kích, kình khí rung động, khô héo bàn tay lớn không thể phát huy quá dị lột da khả năng, dập tắt vô hình, mà quấy nhiễu tăng giày cũng theo phá nát, đáy giày cước chó dường như bạo vũ dưới bùng nhão giống như lắp bắp mở, mọi người nhất thời biến sắc, gấp thúc nguyên công gia tốc lùi về sau, sợ bị dính lên. Vạn dặm phiêu hương mà không đề cập tới, này một cước quả thật là thần kinh quỷ sợ người gặp người sợ. Dù sao ở đây đều là người có thân phận, sao có thể để quần áo dính lên một đống phân, suốt đêm thần cũng không ngoại lệ, mà Bác Bì Tăng đứng mũi chịu sào, gặp phải thủy vũ công kích dày đặc nhất, càng là không cách nào dựa vào thân pháp tách ra, chỉ được vận lên cương khí hộ thể, đem cứt chó ngăn cản ở ngoài. Phốc, phốc, phốc. Từng bãi cứt chó nện ở cương khí hộ thể trên, nhiễm mỡ màu vàng đậm ngất ngưng. Dù cho biết rõ cương khí hộ thể ở sau khi biến mất là sẽ không dính lên cứt chó, Bác Bì Tăng vẫn cảm giác đạt được ở ngoài buồn nôn, về tâm lý không thể nào tiếp thu được, cứng ngắc da mặt vừa kéo, hắn lại một lần nữa xác nhận, quái nhiễu tăng này người điên quả nhiên là chính mình đáng ghét nhất gia hỏa. Tại bọn họ loại tầng thứ này giao thủ, lại dùng trên suý cứt chó loại này không hề lực sát thương, chỉ vì buồn nôn đối phương mà tồn tại thủ đoạn, căn bản là người thường khó có thể lý giải được. Hắn tin tưởng, quái nhiễu tăng cố ý dẫm cứt chó lại đây, mục đích thực sự chính là vì đá ra này một cước đến kẻ đáng ghét. Trăm phương ngàn kế đi làm một cái chuyện nhàm chán, trên đời này cũng chỉ có cái người điên này làm được đi ra. Một đòn không trúng, ba tà tăng không có lại dây dưa, lập tức bước ra rời đi, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chọn phương hướng khác nhau, nhưng là vì để cho người không thể tập trung sức mạnh truy sát, rất sớm tính toán được rồi các loại ứng đối phương pháp. Diêu Mẫu đang rất thù hận ác tàn tăng ký túc tỷ tỷ thân thể, hơn nữa lợi dụng hiến tế phương pháp hao tổn tinh nguyên sự sống, bằng không chỉ là bị cực nhạc tăng mê hoặc, nhiều lắm thương tới nguyên khí, trọng bệnh một hồi, cũng sẽ không ngã xuống. Liền nàng không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về ác tàn tăng phương hướng đuổi theo. Mặt khác ba tên bách phương các nhân mã, cũng gấp bận biểu đuổi tới, trong đó Nhạc Đỉnh giả trang người đàn ông trung niên, hướng về Dạ Thần phương hướng sâu sắc xem xét một chút, không có nhiều lời. Thông Thiên Cổ Thư lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta còn tưởng rằng, cái tên này biết dùng chân trái giày đi dẫm cứt chó, tiếp theo sau đó đi kẻ đáng ghét, luôn cảm thấy là hắn, hoàn toàn làm được đi ra. Dạ Thần nói, đồng cảm. Quy 1, chương 456, đại diện số lượng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui. Sau khi chứng kiến thực lực của ba tà tăng, mọi người đều cảm nhận rõ điều này. Nếu không phải nhờ những viên Diêu Mẫu đang hy sinh và một viên Xá Lợi Tử phá vỡ tương ứng không minh quế vật thổ của ác tàn tăng, e rằng họ đã thân tử đạo tiêu. Họ vốn là những nhân vật uy chấn một phương, nhưng trước mặt những cường giả tuyệt đỉnh chân chính, lại không thể đỡ nổi một chiêu. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, họ vội vã quyết định, nhanh chóng trở về. Chỉ cần tìm được thứ tốt, họ sẽ lập tức rời khỏi bí cảnh lục thiên, tuyệt đối không ở lại đến thời khắc cuối cùng. Bởi vì ai biết đám người kia sẽ tạo ra những biến hóa trời đất xoay vần gì. Nếu lỡ gặp phải ba tà tăng khi rời đi, kết cục chắc chắn vô cùng thảm khốc. Lâu Phó Lâu Chủ chính là ví dụ điển hình. Tố Mị tranh thủ hỏi thăm những người cùng ba tà tăng đến đây, tất cả đều bị đối phương áp chế, buộc phải nhường nhịn. Dĩ nhiên, họ cũng được lợi, ít nhất dọc đường đi không ai dám động vào đạo bích thạch trong tay họ. Những người này không quan tâm nhau, vội vã cáo từ rời đi, mỗi người tìm kiếm linh bảo. Tâm trạng vô cùng cấp thiết, sợ chậm trễ thời gian. Mộ Dung Lam nhìn Khương Vũ bị lột da, thở dài một hơi, muốn chữa trị phép thuật. Nhưng Bác Bì Tăng lại có thủ đoạn thành danh, không dễ dàng tiêu trừ. Dù có thể ngừng chảy máu, giảm bớt đau đớn, nhưng da thịt bị lột đi làm sao có thể phục hồi. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể phái một đệ tử hộ tống Khương Vũ rời khỏi bí cảnh lục thiên trước. Một lát sau, chỉ còn lại Lan Tiêu phái bốn người. Tiểu Thúy, người có tu vi yếu nhất, bị ác độc chú ngữ của ác tàn tăng xâm lấn tâm linh khi hắn triển khai tương ứng không minh quế vật thổ, khiến thần trí rơi vào hỗn loạn. Hạng Hồng Anh hết sức trấn định lại nàng. La Phong lặng lẽ phân ra một đạo vạn đồ thu tà chân khí, đưa vào cơ thể Tiểu Thúy, loại bỏ khả năng mầm họa còn sót lại. Tố tỷ tỷ cùng Dạ Thần các hạ có vẻ như có việc quan trọng cần xử lý, chúng ta tạm thời chia tay. Hạng Hồng Anh nâng Tiểu Thúy, muốn rời đi, La Phong nói, đừng vội, bảo vật lớn nhất đang ở trước mắt, hà tất bỏ gần cầu xa. Hạng Hồng Anh vẫn chưa hiểu, Tố Mị là người đầu tiên nhận ra, là những cái bàn ngọc cùng ngọc đắng này sao? Nhưng chúng cũng không có gì đặc biệt. Đại diện số lượng 50, dùng 40 có 9. Phân mà vì sao hai lấy tượng 2, quải một lấy tượng 3, thiệt chi lấy 4 lấy tượng 4 mùa, quy kỳ với lạc lấy tượng nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cố lại lạc sau đó quải. Thiên một chỗ 2, thiên 3 địa 4, thiên ngũ địa 6, thiên 7 địa 8, thiên cửu địa 10. Số trời ngũ, địa mấy ngũ, 5 vị tương đắc mà mỗi người có hợp. Số trời 25, địa mấy 30, phàm thiên địa số lượng 50 có ngủ. Này vì lẽ đó thành biến hóa mà đi quỷ thần vậy. La Phong một chân đạp xuống, chân khí tuôn ra, tất cả cái bàn rung chuyển trên không trung, sau đó theo ý muốn của hắn mà sắp xếp lại, dựa theo quy luật của đại diễn thiên địa trận lần lượt hạ xuống. Bàn ngọc rơi vào vị trí thiên một, trấn áp ở giữa. Tố Mị nhận ra trận pháp, nói, 48 thêm 1, thật thiệt thòi các hạ muốn lấy được, nhưng vẫn thiếu một mắt trận. Tuy nói đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, xem ra chỉ cần 49 tiết điểm là đủ, trên thực tế điểm thứ 50 vẫn tồn tại, chỉ là ẩn nấp hành tung. Theo lẽ thường, đại diện số lượng 50 là bởi vì thiên ngũ không cần. Nguyên nhân là thiên ngũ lùi nấp trong mật, tức thiên ngũ giấu ở 1, 2, 3, 4 cùng 6, 7 bên trong. Dùng 40 có 9 là bởi vì thiên mục cư tôn vị bất động, cố không cần. không cần quy không cần, nhưng vẫn là tồn tại. Mà lúc này bài bố đại diễn thiên địa trận, vị trí thiên ngũ lại là chỗ trống. La Phong nói, bỏ chạy một, tức lạc một chút hy vọng sống, sinh cơ người, tự nhiên là người. Lần này, ngay cả Hạng Hồng Anh cũng hiểu rõ. Dù cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ tới bất kỳ lý do nào khiến đối phương hãm hại mình. Nàng đỡ Tiểu Thúy đứng ở chỗ trống, bổ khuyết vị trí bỏ chạy. Thoáng chốc, Ngọc Tòa Ngọc Đắng sản sinh liên hệ không hiểu, âm dương nhị khí phun trào, hóa thành một vòng thái cực chưa thành hình. Thái cực không dùng, tiên thiên chưa động, không gặp sinh hóa. Chỉ thấy đại diễn số lượng chậm rãi tự mình thôi diễn, hậu thiên càng không đổi chỗ, khảm cách thay thế mà chủ sinh thành biến hóa. Hư không một trận vặn vẹo, phục hồi tinh thần lại, Hạng Hồng Anh cùng Tiểu Thúy đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bỏ chạy một. La Phong lần thứ hai một cước chấn động xuống, tất cả ghế dựa rối loạn thứ tự, cũng không còn thấy dấu vết của đại diễn thiên địa trận. Bốn bề vắng lặng, Tố Mị không che giấu nói, sư đệ ngươi có thể đủ hùng hồn, tới sẽ đưa như thế một món lễ lớn, mưu đồ không nhỏ đây. Chính là không biết mục tiêu của ngươi là người vẫn là bảo vật. Lại nói ngược lại, lục thiên bí cảnh mở ra mười mấy thứ, kết quả không một người phát hiện bí mật này, ngược lại gọi ngươi tên này lần đầu thử nghiệm người ngoài phát hiện ra. Vừa là người trong cuộc mơ hồ, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Ban đầu lục thiên bí cảnh bên trong nhiều chính là bảo vật, những nhà thám hiểm kia vừa tiến đến liền hướng về phía phương xa bảo vật đi tới. Đối với gần trong gang tấc đồ vật nhưng làm như không thấy. Mà hành vi của bọn họ cho hậu nhân lưu lại cố định ấn tượng, dẫn đến tre già măng mọc, lăng là không người thấy rõ đang cắn trộm kỳ thực hơi hơi ngẫm lại liền biết, lúc trước bố trí bí cảnh người, sao lại tẻ nhạt đến cố ý thiết trí ghế dựa để nhà thám hiểm nghỉ ngơi. Nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó, đánh vỡ cố định tư duy cản tay, há lại là như vậy dễ dàng. Tố Mị tự nhận là không làm được. Nếu không phải La Phong nói ra, nàng tuyệt không nghĩ tới những cái bàn dễ như trở bàn tay này lại có thể dùng để làm văn. Nhưng với thân phận của nàng, công pháp hoặc là pháp bảo cũng không thiếu, đối với này phân kỳ ngộ ngược lại cũng không thế nào ước ao. So với dưới, nàng càng quan tâm mục đích của chuyến đi này, nói, trở lại chuyện chính, ta đã toán ra vị trí của Bích Lạc Thiên, mời theo ta đồng thời đi vào đi. La Phong sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, đúng rồi, nơi này bí cảnh thoát ly loạn châu cương vực, cũng không bị thất đạo khí ảnh hưởng, chiếm toán phương pháp có thể bình thường tiến hành. Hai người thôi thúc phi hành pháp khí, hóa quan rời đi. Bí cảnh này rộng lớn hơn dự liệu. Tuy rằng đại thể là mênh mông vô bờ bạch vân, dường như đặt mình trong biển rộng, nhìn về chung quanh, đều là cảnh sắc tương đồng. Tình cờ phát hiện một hai tòa gò núi trôi nổi, cũng không nhìn ra bất kỳ sơn phơi, hay là có thể tìm tới một hai viên linh quả quý giá. Nhưng vẻn vẹn như thế, cũng không có nửa phần khí tức động thiên phúc địa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tố Mị chậm lại tốc độ, lại lấy ra một viên mai rùa chiếm chắc chắn thứ sau, mới tìm một chỗ huyền phù sơn bay xuống, cũng lấy ra một chiếc gương, đối với La Phong nói, chiếm toán kết quả là ở chỗ này phụ cận. Đón lấy ta sẽ đem thần hồn tập trung vào phía này hồi tưởng trong gương, lại lợi dụng hiệu quả nghịch chuyển thời không của hồi tưởng kính, lấy đệ tứ duy góc độ đi trụ thì sông dài bên trong tìm tòi tin tức. Toàn bộ quá trình khoảng chừng cần 3 canh giờ, trong lúc cơ thể ta không cách nào nhúc nhích, liền mời sư đệ ngươi hỗ trợ bảo vệ. Ta rõ ràng. La Phong lấy ra vô thiên ma la lệnh kỳ, quay chung quanh huyền phù sơn bày xuống trận pháp, sau đó lấy ra vạn quỷ trấn tiên tháp, ngăn chặn mắt trận vị trí. Một mảnh sương mù màu đen hỗn hợp độc chứng mây đen đem cả tòa huyền phù sơn che lại. Quần quỷ phát sinh từng trận gào thét, từ trong tháp lao ra, bổ thêm vào đại trận. Tố Mị tìm một chỗ bệ đá, vất tay áo lau đi tro bụi, ngồi ngay ngắn bên trên. Nàng đem hồi tưởng kính nâng ở bụng dưới, nhắm mắt lại. Rất mau, tố kính phát sinh liên tục biến ảo ngay cầu vòng mang, muôn màu muôn vẻ, vặn vẹo xoay tròn, khiến cho người nhìn một chút, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, phản phất liền linh hồn cũng bị hấp dẫn đi vào. Giây lát sau, Tố Mị đột nhiên mở mắt ra, dễu dễu nói, sư đệ, thần hồn của ta tiến vào nghịch lưu thời không sao? Đối với thân thể lại không có bất luận cái gì nhận biết, ngươi có thể đừng nhân cơ hội giở trò nha. Thông Thiên Cổ Thư nhỏ giọng nói, cô nàng này đang ám chỉ ngươi, nếu như lén lút đối với nàng động thủ ngươi chính là cầm thú, nếu như không đúng nàng động thủ, ngươi chính là không bằng cầm thú. La Phong đem sách cổ mà nói làm nói láo, hắn nghe ra Tố Mị trong lời nói bất an, bảo đảm nói, trừ phi vượt qua thi thể của ta, bằng không ai cũng chạm không được ngươi. Tố Mị sững sờ, lập tức che miệng cười nói, thật gay go, vừa một sát na kia, lại có chút động lòng. Sư đệ ngươi rõ ràng không có như vậy ý nghĩ, liền không nên tùy tiện nói ra những lời này, bằng không sớm muộn có ngươi còn không nổi trái thời điểm. Chờ đến tiếng cười dừng, Tố Mị lần thứ hai nhắm mắt, bài trừ tạp niệm, ngưng tụ tâm thần, thần hồn xuất khiếu, vùi đầu vào hồi tưởng trong gương. La Phong cũng tìm một nơi, an tâm ngồi xuống, vận công điều tức. Nhưng đầu óc của hắn nhưng không có chấm dứt vận chuyển, trái lại nghĩ đến càng nhiều càng nhanh hơn. Cứ việc chuyến này công việc bề bộn, thế lực khắp nơi đều dây dưa ở một khối. Lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột, nhưng hắn không có vội vã đi bắt tay xử lý, trái lại ở trong đầu sâu chuỗi tân tình báo, lý giải manh mối, suy đoán khắp nơi bố cục. Mộ Trường Sinh đã hoài nghi lên thân phận của ta, lần này phái người tham dự thăm dò bí cảnh, ngoại trừ có thể cùng ba tà tăng có hợp tác ở ngoài, nhất định cũng sẽ đối với ta có hành động. Từ để Lưu Ly đi theo điểm này xem, hắn là dự định tiên lễ hậu binh, dùng người tình ngăn cản gặp mặt ta liền khai sát giới. Chỉ là không biết hắn dự định làm sao động binh, chỉ dựa vào cái kia hai tên tám tầng cảnh tu sĩ, nhưng là không bắt được ta. Trong lúc suy tư, hai cổ khí tức từ phương xa chạy nhanh đến, chính là Kỷ La cùng Lưu Ly. Quy 1, chương 457, thân thế nghi vấn. Dạ thần, có thể hay không cùng ta một chuyến? Kỷ La lớn tiếng nói. La Phong mở ra vô thi ma la quỷ sát đại trận, sương mù đen kịt tách ra hai bên, lộ ra một khoảng trống. Kỷ La trong lòng biết rõ, nếu đối phương muốn giết mình, dù không có trận pháp cũng là kết cục tương tự, nên không hề sợ hãi, bình tĩnh dẫn theo Lưu Ly cùng bước vào bên trong. Lưu Ly nhìn những con quỷ dữ tợn trong đại trận, biến hóa muôn hình vạn trạng, sợ đến toàn thân lông dựng đứng, run rẩy không dám nói lời nào. Kỷ La định mở miệng, nhưng La Phong đã lên tiếng trước, kể nếu ngươi có bằng chứng chứng minh ta và linh đồng tộc có liên hệ nào đó, cứ việc đưa ra. Còn nếu ngươi định dùng lời nói thuyết phục ta, thì có thể quay về ngay bây giờ, đừng phí công lãng phí nước bọt. Mộ Trường Sinh lợi dụng Lưu Ly để tạo cảm tình, khiến La Phong rất bất mãn. Trước đây, dạ thần bảo vệ mang tộc di chuyển, đã có những cuộc trao đổi khá vui vẻ với Lưu Ly. Dù là một phần sự thân mật, nhưng trong mắt người khác, Lưu Ly rõ ràng được đối xử tốt hơn những người khác. Mộ Trường Sinh lại muốn lợi dụng cả mối quan hệ này, trong mắt La Phong, không khỏi cảm thấy có chút không phóng khoáng. Nếu hắn thực sự muốn cắt đứt với linh đồng tộc, một Lưu Ly có thể tạo ra tác dụng gì? Nói trắng ra là không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của hắn. Nếu hắn thực sự muốn hợp tác với linh đồng tộc, có hay không Lưu Ly đều có thể thành công. Vậy việc dẫn nàng đến đây, ngoài việc khiến nàng vô cớ gặp nguy hiểm, căn bản không có ý nghĩa gì. Đều là người thông minh, La Phong tính toán mọi thứ, chưa bao giờ dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy. Hắn cố gắng giữ thái độ của một bậc quân tử, đối với cách làm này khá khinh thường. Kỷ La sững sờ, lập tức lấy ra một khối ngọc thạch hình người, to bằng lòng bàn tay, nói, xem ra, ngài cũng có một số suy đoán về thân thế của mình. Vậy cũng tốt, đỡ phải tôi phải nói rõ ý đồ. Vật này gọi là đồng ngọc, chỉ có người mang huyết thống linh đồng tộc, khi chạm vào mới có phản ứng. La Phong cẩn thận nhận lấy ngọc thạch, xác nhận không có bùa chú gì trên đó, mới đưa tay đặt lên. Một lúc lâu, ngọc thạch không có phản ứng gì. Khi Kỷ La lộ ra vẻ thất vọng, La Phong đang suy nghĩ xem vấn đề ở đâu, thì ngọc thạch đột nhiên phát sáng. Ánh sáng không chói mắt, giống như ánh sáng mờ ảo của Dạ Minh Châu, nhưng vẫn phát sáng. Quả nhiên, ngài có huyết mạch linh đồng tộc trong người. Kỷ La thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lộ rõ niềm vui mừng. Linh đồng tộc có thể thêm được một tộc nhân mạnh mẽ như vậy, huống chi còn là tộc nhân thức tỉnh đồng thuật, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng mừng. Dù phản ứng từ đồng ngọc cho thấy huyết thống linh đồng tộc trong người Dạ Thần rất yếu, nhưng không có quy luật nào chứng minh huyết thống linh đồng tộc càng mạnh thì càng có khả năng thức tỉnh đồng thuật. Ví dụ như nàng, là con lai giữa linh thông tộc và mang tộc, lại thức tỉnh đồng thuật sớm hơn những tộc nhân khác. Phải biết rằng, ngay cả tộc nhân thuần huyết linh đồng tộc, xác suất thức tỉnh đồng thuật cũng chỉ dưới 1/1000. Có vẻ như sở hữu huyết mạch linh đồng tộc chỉ là một trong những điều kiện tiên quyết để thức tỉnh đồng thuật, còn những yếu tố khác không phải là trọng điểm. La Phong lạnh lùng nói, ngươi mừng sớm rồi. Dù đã chứng minh ta có huyết mạch linh đồng tộc, ta vẫn chỉ là ta, một dạ thần đi lại trong bóng tối, bán mạng kiếm tiền, chứ không phải là tộc nhân linh đồng tộc. Nếu ngươi định dùng điều này để khiến ta bán mạng cho linh đồng tộc, thì có thể tuyệt vọng rồi. Kỷ La ngạc nhiên, lập tức phản bác, ngươi mang huyết thống linh đồng tộc, dù ngươi có thừa nhận hay không, ngươi vẫn là tộc nhân linh đồng tộc. Chưa kể đến chuyện bán mạng, nếu không có linh đồng tộc, làm sao có ngươi? Từ nhỏ đến lớn, thậm chí cả tu vi của ta, có một nửa nào là do linh đồng tộc ban tặng đâu. Loại chuyện này tạm thời gác lại. Từ phản ứng của đồng ngọc, huyết thống linh đồng tộc trong người ta rất mỏng manh. Vậy ta có nên tìm kiếm nguồn gốc, tìm những dòng dõi khác, báo đáp những gia tộc có huyết thống dày đặc hơn, rồi sau đó mới báo đáp linh đồng tộc. Giả sử đối phương yêu cầu ta tiêu diệt linh đồng tộc, ta có nên đặt hai gia tộc lên bàn cân để cân nhắc, bên nào có huyết thống dày đặc hơn thì giúp bên đó tiêu diệt bên kia? Kỷ La vốn đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích về trung hiếu, không ngờ đối phương chỉ nói một câu đầu tiên, đã nhẹ nhàng gạt bỏ, chuyển sang một kiểu giải thích tính toán chi ly khác. Nàng ban đầu nghĩ, hoặc là chứng minh dạ thần là người linh đồng tộc, hoặc là không phải. Nếu là người trước, thì có thể dùng hiểu chi lấy trung hiếu. Nàng không ngờ đối phương lại đặt vấn đề về độ dày mỏng của huyết thống, khiến cho những lời giải thích đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn thất bại. Dù ngươi còn có huyết thống của những gia tộc khác, nhưng ít nhất hiện tại đã xác định là có linh đồng tộc. Làm sao ngươi biết tôi chỉ xác định thân thế có một dòng dõi linh đồng tộc? Tôi có thể thêm một gia tộc nữa, nói rằng huyết thống chủ yếu là từ gia tộc này, ngươi có thể chứng minh sai không? Còn cực đoan hơn nữa, tôi có thể bị chuyện gia tộc này yêu cầu tôi tiêu diệt linh đồng tộc, ngươi còn có thể lên mặt nói đạo lý sao? Tỉnh lại đi, muốn dùng miệng lưỡi để người ta cung phụng cả đời, không cần trả giá mà muốn được đền đáp, ta nên nói các ngươi tham lam hay là ngu xuẩn? La Phong nói như bắn pháo, khiến Kỷ La không kịp phản bác. Thông Thiên Cổ Thư trực tiếp tấn công vào điểm yếu, để nói đến, cô nương, ngươi cũng là người lai giống. Nếu Dạ Phong tộc và Linh Đồng tộc xảy ra xung đột, chỉ có thể chọn một, ngươi sẽ chọn cái nào? Muốn dựa vào độ dày mỏng của huyết thống để lựa chọn, hay là xem bên nào cho ngươi nhiều lợi ích hơn? Khỉ La tức giận đến nghẹn lời. Nếu nàng là người vô liêm sỉ, lúc này tất nhiên sẽ chối bay chối biến, nhưng nàng không phải loại người đó, chỉ có thể im lặng đối phó. Nếu ngươi chỉ có những lời này muốn nói, thì có thể đi về ngay bây giờ. La Phong ra lệnh đuổi khách. Chờ đã. Ngài không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai sao? Khỉ La cố gắng níu kéo, chuẩn bị tung đòn sát thủ. Mối ràng buộc huyết thống của tộc nhân không đủ, không thể dựa vào đó để thuyết phục người khác. Nàng đã tính toán từ lâu, nhưng nếu thêm vào cha mẹ ruột, thì trọng lượng sẽ không nhẹ. Chỉ cần không phải là người vô tâm, bao nhiêu cũng sẽ nghĩ đến tình cảm ruột thịt. Ồ, ngươi có thể điều tra được. Dù không hứng thú lắm, La Phong tự nhận biết hay không biết cha mẹ ruột tồn tại, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến con đường tương lai. Nhưng nói không hề hứng thú, thì lại là nói dối. Khỉ La nói, chỉ cần lấy một giọt máu nhỏ lên đồng ngọc này, rồi đọc thầm hai chữ cha mẹ trong lòng, đồng ngọc sẽ hiển thị manh mối liên quan. La Phong suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể thử một lần. Dù bị Linh Đồng tộc mang ơn tác báo, chỉ cần trong phạm vi cho phép, thì cũng không phải là không thể đáp ứng. Hắn lấy một giọt máu từ đầu ngón tay, nhỏ lên đồng ngọc, dùng tay ấn lên, tập trung tinh thần hỏi cha mẹ ruột của mình là ai. Đồng ngọc rất nhanh có phản hồi, con người bắn ra ánh sáng màu xanh lam, trên không trung hình thành một tấm màn che, sau khi những chữ cổ xưa thoáng hiện, trên đó chiếu ra một chữ, không. Sao có thể? Dù không thể tính toán chính xác sự thật, thì cũng phải có chữ nào đó chứ. Khỉ La kinh hãi đến biến sắc, không thể hiểu nổi nguyên nhân. La Phong hỏi, nếu là trường hợp cha mẹ đã mất? Khỉ La vẫn khẳng định, sẽ không ảnh hưởng. Mối liên kết máu mủ và việc người trong cuộc có còn sống hay không không liên quan, vẫn có thể tính toán ra. La Phong cũng rơi vào trầm mặc. Loại trừ khả năng tính toán sai lầm và cha mẹ không còn trên đời, dựa vào phản ứng của Đồng Ngọc, đáp án duy nhất là hắn không phải do cha mẹ sinh ra. Nhưng điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dù hắn là sinh ra từ trứng, thì cũng phải có cha mẹ chứ. Thông Thiên Cổ Thư cười trên sự đau khổ của người khác, nghe nói không chừng là từ tảng đá khe trong đụng tới. La Phong không để ý đến lời chế giễu, suy nghĩ cẩn thận, thì không thể. Nếu tôi là do linh khí của trời đất thai nghén mà thành, tại sao trong người tôi lại có huyết mạch Linh Đồng tộc? Phải có liên hệ nào đó, trừ phi nguồn gốc của Linh Đồng tộc là bị đặt, tổ tiên của họ cũng là do linh khí của trời đất thai nghén mà sinh. Có vẻ không hợp lý. Nếu là trường hợp đó, huyết thống Linh Đồng tộc trong người tôi phải rất thuần khiết mới đúng. Rốt cuộc bên trong chứa đựng loại biến cố nào đây? Lần này, La Phong thực sự tò mò về thân thế của mình. Trước đây, thái độ của hắn là biết thì vui, không biết cũng không liên quan, không ngại thuận lợi mà vì sao, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ nhiều công sức để thăm dò. Còn bây giờ, việc biết rõ bí mật thân thế đã được đưa lên lịch trình, ít nhất là phải chú ý đến chuyện này, không còn coi là trò đùa nữa. Hắn vừa suy nghĩ, vừa lợi dụng đồng ngọc để tính toán một lần nữa. Lần này, trong đầu hắn suy nghĩ là tổ phụ tổ mẫu. Kết quả vẫn như cũ, vẫn là y không. Xem ra đúng là không có người thân. Nhưng huyết thống Linh Đồng tộc trong người tôi là không thể giả, vậy có nghĩa là trong tộc Linh Đồng, nhất định có người có liên hệ huyết thống với tôi. Vậy bỏ qua khái niệm truyền thống về cha mẹ, chỉ lấy quan hệ huyết thân để làm đối tượng tính toán, người Linh Đồng tộc có huyết thống gần gũi nhất với tôi là ai? Với ý niệm đó, La Phong lại một lần nữa lợi dụng Đồng Ngọc để tính toán. Lần này, kết quả đã có biến đổi, Đồng Ngọc hiển thị một cái tên. La Phong Đô. Dù bỏ qua mối quan hệ Linh Đồng tộc, La Phong cũng có thể khẳng định, người này nhất định có liên hệ với mình. La Phong và La Phong Đô, muốn nói không liên hệ, đứa ngốc cũng không tin. Cha con là không thể, dựa theo quy luật kiên kỵ, con trai không thể lấy tên trùng với cha. Anh em thì khả năng rất nhỏ. Nếu tôi tên La Phong Sơn, La Phong Hải, 89 phần 10 là cùng thế hệ, có thể đối phương chỉ thêm một chữ. Quy 1, chương 458, đàm phán đổ vỡ. Khỉ La nhìn ba chữ Y La Phong Đô, ánh mắt lóe lên, cô không phải kẻ ngốc, suy đoán ra ẩn ý bên trong, thẳng thắn hỏi, tôi không biết Dạ Thần các hạ lấy cách nào mà biết được danh hiệu này. La Phong lạnh lùng đáp, "Ê, không cần hỏi nhiều, tự đi điều tra đi. Dùng sức mạnh của Linh Đồng tộc, tìm ra tất cả thông tin liên quan đến người này. Chờ có kết luận, sẽ cùng ta thương lượng. Đến lúc đó sẽ biết nhân duyên nặng nhẹ, trả lại phần ân tình này." Khỉ La nghe ra ý tứ tiễn khách trong lời nói, thở dài trong lòng. Cô biết suy luận của thiếu chủ là đúng, Dạ Thần chắc chắn sẽ không quan tâm đến cái gọi là tình nghĩa huyết thống cùng tộc. Hắn chỉ có thể giảng lợi ích, giảng giao dịch, dù giảng ân tình cũng là để trao đổi. Nếu không phải tính cách như vậy, hắn căn bản không thể trở thành một sát thủ hợp cách. Nếu cha mẹ cô còn sống trong tộc, cô có thể dựa vào đó để thương lượng, nhưng giờ đây, khả năng cuối cùng cũng bị phá hủy. Dù Linh Đồng tộc giúp Dạ Thần điều tra ra thông tin về La Phong Đô, cuối cùng cũng chỉ đổi được một lời hứa ra tay, hoặc là một cái đầu người. Muốn hắn chủ động giao ra hai con mắt, là hoàn toàn không thể. Tuy tu sĩ cấp cao có thể đoạn chi sống lại, nhưng người đã thức tỉnh đồng thuật sau khi móc mắt, dù mọc lại cũng chỉ là mắt thường, không còn bất kỳ đồng thuật nào. Muốn một cường giả đỉnh cao giao ra thần thông bản lĩnh, nghĩ thế nào cũng không thể thực hiện. Chẳng lẽ thật sự như suy đoán của thiếu chủ, chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết? Kỷ La muốn nỗ lực lần cuối, nhân tiện nói, xin cho ta nói thêm một câu nữa. Ngàn năm trước, linh đồng tộc là tộc người được công nhận có đồng thuật mạnh nhất. Trong tộc thiên tài xuất hiện thường xuyên, vô số người đạt đến trường sinh. Nhưng từ ngàn năm trước đến nay, trong tộc không ai đạt đến thiên nhân, không phải vì thiếu nhân tài, mà là tộc ta bị nguyền rủa. Bất kỳ ai mang huyết thống linh đồng tộc đều không thể thăng cấp thiên nhân. Một khi cố gắng đột phá, nhất định sẽ ngã xuống. Các hạ nếu có chí với trường sinh chi đạo, kính xin sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một bí mật vô bổ, nghe có vẻ quan trọng, liên quan đến tương lai của cả tộc, nhưng thực tế, dù nói ra, người khác cũng không làm được gì. Nếu có ai nói mình tìm được cách loại bỏ nguyền rủa của linh đồng tộc, thì toàn tộc nhất định sẽ hân hoan chào đón, lấy lòng tiếp đãi. La Phong hơi giật mình, nói, "Ê nói như vậy, linh đồng tộc đã tìm được cách giải quyết. Nếu đoán không sai, cách này là để một số tộc nhân hy sinh, vì vậy mới dây dưa với ta." Lần này đổi lại Kỷ La ngạc nhiên. Đối phương chỉ trong vài câu đã suy đoán ra kết luận chính xác. Nhưng lúc này cô đã là lợn chết không sợ nước sôi, dứt khoát nói, "Ê đúng vậy, linh đồng tộc trải qua nhiều đời người nỗ lực, đã tìm được cách loại bỏ nguyền rủa. Nhưng để thực hiện cách này, cần những người đã thức tỉnh đồng thuật phải hy sinh." Về nội dung hy sinh, cô không nói, cũng không cần phải nói, người hiểu tự nhiên sẽ rõ. La Phong trầm mặt, dùng linh thức hỏi thông thiên cổ thư, "Ê trên người ta, ngươi có thể nhận ra nguyền rủa?" Huyết thống nguyền rủa rất bí ẩn, thường hòa là một với ký chủ, khó phát hiện. Mặt khác, nghe cô gái này giải thích, nguyền rủa này dường như chỉ phát tác khi thăng cấp thiên nhân, bình thường đều ẩn giấu. Tra xét lên thì càng khó khăn. Đừng quên, thực lực của bổn đại gia còn lâu mới khôi phục. Nhận được câu trả lời, La Phong nói với Kỷ La, "Ở nguyền rủa thật giả, bản thân ta sẽ tự kiểm chứng. Còn cách loại bỏ nguyền rủa, không cần quý tộc bận tâm." Kỷ La liếc mắt nhìn chằm chằm, không cần nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Lưu Ly rời đi trước, không nhịn được nói, "Để tiền bối, xin bảo trọng miêu." Chờ hai người rời đi, sương mù màu đen lại hợp lại. La Phong lẩm bẩm, "Để tiếp theo, có lẽ phải dùng vũ lực." Mộ Trường Sinh không phải người dễ dàng buông tha, hành sự rất tàn nhẫn. Hắn vừa quyết định tiết lộ bí mật cho ta, nhất định đã chuẩn bị cấm khẩu. Thông Thiên Cổ Thư nói, "Trời kỳ thực ngươi có thể mang hai con mắt chưa thức tỉnh của mình nói ra, có thể bọn họ sẽ không còn hứng thú với ngươi, có thể tránh không ít phiền phức. Thứ nhất, hai con mắt của ta theo lời giải thích của họ là bán thức tỉnh, mà bán thức tỉnh đồng thuật có ý nghĩa gì với họ, chưa xác định. Nói ra chân tướng chỉ là tự tiết lộ nội tình. Thứ hai, ta dự định mượn sức mạnh của linh đồng tộc để điều tra rõ thân thế. Manh mối La Phong Đô này, không nghi ngờ gì, chỉ có họ biết. Muốn con ngựa chạy nhanh, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có thể thể hiện giá trị của bản thân, mới có thể khiến họ có động lực." Nghỉ ngơi một lúc, La Phong bỗng nhiên nói, "Ê khách không mời mà đến, đã đến cửa rồi." Hai người phá không mà tới, chính là hai tên tu sĩ tám tầng cảnh cùng đến từ Thiên Khung Thương Hội. Một người là ông lão cao gầy, mặc áo bào vàng, mắt sâu thẳm, khí thế bất phàm. Người còn lại là lão bà tử tóc bạc như ngân, hình dáng đáng sợ như yêu quái, cầm trong tay trùng thiết trượng. "Tiểu tử, nghe nói ngươi là một tên sát thủ, nói vậy lấy tiền mua mệnh đạo lý là biết. Vậy cũng đừng trách lão thân trượng dưới vô tình. Thực là thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Nếu ngươi đồng ý bó tay chịu trói, có thể miễn đi một phen da thịt nỗi khổ." Ác bà tử không nhanh không chậm nói. La Phong lạnh nhạt trả lời, "Ngày Mộ Trường Sinh chắc là mù mắt, lại phái hai cổ sắp xuống mộ phần đi tìm cái chết. Ồ, với trí tuệ của hắn không nên phạm sai lầm này. Nghĩ đến còn có viện binh của hắn, trước tiên kỳ chi lấy yếu, hoặc địch chi tâm. Khi xác nhận đã nhốt ta, lại phái ra phục binh để chắc chắn chiến thắng. Bởi vì nếu ngay từ đầu đã mở hết lá bài tẩy, ta có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn chính là vì ngăn chặn biến cố này, mới chọn kế này. Quả thật, từ thế cục hiện tại xem, cách làm của hắn là uổng phí thời gian. Khi Mộ Trường Sinh định ra chiến thuật, tuyệt đối không thể ngờ tới La Phong biết nhân vì bảo vệ Tố Mị mà bị bắt ngủ nghỉ, căn bản không cần dùng thủ đoạn gì." Ông lão chợt quát lên, "Lê tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng gần đây danh tiếng vang xa liền thật sự coi mình không ai địch nổi, coi anh hùng thiên hạ như không có gì. Như ngươi vậy tiểu nhân vật, lão phu mỗi cách mấy năm đều có thể thấy một cái. Đáng tiếc không ai có thành tựu, chỉ vì không hiểu được thu kiếm vào vỏ, để mang thoát thân đạo lý. Cuối cùng đều là phai mờ giữa mọi người, không có tung tích gì nữa." "Phai mờ giữa mọi người, tiền bối hình dung chính là bản thân sao? Quả nhiên tinh thông con rùa đen rút đầu bản lĩnh. Sống cao tuổi rồi, vẫn là hạng người vô danh. Phần liễm mang thoát thân bản lĩnh này, thực sự gọi người khâm phục. Gây xích mích tâm tình của đối phương, có thể đạt được nhiều lợi ích hơn sau khi chiến thắng." La Phong đương nhiên sẽ không khách khí, châm biếm lại. Ác bà tử trợn tròn mắt, thở phì phò nói, người ta viên kiệu nhị lão thành danh thời gian, tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đây. Cậy già lên mặt, là quyền lợi của người vô năng. Bởi vì ngoài việc sống lâu ra, họ không đáng giá khoa đạo chỗ nào. Hai vị cao tuổi rồi, thực sự là sống đến rùa đen trên người. Các ngươi chưa từng nghi vấn quá, tại sao có người tuổi còn trẻ đã có thể trở thành thiên nhân cường giả, mà các ngươi tóc trắng xóa, nhưng chính tầng hoàng hư cảnh đều đột phá không được. Nguyên nhân trong đó, lẽ nào với các ngươi, phương pháp thờ phụng thu kiếm vào vỏ, để mang phát thân không có liên quan sao? La Phong vận dụng ngang dọc đạo phân uy về phương pháp, lấy ngôn ngữ như lợi kiếm, phân đi uy thế của đối phương. Cũng kết hợp tổng duyệt pháp linh thi, thấy rõ biến hóa trong tâm tư của đối phương, nắm chắc điều hai lão quan tâm nhất, gây xích mích trong lòng họ. Quả nhiên, viên kiệu nhị lão hiện ra vẻ do dự, tâm trí đã bị lay động. Thánh nhân vân, hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi. Hai vị tiền bối không có lòng cầu đạo, cũng không có dũng khí chứng đạo. Chỉ muốn bo bo giữ mình, tham sống sợ chết. Như vậy bè lũ su nịnh, tầm thường vô vi tục thái, vừa vặn là điển phạm cảnh giác của chúng ta. Hai vị đã đạp sai con đường, thói quen khó sửa, còn chưa tỉnh ngộ, còn chờ khi nào? Cao gầy ông lão gương mặt đỏ bừng lên, sắp sửa nóng giận, nhưng nhiều năm thanh tu liễm mang phát thân quen thuộc, phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt, đè xuống tâm hỏa, cũng nhắc nhở, "Này lão bà tử cẩn thận, tiểu tử này ngôn ngữ có thể đầu độc thần trí. Nhất định sử dụng loại bí thuật nào đó, có thể lay động tâm linh, không nên bị hắn lừa dối." Ác bà tử phục hồi tinh thần lại, áp chế gợn sóng trong tâm tư, nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị tiểu tử này nói. Đúng là ta đang đầu độc thần trí sao? Vốn là không tồn tại đồ vật, dù ta miêu tả đến lại êm tai cảm động, hai vị cũng sẽ không dễ tin. Chỉ có vốn là tồn tại đồ vật, đang bị ta vạch ra sau, hai vị mới biết chú ý tới. Liên quan với điểm ấy, là thật hay giả, hai vị trong lòng nên phi thường rõ ràng. Câm miệng. Mặc kệ ngươi thế nào vô cùng dẻo miệng, lão thân giờ khắc này ý nghĩ, vẫn là phải đem ngươi bắt. Chính là bởi vì nội dung lời nói là thật, viên kiệu nhị lão mới không dám để cho đối phương tiếp tục nói, lúc này động thủ. Quy 1, chương 459, lấy yếu chống mạnh. Ta không trốn không tránh, có can đảm liền vào đi. Giọng nói khiêu khích vang vọng từ bên trong đại trận vô thiên ma la quỷ sát. Hừ, cho rằng trốn trong cái trận pháp nhỏ bé kia, lão phu liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ông lão gầy gò vung tay áo, một vật hiện ra trong tay. Nó như gió, nhanh chóng biến thành một chiếc xe la bàn bằng đồng xanh cao bằng nửa người. Xe có hai bánh, không có tay lái, trên xe là một người nhỏ bé, phía trước xe là một con hạc bằng gỗ chỉ hướng. Với một câu thần chú, người nhỏ bé trên xe la bàn như sống lại, linh động và thông minh. Nó đầu tiên là nhìn quanh đại trận vô thiên ma la quỷ sát, sau đó nhịp chân tính toán, cuối cùng nhảy một cái, chỉ vào một hướng. Con hạc gỗ kêu một tiếng, chiếc xe la bàn lập tức chuyển động theo hướng chỉ dẫn. Hai lão già trên kiệu lúc này đuổi theo, tiến vào trong trận quỷ. Họ đi theo chiếc xe la bàn, tách ra khỏi các loại trận pháp sát khí. Hai bên là hàng vạn quỷ quái nhọn hoắt, sát khí như sóng biển cuồn cuộn, nhưng không thể làm hại được một sợi lông của hai người. Chiếc xe la bàn này là pháp bảo có khả năng nhìn thấu kỳ môn độn giáp. Dù không thể phá vỡ trận pháp, nhưng có thể khéo léo tách ra tử môn và sát kiếp. Hai lão già chỉ cần giữ vững tinh thần, chống lại tiếng gào của quỷ quái, sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp, thuận thế tiến vào. Họ như người mổ bò, thành thạo và điêu luyện, không bị cản trở. Tiểu tử, gừng càng già càng cay, lão phu gặp trận chiến nhiều gấp 10 lần ngươi. Thủ đoạn gì chưa từng thấy. Dù không hiểu kỳ môn độn giáp, cũng có cách phá giải. Chờ xem, rất nhanh sẽ có thể kéo ngươi ra khỏi cái vỏ rùa. Rõ ràng, ông lão gầy gò rất để ý việc dạ thần chế nhạo mình là con rùa đen rụt đầu, nên dùng lời nói tương tự để phản kích. Bên trong trận pháp, La Phong nhìn thấy mọi biến hóa, không khỏi cười, thật là lão già lạc hậu. Nếu ta hiểu rõ về trận pháp, không biết giá trị, để trận pháp tự diễn biến, đúng là rất có thể bị phá giải. Hoặc là ta học theo dịch số, chỉ có thể theo biến hóa của dịch số, tương tự là để lại dấu vết. Đáng tiếc, bây giờ thuật trận đã biến hóa rất nhiều, so với trước đơn giản hơn, nhưng cũng có thể phức tạp hơn. Chỉ cần thêm vài biến số vô dụng, có thể khiến trận pháp thay đổi. Hãy xem pháp bảo của ngươi có đuổi kịp tính toán của ta hay không. Trước đây, thuật trận được diễn dịch từ dịch số. Dịch số có quy luật cố định. Ví dụ như ngũ hành biến hóa đơn giản, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Quy luật này tuyệt đối không thể thay đổi, trừ phi hiệu quả của trận pháp là nghịch ngũ hành hoặc đảo ngược ngũ hành. Nếu không, không thể thay đổi định luật, thậm chí đảo ngược ngũ hành biến hóa, bản thân cũng đã thừa nhận quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành. Nếu không có quy luật, tại sao đảo ngược và nghịch chuyển? Vì vậy, bất kể người bày trận tài giỏi đến đâu, đều phải tuân theo quy luật biến hóa của dịch số, không thể tự mình thay đổi, định nghĩa mộc sinh thổ, hoặc thêm vào yếu tố không liên quan, biến thành kim mộc thủy hỏa phong. Nhưng quá mấy lần hóa có thể bịa đặt, thay đổi tương đương. Như 1 cộng 2 bằng 3, có thể thay đổi thành 4 trừ 1 bằng 3. Kết quả cuối cùng đều là 3, nhưng quá trình thay đổi. Tất nhiên, thay đổi này quá nhỏ bé, không đủ để ảnh hưởng đến tư duy phán đoán. Nhưng có thể chuyển đổi thành đẳng thức phức tạp hơn, như số ảo bình phương cộng 4, dấu căn bậc 3 bình phương, số pi tìm số nguyên, vân vân. Kết luận vẫn giống nhau, nhưng quá trình hoàn toàn khác, thậm chí một số giải toán dư thừa, như thêm vô hạn số mới, đều có thể khiến quá trình phức tạp hơn, mà không ảnh hưởng đến kết quả. La Phong thêm vào trận pháp những biến số vô dụng, khiến vô thiên ma la quỷ sát đại trận thay đổi nhỏ. Sát khí vận chuyển lúc đậm lúc nhạt, ma kính xung đột lúc mạnh lúc yếu. Mọi thứ thay đổi chỉ ở bề ngoài, không ảnh hưởng gì đến vận hành thực chất của trận pháp. Nếu hai lão già nhìn ra được sự huyền diệu này, chỉ cần tiếp tục theo phương pháp phá giải ban đầu, vẫn có thể thuận lợi tiến đến vị trí hạt nhân của mắt trận. Tuy nhiên, hai người không hiểu trận pháp, họ chỉ dựa vào chiếc xe la bàn chỉ dẫn. Pháp bảo và con người là hai thực thể khác nhau, điểm khác biệt rõ ràng nhất là ở chỗ không biết biến hóa. Dù là biến số vô dụng, chúng cũng sẽ tính toán từng cái một. Kết quả là, chiếc xe la bàn rơi vào vòng xoáy tính toán phức tạp. Sao không động? Ác bà tử nhìn chiếc xe la bàn ngừng lại, không khỏi nghi ngờ. Ông lão gầy gò cũng cảm thấy nghi ngờ, liền nắm ấn pháp, rót vào chân khí, tăng tốc vận chuyển của chiếc xe la bàn. Rất nhanh, xe lại hoạt động trở lại. Vẫn chưa gặp trục trặc, rất có thể là tiểu tử kia tăng tốc vận chuyển trận pháp, khiến lục nhâm la bàn khó tìm kiếm sự biến hóa của trận pháp. Ông ta không hiểu trận pháp, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước đây để phán đoán, chưa nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn phía sau. Hai người lần thứ hai đi theo chiếc xe la bàn tiến vào, vượt qua sát kiếp của trận pháp. Tốc độ chậm hơn trước, nhưng do phán đoán sai lầm, hai người cho rằng nguyên nhân là do đối thủ đang thôi hóa trận pháp, nên không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, dần dần, niềm tin của ông lão gầy gò dao động. Bởi vì dù ông ta có thêm chân khí như thế nào, tốc độ tiến vào của chiếc xe la bàn vẫn giảm dần, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, chân khí ông ta rót vào đã đạt đến giới hạn chịu đựng của pháp bảo, chính ông ta cũng cảm thấy mệt mỏi, hao tổn nghiêm trọng, phải nuốt vài viên nguyên khí đan để bổ sung chân khí. Người nhỏ bé trên xe la bàn đầy vẻ buồn rầu, một tay gãi đầu, một tay bấm toán, rõ ràng đã vận dụng hết thần thông của mình. Nhưng vẫn không theo kịp biến hóa của trận pháp. Nếu nó là chân nhân, lúc này chắc chắn đầu đầy mồ hôi, tóc rụng đầy đầu. Đáng ghét, tiểu tử này rốt cuộc làm gì? Theo lý thuyết không nên như vậy. Trận vương toán thiên thu vạn kiếp tối tâm điên đảo hỗn trạch trận đều bị ta phá, tiểu tử này thiên phú lại ưu việt, chẳng lẽ còn có thể vượt qua trình độ trận pháp 400 năm của toán thiên thu? Ông lão không tin, nhưng bất kể ông ta suy đoán đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ nào, hiện thực trước mắt không thay đổi, ông ta nhanh chóng quyết định, không được. Còn tiếp tục như vậy, lục nhâm la bàn sẽ không đến được mắt trận, chân khí của ta cũng đã kiệt quệ. Ác bà tử hợp tác với ông ta nhiều năm, hiểu ý nhau, lập tức đoán được tâm tư, cũng nói, nếu không thể phá trận trực tiếp, hãy tấn công mạnh mẽ. Theo tính toán thời gian, chúng ta đã đi được hơn nửa đường. Khoảng cách đến mắt trận rất gần, cố gắng không lãng phí quá nhiều khí lực, có thể phá vỡ trận này. Bà ta giơ thiết trượng về phía trước, hắc thủy cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một con ác dao hai đầu, dương nanh múa vuốt lao về phía trước, như dòng sông lớn trút xuống. Phá trận mạnh mẽ, đương nhiên không thể dùng thủ đoạn tầm thường. Ác bà tử kinh nghiệm lão luyện, chọn một chiêu khí thế lớn nhất, đối mặt trực tiếp, đây là cách phá trận tốt nhất. Vô thiên ma la quỷ sát đại trận bị kích thích, hàng vạn quỷ tướng bạo động. Đao cương phần phật gào thét chém ra, tử môn chuyển động, quỷ sát khí từ bốn phương tám hướng dâng lên, bao vây hai lão già. Loại thủ đoạn này, miệng cọp gan thỏ. Chỉ đến như thế, sớm biết nên phá trận mạnh mẽ, cũng phí rất nhiều thời gian. Ông lão gầy gò nhìn thế tấn công bao vây, nhưng không sợ hãi, ngược lại cười. Ông ta ném một cái chạc, xuyên qua hư không, nhanh chóng nảy mầm rút cành, lớn thành một cây đại thụ to như lọng che trời. Thân cây đủ rộng để mấy người ôm hết, cành lá sum suê, bảo vệ hai lão già bên trong. Vô số đao cương chém vào cành lá của đại thụ, bị cái lồng khí màu xanh lục ngăn cản, len ken như tiếng đúc kiếm, lửa tung tóe, quỷ sát khí cũng không thể xâm nhập, thậm chí bị đại thụ hấp thu, tinh chế thành thanh nguyên khí màu xanh lục, bù đắp cho chính nó. Con ác dao hai đầu trong trận chiến đấu loạn xạ, bá đạo ngang ngược, không sợ đao cương sắc bén và quỷ sát khí âm uế, đụng vào ai cũng không thể chống đỡ nổi một hiệp, dễ dàng nghiền ép. Ai ngờ bị một tấm thiết bản rơi xuống, đập đến bảy ngất tám huyễn, tức giận, hai con hung thú chém giết thành một đoàn. Quỷ sư đương nhiên sẽ không mạo hiểm như quỷ xà, lao lên đánh. Nó ẩn nấp trong tháp, lấy ra ngũ độc hóa huyết chung đoạt được từ lệ huyết hải, nhẹ nhàng rung động, ngũ độc khí lan tỏa trong quỷ sát, bao phủ vạn năm thanh không thụ của hai lão già. Quỷ sát hấp thu ngũ độc khí, không có gì thay đổi, vẫn là một đoàn đen bẩn thỉu. Ông lão gầy gò cũng không phát hiện, sai khiến vạn năm thanh không thụ như thường hấp thu quỷ sát khí, tinh chế bên trong. Ai ngờ xảy ra biến hóa, chỉ nghe xì xì ăn mòn, cành lá sum suê của vạn năm thanh không thụ lập tức khô héo, rụng xuống, vỏ cây cũng như bị phong hóa, hóa thành cát bụi biến mất. Ngũ độc hóa huyết chung lợi hại biết bao, thêm vào độc khí phát tác từ bên trong, chỉ trong nháy mắt, đại thụ che trời đã khô héo thành một cái xấu hoàng thân cây, sinh cơ gần như tuyệt diệt. Quy 1, chương 460, chưa đạt đỉnh. Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận vốn lung lay sắp đổ, nhờ có vạn quỷ trấn tiên tháp trợ giúp, lập tức ổn định lại. Khí tức tán loạn thu lại, ngưng tụ thành một thể, trận pháp diễn biến dần dần thông thuận. Hai lão già trong kiệu, tuổi cao sức yếu, tuyệt đối không phải võ tu chuyên nghiệp. Họ vốn là thuật tu, nhưng trải qua bao năm tháng, nguyên công ngày càng thâm hậu. Cảnh giới trì trệ, không thể đột phá, họ đành phải tìm cách bù đắp. Con đường võ tu không còn phù hợp, nhưng khí tu lại có thể thử nghiệm, nên họ cũng tích lũy được không ít pháp bảo. Quỷ sư, tay cầm phong thần bảo giám, chuyên khắc chế pháp bảo. Bình thường nó chỉ dám lén lút sử dụng, nhưng lúc này, có quỷ sát khí che lấp thân hình, không sợ bị phát hiện, nên lá gan cũng to hơn. Nó phát ra tiếng cười quỷ dị, mê hoặc tâm trí. Nhìn thấy đối phương lấy ra pháp bảo, lập tức bắn ra một đạo phong thần bảo quang, cầm cố linh lực, sau đó ra lệnh cho quỷ lang tướng, cánh tay phải số 2 của nó, xông lên cướp giật pháp bảo. Nếu hai lão trong kiệu muốn nhân cơ hội đoạt lại pháp bảo, quỷ lang tướng sẽ ra lệnh cho một nhóm lớn quỷ tướng lao đến, dùng thân thể ngăn cản hành động. Chỉ cần kéo dài một lúc, quỷ sát đại trận tự vận hành, sẽ có thể di chuyển vị trí của hai bên. Đường đường chủ soái trong quỷ, lại làm trò cướp bóc, rõ ràng là cố ý phá hỏng mọi chuyện. Hai lão trong kiệu tức giận đến mức trợn mắt, nhưng không thể làm gì, bởi vì trong quỷ sát đại trận có ngũ độc khí vô cùng lợi hại. Ngũ độc hóa huyết chung, pháp bảo bản mệnh của Lệ Huyết Hải, uy năng thần thông không thể nghi ngờ. Chỉ cần dính phải một chút, thân thể tiên thiên cũng sẽ hóa thành một vũng máu đen. Nếu không phải có công pháp chuyên môn cử tà tránh uế, rất khó chống đỡ. Ông lão gầy cao tinh thông một chút công pháp, bà lão già am hiểu thủy chút công pháp. Tuy rằng cũng biết một ít một lôi, thủy lôi, nhưng không tinh thông, không thể ngăn cản được ngũ độc khí. Đặc biệt là ông lão gầy cao, một chút phép thuật của ông bị ngũ độc hóa huyết chung rung động một tiếng, dựa vào sóng âm cũng có thể khiến cây cối khô héo. Bên kia, ác bà tử, tướng tài đắc lực song đầu ác dao bị nhiều đầu quỷ xà kéo chặt, dần dần rơi vào thế hạ phong. Thực tế, xét về huyết thống, dao cao hơn xà một bậc. Nhưng ở trong quỷ sát đại trận, quỷ xà có thể nói như cá gặp nước, chiếm ưu thế địa lợi. Chúng có thể liên tục được âm lực bổ sung, dù bị thương cũng có thể hồi phục nhờ âm khí. Sau một thời gian, quỷ xà chiếm ưu thế, áp chế song đầu ác dao, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, tình báo không phải nói tiểu tử này chỉ am hiểu kiếm thuật và thân pháp sao? Chỉ cần phòng bị hắn thuấn sát và đánh lén, làm sao hắn lại có nhiều thủ đoạn kỳ quái như vậy? Tinh thông trận pháp, điều khiển quỷ sủng, độc dược pháp bảo, đây là phong cách của sát thủ sao? Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm người, tiểu tử này thực chất là người khác ngụy trang? Cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh kiếm thuật. Hai lão trong kiệu không nhịn được chửi ầm lên. Thực chất, chỉ dựa vào ngũ độc sát khí, họ vẫn có thể chống đỡ. Dù sao, nguyên công của họ thâm hậu, không phải một lúc có thể tiêu hao hết. Trong thời gian ngắn, họ có thể cứng rắn chống lại ngũ độc sát khí. Nhưng lại có quỷ sát đại trận nhốt họ. Trận pháp tự vận hành, liên tục thay đổi vị trí, khiến hành động của họ trở nên vô ích. Hơn nữa, giờ phút này có vạn quỷ trấn tiên tháp trấn áp mắt trận, quỷ sát đại trận không dễ dàng bị phá vỡ. Ngũ độc hóa huyết chung, ngoài ngũ độc máu ăn mòn vạn vật, tiếng chung còn có hiệu quả nhiễu loạn tâm thần. Thật là độc ác, độc tính không mạnh, nhưng có thể nhuận vật tế không hề có một tiếng động. Với không có cảm giác sát dưới bẩn thỉu linh đài, hai lão trong kiệu lúc này đã trúng chiêu. Chỉ cần sau một thời gian, độc tính tích lũy đến mức độ nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó muốn chống đối đã muộn. La Phong không hứng thú với cuộc chiến bên trong, chỉ phân ra hai phần tinh lực để ý đến tình hình trận chiến, phòng bị bất ngờ xảy ra. Từ khi hai lão trong kiệu bước vào Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, vận mệnh thất bại của họ đã được định đoạt, chỉ khác biệt ở thời gian sớm muộn. Dù cho giao đấu công bằng, hai người này cũng không phải đối thủ của hắn, huống hồ họ còn chủ động vào cuộc. Điều thực sự khiến hắn kiên kỵ chính là Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng. Mặc dù trong kế hoạch, hắn đã có dự phòng viện binh phân đoạn, nhưng theo dự đoán, nhiều lắm là đến một tên tà tăng, không muốn càng mà câu trên hai con cá mập, thực sự khiến hắn cảm thấy vướng tay chân. Tuy nhiên, dù vướng tay chân thế nào đi nữa, kẻ địch đến cửa thì không thể chạy trốn. Hơn nữa, hiện tại hắn nhất định phải bảo vệ Tố Mị hoàn thành nghi thức, tuyệt đối không thể rời đi. Không thể lui nữa, vậy thì đánh thôi. La Phong hai tay vẫy một cái, Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm lần lượt hiện lên trong lòng bàn tay. Vận chuyển thiên nhân giả đan, thân hình hơi thu lại, hòa vào bóng tối, cùng quỷ sát khí hòa trộn, khó phân biệt hư thực, khí tức ẩn nấp không gặp. Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng giáng lâm ở ngoại vi quỷ sát đại trận. Họ cũng không hiểu trận pháp chi đạo, không giống như hai lão trong kiệu, trực tiếp lao vào trong trận, mà động thủ phá trận. Huyết Nguyên Quyết, vạn linh cấp huyết mạch. Một viên huyết cầu tiên huyết khổng lồ từ sau lưng Huyết Già Tăng dựng lên. bề mặt huyết cầu lộ ra vô số khuôn mặt người thống khổ dãy dụa, hoặc là bi thống, hoặc là cừu hận, hoặc là tuyệt vọng, phản phất ý chí bị giam cầm trong huyết cầu, không thể thoát khỏi. Huyết già tăng chỉ tay một cái, huyết cầu bay lên giữa không trung, nổ tung. Bên trong bắn ra hàng vạn sinh linh lâm chung thê thảm kêu rên, hóa thành mưa máu tầm tã, che phủ nửa bên thương khung, nhuộm thành biển đỏ đậm. Trong mưa máu, vô số khuôn mặt người đỏ như máu dữ tợn bay lượn. Ngũ nghịch ma thủ, tán thiên luân. Bác Bì Tăng hai tay đan xen, từng người trên cánh tay một trảo, lưu lại năm ngón tay vết máu. Lập tức ma khí nồng nặc từ vết máu tuôn ra, hóa thành một đôi ma trảo khủng bố. Vô biên bóng tối bao trùm bốn phương tám hướng, âm dương ngũ hành, các loại ảo giác bộc phát trong bóng tối, đều là bi kịch nghịch luân nhân gian, ẩn chứa cuồng tính không tên, khiến người nhìn một chút sẽ rơi vào địa ngục không kẻ hở. Mưa máu rơi xuống quỷ sát đại trận, sương mù màu đen từ u minh càng không thể chống đỡ, như tuyết hòa tan, tiêu tan. Quỷ sát khí vốn là tà ác, am hiểu ăn mòn xâm hại vật chất, nhưng trước mắt lại bị mưa máu ăn mòn tan rã. Hai con ma trảo thừa dịp kẻ hở xâm nhập vào trận pháp, từng người nắm lấy hư không, hướng về hai bên lôi kéo. Chỉ nghe đùng đùng đùng đùng một trận phích lịch tự nổ vang, vô số trận thức bị phá vỡ, vô thiên ma la quỷ sát đại trận bị phá hỏng đi 1/3, miễn cưỡng bị xé rách từ bên trong. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người của hai lão trong kiệu, nếu không phải họ xâm nhập quá sâu, giờ phút này đã có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Mắt thấy ma trảo còn phải tiếp tục xé rách quỷ sát đại trận, vạn quỷ trấn tiên tháp giữa trời trấn dưới, ầm ầm vừa vang, thiên động địa diêu, ma khí cuồng loạn, vô số hồn phách quỷ tướng đang trùng kích bên trong dập tắt tiêu tan. Ma trảo bị chấn động thành mảnh vỡ biến mất, tương ứng, vạn quỷ trấn tiên tháp xuất hiện một cái vết rách khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy bố trí trong tháp, hiển nhiên chịu tổn thương nghiêm trọng. Pháp thuật bị phá, Bác Bì Tăng lạnh rên một tiếng, liền muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đã thấy vô thiên ma la quỷ sát đại trận một trận kịch liệt bốc lên, quỷ sát khí ngưng tụ thành mấy chục cột gió xoáy, lao về phía trước. Trận pháp phản vệ sao? Buồn cười, bực này nhỏ yếu muốn thương tổn ai đó. Hắn thẳng thắn làm như không thấy, tự mình vận chuyển chân khí, chuẩn bị lần thứ hai triển khai ngũ nghịch ma thủ. Ngoài thân hắn hiện lên cương khí hộ thể, tùy ý quỷ sát khí trụ va vào, thân thể vẫn không nhúc nhích. Đừng cho là chúng ta cùng bị nhốt ở trong trận pháp diện hai cái lão quỷ như thế nhỏ yếu. 9 tầng hoàng hư cùng 8 tầng hóa thần trong lúc đó, tồn tại không thể vượt qua chênh lệch, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Bên kia, huyết già tăng nhưng là cẩn tắc vô ưu, vung ra trăm nghìn đạo đao máu, chặt đứt quỷ sát khí trụ. Trong lòng ước định uy năng, cũng tán thành phán đoán của Bác Bì Tăng, trình độ tấn công như thế này, cương khí hộ thể của họ cũng không thể phá vỡ. Cương khí hộ thể ở cùng cấp là không lớn tin cậy. Đối thủ có thể lấy địa sát khí phá vỡ thiên cương, ngoại trừ những cương khí hộ thể đặc biệt, là không thể dùng để chống đỡ cường giả 9 tầng hoàng hư tấn công. Nhưng mà đối mặt tu sĩ cấp thấp, cương khí hộ thể lại trở thành lạch trời khó có thể vượt qua. Thậm chí dù cho đứng bất động, tùy ý kẻ địch công kích, cũng có thể bình yên vô sự, trừ phi đối thủ sử dụng tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại. Liền phản kích mà nói, trình độ tấn công như thế này không khỏi quá yếu. Huyết già tăng nghi hoặc, bỗng nhiên kinh giác, nhắc nhở, cẩn thận, trong đó có trò lừa. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, quỷ sát khí trụ quấn quanh Bác Bì Tăng bỗng nhiên bắn ra kiếm ý cuồng bạo. Như mặt nước tĩnh lặng bị cá sấu đột nhiên nhảy ra đánh vỡ, thoang ra một thanh một đỏ hai ánh kiếm, cũng ở trong chớp mắt diễn hóa thành thanh long và phượng hoàng. Long dược hoàng minh phạt thiên cương. Lợi dụng hắc ám đại đạo ẩn nấp khí tức, lại lấy phân uy pháp phục hùng, tích trữ sức mạnh, La Phong lấy tiên thiên thuần âm khí diễn hóa thanh long kiếm ý, lấy tiên thiên thuần dương khí diễn hóa phượng hoàng kiếm ý, thôi thúc hoàng long kiếm quyết bên trong cực chiêu. Chỉ thấy song kiếm hợp bích, Long hoàng quấn quyết, tiên thiên thuần âm thuần dương khí dung hợp thông suốt, kiếm ý trên đạt cửu tiêu, dưới chống đỡ hoàng tuyền, biến thành thái cực đồ án, từ từ chuyển động, tỏa ra sức mạnh mênh mông không tên, va vào Bác Bì Tăng không kịp chuẩn bị, cương khí hộ thể. Vô thanh vô tức, khác nào bị đồng hóa hấp thu, cương khí hộ thể của Bác Bì Tăng tiêu tan, khiến cho không thể không trực diện xuyên qua càng khôn hoàng long kiếm ý. Ngay lúc sắp đắc thủ, thái cực đồ án hình thành từ đầu não long hoàng đột nhiên xuất hiện lóe lên liền qua đình trệ. Đó là đình trệ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng khiến thái cực đồ án phân liệt, bị ép giải trừ dung hợp, một lần nữa trở về thuần âm thuần dương khí. La Phong chỉ cảm thấy hai tay không khống chế được kiếm ý sôi trào, áp chế cưỡng ép chỉ sẽ phải gánh chịu phản vệ, bất đắc dĩ, chỉ được tùy ý kiếm khí nổi cùng. Hai cánh tay của hắn buông lỏng, thanh long phượng hoàng từng người gào thét mà ra, hình thành từ góc độ, sát qua thân thể Bác Bì Tăng, cắn nuốt mất hai cánh tay của hắn, đánh về phía hư không. Thanh hồng song sắc ánh sáng bên trong, soi sáng ra một tấm đầy cõi lòng kinh ngạc vẻ mặt mà lòng vẫn còn sợ hãi. Ưng chiên khu tước đoạn ánh sáng lấp lóe, La Phong lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, tách ra phá không chém tới đao máu, cũng phòng ngừa bị Bác Bì Tăng phản kích, dù rằng chém tới hai tay, nhưng với tu vi của hắn, dù không có cánh tay cũng có thể phát động một đòn trí mạng. Đáng tiếc, giả tràng xe cát, còn tưởng rằng nắm giữ tiên thiên thuần dương cùng tiên thiên thuần âm khí sau, liền có thể phát động này môn cực chiêu, xem ra là ta thiết tưởng đến quá tươi đẹp. Chỉ có đạt tới 8 tầng hóa thần cảnh, nắm giữ âm dương phản thái cực kỳ xảo, mới có thể miễn cưỡng thôi thúc. May mắn chính là, lần này mạo hiểm cũng không phải là không hề chiến công. La Phong trong lòng suy nghĩ, nhìn phía Bác Bì Tăng. Tuy rằng cực chiêu của hắn ở thời khắc mấu chốt thất bại, không thể dựa theo dự đoán tốt nhất kết quả đánh giết Bác Bì Tăng, nhưng cũng thành công trọng thương vị này. Ngoài việc chặt đứt hai tay, kiếm ý lưu lại sẽ cản tay Bác Bì Tăng phát huy thực lực, khiến cho hắn không thể lại đối với La Phong tạo thành uy hiếp. Nếu như chỉ huyết già tăng một người, không hẳn không có sức đánh một trận. La Phong chính như vậy ước định tình hình trận chiến, chợt thấy khóe miệng huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Già tăng né qua một vệt ý cười. Hắn còn chưa kịp phỏng đoán nguyên do, thiên nhân ngoại đang đeo trên người bỗng nhiên lực bộc phát, nồng nặc hắc ám chi lực ngưng tụ thành xiềng xích, đem thân thể của hắn vững vàng trói buộc trụ. Quy 1, chương 461, viện binh. La Phong cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện chân khí trong cơ thể bị phong ấn hoàn toàn, cứng nhắc như đông cứng, khó nhúc nhích. Linh thức cũng bị phong tỏa trong đầu, không thể kéo dài ra để điều khiển pháp bảo. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân. Thật tiếc, dù hắn đã tu luyện qua đoán thể thuật, nhưng vẫn không thể sánh bằng những thể thuật tu sĩ thực thụ. Nếu là Phương Nguyệt Nghi, có thể dựa vào sức mạnh phi thường để xé rách xiềng xích. Nhưng La Phong lại yếu hơn rất nhiều về lực lượng, dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ khiến xiềng xích tối tăm giãn ra một chút. Thấy kẻ địch bị khống chế, huyết già tăng khen ngợi, mộ tiên sinh phòng bị chu đáo, ám kỳ quả thực phát huy tác dụng. Bác Bì Tăng bị chặt đứt hai tay, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn dường như không để tâm, nói, là ta bất cẩn, vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội sử dụng con cờ này. Không ngờ, người này thực lực so với lần trước giao thủ lại tiến bộ rất nhiều, lợi dụng hắc ám đại đạo ẩn nấp khí tức, khó lòng phòng bị. Kiếm chiêu vừa rồi là hắn giấu giếm sát chiêu, quả thật đáng sợ, suýt nữa để hắn đắc thủ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với chiêu này, ta chỉ có thể lựa chọn né tránh, trực tiếp va chạm khó tránh khỏi thiệt hại. Huyết già tăng gật đầu, xác thực là tuyệt thế kiếm chiêu, nhưng xem ra hắn vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, nếu không giờ này ngươi đã không còn dư lực để nói chuyện. Hắn bay đến bên cạnh Bác Bì Tăng, dùng chưởng đỡ lưng, vận công hỗ trợ chữa thương. Một lát sau, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, máu tụ lại thành xương đen, lưu lại trong người Hoàng Long kiếm khí bị bức ra mạnh mẽ. La Phong thở dài trong lòng. Hắn không phải là không kiểm tra pháp bảo mà Mộ Trường Sinh tặng, nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Chỉ là lúc đó, Mộ Trường Sinh chưa hoài nghi thân phận của hắn, nên không gian lận. Bây giờ nghĩ lại, pháp bảo thông thường dễ dàng bị phát hiện dấu vết khi động tay động chân, còn thiên nhân ngoại đang lại hiếm thấy trên đời, tu sĩ bình thường cả đời cũng khó có cơ hội chạm vào một lần. Xét về cấp bậc, nó cao hơn linh khí thượng phẩm, gian lận không dễ bị phát hiện. Thiên nhân ngoại đang là tiền thù lao trước mắt. Lúc đó, Mộ Trường Sinh không thể nhận ra thân phận của ta, nhưng hắn lại động tay động chân trên ngoại đan, hiển nhiên không phải biết trước tình hình ngày hôm nay, mà là quen thuộc tính toán người, nên theo thói quen để lại hậu chiêu. Hoặc là từ lúc đó, hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng ta để hoàn thành bố cục với Cực Nhạc Tăng, đồng thời phòng bị phản công của ta. Âm thầm như vậy, trước đây ta thực sự coi thường người này. Trong lòng hắn nghĩ một chuyện, nhưng miệng lại hỏi một chuyện khác, Bác Bì Tăng, trong lời ngài nói, so với lần trước lúc giao thủ lại tiến bộ rất nhiều, chính là lúc nào? Bác Bì Tăng cười gằn, trong lòng ngươi cũng không phải là rất rõ ràng sao, hà tất hỏi. Hợp tác với tên kia Thiện Độ Tông tục gia đệ tử, cùng ta giao thủ, kiếm khách đó, không phải là ngươi sao? Ha ha, biết chân tướng thì ta cũng khá là bất ngờ. Lấy kiếm thuật cùng với âm hàng công pháp nổi danh sát thủ Dạ Thần, lại tinh thông viêm thuật cùng thuần dương công pháp, hơn nữa mỗi một hạng thực lực đều không yếu. Đương nhiên, hiện tại còn phải thêm vào trận pháp thuật số, ngươi biết bản lĩnh thật là gọi người giật mình a, đây tuyệt đối không phải là một tên sát thủ cần thiết học tập nội dung. Há, thân phận bại lộ sao? Nhưng ta nghĩ chân tướng không phải là do các hạ phát hiện, mà là vị kia Thiên Khung Thương Hội trưởng quỷ, Linh Đồng tộc tộc trưởng Mộ Trường Sinh kết hợp thông tin, mới suy luận ra kết luận. La Phong không nhanh không chậm nói, dường như không lo lắng về tình cảnh của mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huyết già tăng nói, ngươi thăm dò thừa thải. Từ lúc ngươi quyết định triển khai kiếm chiêu vừa rồi, ngươi đã chuẩn bị cho thân phận bại lộ, phải không? Ta cũng không ngại tiết lộ nguyên nhân. Manh mối liên quan đến thân phận của ngươi là ở lúc xảy ra xung đột với Nhật Nguyệt kiếm môn. Trong lúc giao chiến, Thư Linh ngươi đeo trên người từng mở miệng nói chuyện. Dù ngươi cố ý ẩn giấu, nhưng khí linh này nói chuyện có ngữ khí và ngữ điệu rất đặc biệt, không phải khí linh pháp bảo bình thường có thể giả mạo. Quả thật, Nhật Nguyệt kiếm môn chỉ là một môn phái nhị lưu nhỏ bé, ngươi không để tâm, dù họ phát hiện tung tích cũng không sao. Tiếc nuối là, ngươi quá khinh thường năng lực thu thập thông tin của Thiên Khung Thương Hội. Sau khi bước ra kiếm khí, sắc mặt Bác Bì Tăng nhanh chóng chuyển tốt, không nhịn được nói, với hắn phí lời làm gì, ngược lại hắn hiện tại chính là trên thớt gỗ hiếp đáp, không thể ra sức, vội vàng bắt giữ, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trên thớt gỗ hiếp đáp. La Phong giả vờ thở dài phiền muộn, các ngươi có thể từng nghĩ tới, lúc trước là ta cố ý lưu lại manh mối, để Mộ Trường Sinh liên tưởng đến thân phận của ta. Huyết già tăng đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng không kịp chất vấn, vội vàng ra tay. Vài huyết tiên bay cuộn ra, bắt bị tăng theo sát phía sau. Dù mất đi hai tay, nhưng ngoài việc bấm ấn bất tiện ra, đối với thuật tu, có hay không hai tay không ảnh hưởng lớn. Tinh lực từ miệng vết thương tuôn ra, ngưng tụ thành ma thủ, mạnh mẽ vồ xuống từ trên trời. La Phong bị xiềng xích tối tăm khống chế, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế tiến công giáng lâm. Trong chớp mắt, chợt nghe một tiếng A-di-đà Phật, kim quang chói mắt rực rỡ, tiếng niệm kinh vang vọng đất trời, kiếm trung Phật quốc giáng lâm. Ánh kiếm lóe lên, bồ đề minh tâm, huyết tiên cùng ma thủ bị xé rách phá nát, bồ đề hàng ma kiếm bay vào tay La Phong. Chỉ có thiện kiếm, người còn chưa tới, nhanh bắt người rời đi. Huyết già tăng quyết định nhanh chóng, thân hình lay động, cả người hóa thành một con huyết mãng khổng lồ, cuốn về La Phong. Bác bị tăng nhân cơ hội ngưng lực xuất kính, ma khí bay vút lên trời, hội tụ cuộn trào tội lỗi lực lượng. Diễn trong hàng băng kết, dương hoa tháng chính phi. Bùng ngưu hống mặt nước, ngựa gỗ trục phong tê. Trước mặt La Phong đột nhiên hiện lên một đóa kim liên, cánh hoa triển khai, dập dần ra từng vòng phục ma gợn sóng. Đệ tử cửa Phật Nhạc Đỉnh hai tay tạo thành chữ thập, sừng sững với kim liên bên trong, mục như kim cương. Huyết mãng như bị lửa thiêu đốt, toàn thân phát ra tiếng xì xì, tinh lực từ bên ngoài thân tản ra, đâm đầu vào hoa sen vàng, khó có thể tiến thêm, bị chấn động mà quay về. Ngũ nghịch ma thủ, Tán La Hán. Bác Bì tăng toàn lực làm, tái hiện dữ tợn ma thủ. Lần này, hắc khí bên trong hiện lên ảo giác không còn là thí thân nghịch luân chi cảnh, mà là vô số viên tính giác ngộ cao tăng rơi vào buồn phiền chấp nhất, sa đọa không kẻ hở, được luyện ngục dằn vặt chi cảnh. Há, lấy ngũ nghịch trọng tội làm căn nguyên tuyệt học, giết phụ, giết mẫu, giết La Hán, ra Phật thân huyết, phá cùng hợp tăng, ngươi là tự rơi không kẻ hở sao? Nhạc Đỉnh nhìn ra nền tảng ma thủ của Bác Bì tăng, nổ lông mày dương lên, quát ầm trong tiếng, lại thúc vô lượng ấn. Đầy trời quyền ảnh tuôn trào ra, chật ních bát phương không gian, hành hung ngũ nghịch ma thủ, đánh trúng hắc khí rung động phân tán. Các loại ảo giác khó có thể thành hình, thường thường vừa hiện ra La Hán tương, liền bị quyền ấn đánh trúng nát tan. Mới nhìn, còn tưởng rằng hắn mới là người có cừu oán với Phật môn. Cũng không tự rơi không kẻ hở, mà là vượt qua Phật pháp, càng hơn Phật pháp, đứng thẳng với Phật tổ bên trên. Nếu ta có thể ở giết phụ, giết mẫu, giết La Hán, ra Phật thân huyết, phá cùng hợp tăng sau, phạm tận ngũ nghịch trọng tội sau, như thế chứng đạo thành Phật, chẳng phải chứng minh tất cả Phật môn giới luật đều là chó má. Bác Bì tăng diện hiện ra điên cuồng tư thái, tự hồ thôi thúc một loại cấm thuật nào đó, khiến ma công càng hùng hậu. Nguyên bản bị vô lượng ấn mạnh mẽ ngăn cản ngũ nghịch ma thủ trướng đến càng cao hơn càng to lớn hơn, năm ngón tay bỗng nhiên nổ tung, bắn nhanh ra vô số La Hán tướng mạo đầu lâu, rồi lại ở bộ xương trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa, khi thì là giác ngộ trí tuệ La Hán, khi thì là căm hận vạn vật đại ma đầu. Phật khí cùng ma khí quấn quýt nhau, lẫn nhau chuyển hóa, càng mơ hồ áp chế lại vô lượng ấn, đem tràn ngập ở trong không gian vô tận quyền ấn đều nát tan đi. Hắn này một tay, càng cùng ác tàng tăng nghiệp chướng đọa Phật chân khí có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có thể đem đối thủ Phật khí chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, rõ ràng là chuyên môn khắc trùng Phật môn công pháp. Bác Bì tăng thoại bản là đang ô miệt Phật pháp, có thể Nhạc Đỉnh nghe vậy, nhưng là cười ha ha, Phật môn giới luật vốn là chó má, không cần các hạ chứng minh. Ngươi không nhìn ra, không bỏ xuống được, chấp nhất ở đây, dù cho phạm ngũ nghịch tội mà thành Phật, cũng chứng minh không là cái gì, ngã đầu đến vẫn là kính hoa thủy nguyệt, trong mộng bọc nước. Lúc này, La Phong mượn bồ đề hàng ma kiếm chặt đứt trên người hắc ám xiềng xích, cũng đem thiên nhân ngoại đang vứt cho quỷ sư, phối hợp phong thần bảo giám toàn lực trấn áp, để phòng bất trắc. Bồ đề hàng ma kiếm bay vào tay Nhạc Đỉnh, nhưng hắn cũng không sử dụng kiếm, hai tay một long, lại biến pháp ấn. Thiện kiếm trên thân kiếm lóng lánh ra một loạt phạm văn, Phật quốc cùng cộng hưởng theo, cuồn cuộn Phật lực hội tụ thành một cái kim hồng, từ trên trời hạ xuống lạc, như trường kiều giống như vượt qua hư không, gia trì ở Nhạc Đỉnh trên người, khiến cho uy thế lên một tầng nữa, giống như một đạo Phật diễm kim luân dựng lên sau đầu. Đại thừa độ ách pháp, ma ha ấn. Quy 1, chương 462, thật giả phân thân. Ma ha là gì? Ma ha là lớn. Tâm lượng rộng lớn như hư không, không có biên giới, không có chu vi lớn nhỏ, không phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng, không trên dưới dài ngắn, không vui không buồn, không đơn giản, không thiện không ác, không có đầu đuôi, các Phật sát thổ tận cùng hư không. Nhạc Đỉnh đánh ra ma ha pháp ấn, hư không rung động, kình lực mênh mông vô bờ, nhưng không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, khó có thể nhận dạng, mà mọi người trong óc đều cảm nhận được sức mạnh quảng đại vô biên của chiêu này, phản phất toàn bộ thương khung sụp xuống, không thể chống đỡ mạnh mẽ, dù trên thực tế không có biểu tượng nào. Vô chỗ tồn tại, cũng ở khắp mọi nơi. Ngũ nghịch ma thủ như bị Thái Sơn đè trứng, đùng một tiếng ép thành bột mịn, La Hán chịu khổ ảo giác, sền sệt như đầm lầy nghiệp lực, Phật ma chuyển hóa dị năng, đều ở dưới ma ha ấn vô biên vô tận, vô tướng vô hình này hóa thành hư vô. Bác Bì Tăng thậm chí không kịp phản ứng, tại chỗ bạo thể mà chết, không kịp để lại di ngôn. Huyết già tăng miễn cưỡng thoát chết, tuy rằng huyết mãn biến ảo của hắn bị kình lực mênh mông chấn động đến mức phá nát, bắn ra dòng máu tung tóe, nhưng hắn lúc này không có thực thể, màu máu cự mãn chỉ là một loại biểu tượng hình thức bên ngoài, bản chất bên trong vẫn là huyết ảnh pháp thuật vô hình, chỉ thấy dòng máu trên mặt đất ngọ ngoại, mỗi một giọt máu đều giống như sinh vật đang sống, một lần nữa hội tụ thành đoàn, biến hình để khôi phục nguyên hình. Nếu chỉ có Nhạc Đỉnh ở đây, Huyết Già Tăng có lẽ có thể nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng La Phong đã quyết tâm đối phó đệ tử của Huyết Nguyên lão nhân, làm sao có thể không quen thuộc với huyết hệ pháp thuật. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Mặt pháp tai kiếp, thiên địa rung chuyển, thần tiên phiêu diêu, La Phong một chỉ điểm ra, vận dụng Chu Thiên Mặt Pháp ngũ kiếp bên trong tuyệt học, một luồng tai kiếp làm cho tiên linh đạo thuật biến mất dân trào mà ra. Huyết ảnh giới của Huyết Già Tăng ở giữa hữu hình vô hình, kình lực khó thương, có khả năng độn hình hư không, nhưng thần kiếp khí tức giáng lâm, chư đạo hủy diệt, quy về chư pháp, loại thần thông biến mất không còn tăm hơi, nồng nặc tinh lực phản phất ở bạo sưởi bên trong tung bay, huyết ảnh bên trong phát sinh tiếng hét thảm thống khổ. Giây lát sau, Huyết Già Tăng bị mạnh mẽ bước ra khỏi trạng thái huyết mãn, trên mặt hắn có chứa một chút vẻ hoang mang, liền phải tiếp tục triển khai phép thuật trốn chạy, nhưng giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo tràn trề Phật chưởng, kình lực xé trời quán địa, trên người hắn hiện lên một tầng cương khí hộ thể, nhưng ở trong chớp mắt phá nát thành tra, lập tức liền bị chưởng lực ép thành thịt vụn. Song Tăng nhận tội, La Phong cùng Nhạc Đỉnh hai người trên mặt nhưng không thấy sắc mặt vui mừng, phản phất có một luồng nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong lắc đầu nói, lưu lại kiếm khí xác định đã bị Huyết Già Tăng hỗ trợ bức ra, bộ kiếm pháp kia ta vốn là chỉ học được một điểm gia lông, tất cả đều là chiếu kiếm chiêu nguyên dạng sử dụng, chớ nói chi là trên đường từng chưởng không cầm được, tùy ý kiếm khí tùy ý, cũng phí hết hơn nửa uy năng, còn ở kẻ địch trong cơ thể ẩn sâu kiếm khí, sau đó với thời khắc mấu chốt xúc động phát tác, bực này cao minh thủ đoạn ta có thể không làm được. Nhạc Đỉnh cười nói, La huynh đệ khiêm tốn, cặp kia kiếm cũng khiến cho pháp tài năng như thần, ẩn chứa không thể suy nghĩ oai, chỗ tinh diệu chỉ sợ không thua Mổ gia tu luyện đại thừa độ ách pháp ấn, hơn nữa kiếm khí diễn hóa long phượng dấu hiệu, đúng là khiến Mổ gia nhớ tới một môn ở mấy trăm năm trước liền thất truyền kiếm pháp. Có điều trong lịch sử, cái kia môn kiếm pháp là một nam một nữ hai người cộng sứ, mà không phải một người độc dùng song kiếm. La Phong suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, này chính là Hoàng Long kiếm quyết, chính là Hoàng Long kiếm lữ sáng chế. Hắn bao nhiêu thăm dò vị này hán tử tính khí, cùng với che che giấu giấu, mịt mờ tự thân sở học, chẳng bằng hào phóng nói ra, bắt được đối phương hảo cảm. Nếu như La Phong lúc này hàm hồ từ, Nhạc Đỉnh tuy rằng không sẽ chủ động chung quanh theo người tản chính mình suy đoán, nhưng khi có trưởng bối hỏi, hắn cũng sẽ thản nhiên cho biết. Có thể hiện tại La Phong lựa chọn không ẩn giấu, thẳng thắn lấy chờ, Nhạc Đỉnh ngược lại biết hỗ trợ che lấp, nghĩa khí báo đáp. Trên đời có ân đền oán trả, đem lời thề làm chó má tiểu nhân hèn hạ, cũng có lời hứa đáng ngàn vàng, trùng nghĩa rất, vì với sinh mệnh hào kiệt. Nhạc Đỉnh này một hán tử không thể nghi ngờ thuộc về người sau, hắn lại như là giữa trưa liệt dương, không hề che giấu đem tự thân ưu khuyết điểm thẳng thắn công bố, khiến người ta vừa xem hiểu ngay, ý hợp tâm đầu người sẽ cảm thấy thân cận, tính cách tương nghịch người thì lại làm sao nhìn đều cảm thấy không hợp mắt. La Phong tự nhận không làm được bực này gặp người như gương, bằng phẳng quang minh trình độ, nhưng không trở ngại hắn kính nể nhân vật như vậy. Người có thể không cao thượng, nhưng không có thể phủ nhận cao thượng. Quả nhiên, Nhạc Đỉnh đang nghe được sau khi trả lời, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phóng khoáng cười to, phản phất vẫn chưa đem việc này yên tâm trên, mở miệng nói, quả nhiên là này môn kiếm quyết, Mổ gia thấy La huynh đệ thúc dục kiếm pháp thì, kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý, này không phải là không quan hệ người có thể làm được, không biết La huynh đệ là Long Ngạo tông đệ tử, vẫn là Vũ Hóa tông đệ tử. Hắn là cái thô bên trong có tế người, biết thân thiết với người quen sơ đạo lý, vì vậy trước đó đều chưa từng hỏi dò La Phong bối cảnh, mà hiện tại La Phong đem Hoàng Long kiếm quyết thẳng thắn cho biết, hắn liền ông mất cân dò bà thò chai rượu, kỳ chi lấy thân cận. La Phong lắc đầu nói, đều sai rồi, ta là Lục Đạo Tông đệ tử. Lục Đạo Tông? Ha ha ha. Nhạc Đỉnh ở giật mình sau khi, cất tiếng cười to, này thật đúng là gọi người không tưởng tượng nổi đáp án, không, tòa kia quỷ trận kỳ thực đã là minh chứng, chỉ là La huynh đệ ban đầu sắc bén kiếm pháp làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, vào trước là chủ lưu lại ấn tượng. Hắc, rõ ràng là Lục Đạo Tông đệ tử, nhưng học được Hoàng Long kiếm quyết, hơn nữa còn nắm giữ kiếm ý, giả lấy thời gian, chờ La huynh đệ thăng cấp thiên nhân sau tái hiện này môn kiếm quyết uy quang, chỉ sợ Long Ngạo tông cùng Vũ Hóa tông người trên mặt đều không nhịn được. Hắn không có bởi vì La Phong Tà tông đệ tử thân phận mà sinh ra nửa phần bài xích, giống nhau lúc trước tính tình thật, Phật pháp, thanh quy giới luật đều không để vào mắt, chỉ xem có hay không hợp tính khí. Đem đề tài kéo về chính sự, La Phong chỉ vào Huyết Già Tăng thi thể nói, coi như Bác Bì Tăng có thể bởi vì bị quản chế kiếm thương mà trở ngại hành động, nhưng huyết già tăng ở Nhạc huynh tới đây trước có thể chưa từng được quá thương, ta phi thường rõ ràng chính mình dùng thần kiếp thức uy năng, áp chế huyết già tăng hành động có thể, nhưng khiến cho hắn thoát ly huyết ảnh trạng thái, thực là thiên nan vạn nan, trừ phi hắn tu vi chỉ là chính tầng sơ cảnh trình độ. Nhạc Đỉnh mắt hổ bên trong lấp lóe hết sạch, huyết già tăng ở ngũ tà tăng bên trong, thực lực đứng hàng thứ đệ tam, mà dù cho yếu nhất cực nhạc tăng, thực lực cũng vượt xa chính tầng sơ cảnh tu sĩ, mà ít song su tao ngộ chính là có lợi nhất chứng minh, vì lẽ đó thi thể này tuyệt đối không phải huyết già tăng bản thân, Bắc Địa tăng cũng là tương đồng, đặc biệt là hai người này đang đối mặt tử vong thì, càng mà không có phấn khởi phản kháng, mà là lấy một loại rất thẳng thắn phương thức tạ thế. Thẳng thắn đến suýt chút nữa để mổ gia cho rằng hai người bọn họ cũng ở trước khi lâm chung giác ngộ. Nhưng còn nghi vấn chính là, người này mới rõ ràng thôi thúc huyết già tăng tuyệt học, cứ việc Nhạc mổ chưa từng tỉ mỉ từng trải qua, nhưng này cổ huyết chút phép thuật đặc tính là ngụy trang không được, mà Bác Bì tăng ngũ nghịch ma thủ càng là có thể 100% xác nhận không có sai sót, này không phải là mấy tháng hoặc là mấy năm liền có thể tu luyện mà thành, người khác muốn ngụy trang cũng chưa chắc ngụy trang được. La Phong rơi vào trầm tư, các loại manh mối ở trong đầu hắn né qua, dù cho lại dễ dàng bị lơ là chi tiết nhỏ, cũng bị hắn nhớ lại đến, kéo tơ bóc kén, phân tích ra tình báo hữu dụng, cuối cùng lại tiến hành phân loại tổ hợp, suy luận chân tướng. Ta có một lớn mật suy đoán, hai người này cũng không phải là chân chính Bác Bì tăng cùng huyết già tăng, mà là ác tàng tăng gửi thể phân thân. Nhạc Đỉnh vấn đề, vậy bọn họ dùng độc nhất võ học đây. Huyết già tăng nắm giữ huyết linh ký sinh phương pháp, từng ở cực nhạc tăng trên người sử dụng tới, chỉ cần hòa vào trong huyết mạch, vô hình vô tích, thường pháp khó có thể tra xét, như vậy lại phối hợp ác tàng tăng gửi thể phân thân thuật, liền có thể ngụy trang ra một thực lực yếu hơn bản thể huyết già tăng. Tên còn lại ngũ nghịch ma thủ khởi nguồn càng dễ dàng giải thích, ngũ nghịch ma thủ bản thân liền là thuật khí hợp nhất tuyệt học, gốc rễ để ở chỗ ngũ nghịch ma thủ pháp bảo này, đối với người thường mà nói, luyện chế ma binh hay là tương đối khó khăn, nhưng đối với đã từng luyện chế thành công quá Bác Bì tăng mà nói, trùng mới luyện chế một cái uy năng hơi yếu ngũ nghịch ma thủ, cũng không phải cỡ nào vướng tay chân sự. Nắm giữ pháp bảo, lại phân ra một tia thần niệm ở gửi thể phân thân trên, tương tự có thể ngụy trang ra một Bác Bì tăng. Loại này giả thiết ngược lại cũng không phải lâu đài trên không, chí ít giải thích vì sao phản ứng của hai người đều là chậm hơn vỗ một cái, làm chính tầng hoàng hư cảnh tu sĩ mà nói, thực tại có chút ngốc, Nhạc Đỉnh có chút tán thành La Phong suy đoán, nhưng dựng thẳng lên một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, nếu như là gửi thể phân thân, vì sao có thể sử dụng cương khí hộ thể? Thí như lần trước trong khi giao chiến, bị ác tàng tăng đã khống chế Diêu Mân Côi, liền không cách nào sử dụng cương khí hộ thể. La Phong không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, tại sao không thể sử dụng cương khí hộ thể? Đem tất cả nghịch chuyển quá để suy nghĩ, nếu như gửi thể phân thân không cách nào sử dụng cương khí hộ thể, cái này ấn tượng là ác tàng tăng có ý định ở nói dối chúng ta đây. Quy 1, chương 463, kiếm bại song lão. Lời nói mới rồi có vẻ ngông cuồng, vậy ta đổi một câu trả lời hợp lý. Ác tàng tăng cố ý ẩn giấu thực lực của mình, lừa dối loạn châu tất cả mọi người, khiến mọi người nghĩ rằng hắn gửi thể phân thân không thể sử dụng cương khí hộ thể. Đây là hắn cố ý muốn che giấu sự thật, vì sao? Chính là để có thể phát huy tác dụng trong một ngày nào đó. Trên thực tế, ngày hôm nay đã phát huy tác dụng, thành công khiến chúng ta tin rằng hai người kia là Bác Bì tăng và huyết già tăng thật sự. Nguyên nhân chính là ở người giả dạng Bác Bì tăng đã kích hoạt cương khí hộ thể, khiến mọi nghi ngờ của chúng ta biến mất. La Phong bổ sung. Nhạc Đỉnh trở nên trầm mặc, suy ngẫm lời suy đoán táo bạo của La Phong, nghiêm túc hỏi, "Để chứng cứ đâu?" "Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi, hiện tại cần một bằng chứng rõ ràng, điều này liên quan đến hành động tiếp theo của chúng ta." "Điều khiến chúng ta bị lừa chính là cương khí hộ thể, và bằng chứng cũng chính là cương khí hộ thể." Bác Bì tăng tạm thời chưa đề cập tới, ta cũng chưa quen thuộc hắn, nhưng huyết già tăng thì ta rất hiểu rõ. Cương khí hộ thể của hắn tuyệt đối không phải loại thiên cương tầm thường dễ dàng bị đánh vỡ, mà là một loại bảo vệ vô cùng khó chơi. La Phong nhớ lại dòng máu cương khí của Lệ Huyết Hải khó chơi như thế nào. Dù năng lực phòng thủ chỉ tương tự, nhưng khả năng hồi phục lại là bậc nhất. Huyết già tăng đều là đệ tử ký danh của Huyết Uyên lão nhân, tu vi thậm chí còn cao hơn Lệ Huyết Hải một bậc. Dù không tu luyện cùng dòng máu cương khí, cũng không thể nào yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn thiên cương thông thường. Vậy mà lúc nãy, Nhạc Đỉnh chỉ cần một chưởng tình đã dễ dàng đánh tan cương khí hộ thể của hắn, thậm chí còn nghiền nát hắn thành thịt vụn. Xem ra, chúng ta thực sự bị ba người ác tàng tăng lừa. Nhạc Đỉnh chấp nhận lời giải thích của La Phong. Dù sao lúc giới thiệu thân phận, La Phong tự xưng có mối thù không thể hóa giải với huyết già tăng, thậm chí còn dùng điều này để hợp tác với hắn. Như vậy, việc hắn biết rõ cương khí hộ thể của huyết già tăng là điều dễ hiểu. Do đó, hắn chợt nghĩ đến một chuyện, kể lúc mới vào lục thiên bí cảnh, ba tăng đồng thời ra tay đánh lén chúng ta. Trong đó, chỉ có ác tàng tăng sử dụng tuyệt chiêu, hơn nữa thực lực vượt xa hai tăng kia. Điều này thực chất là tiết lộ manh mối. Hơn nữa, mục đích thực sự của bọn họ không phải tiêu diệt chúng ta, mà là để một trong hai người huyết già tăng và Bác Bì tăng thể hiện cương khí hộ thể, qua đó lừa chúng ta tin vào phân thân. La Phong tiếp tục suy luận, ngày trước đó, ta cảm thấy kỳ lạ, ba người họ rõ ràng có mục tiêu thống nhất, tại sao lại phân tán vào ba môn phái? Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Biết rằng một viên đạo bích thạch có thể cung cấp cho bốn người, họ hoàn toàn có thể tàn sát những môn phái nắm giữ đạo bích thạch, sau đó ba người cùng lên núi. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Với sự tàn ác của họ, làm điều đó cũng không có gì lạ. Trái lại, mỗi người chiếm giữ một tiêu chuẩn, bảo vệ môn phái tương ứng vào lục thiên bí cảnh, chính sự tốt bụng này mới thực sự đáng ngờ. Nhạc Đỉnh xen vào, ngày ban đầu, ta nghĩ rằng ba tăng này lẫn nhau đề phòng, không tin tưởng, nên mới phân công hành động. Ta cũng nghĩ vậy, nên không suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ nghĩ lại, điều này hoàn toàn là để lừa gạt chúng ta, trộn lẫn bản thể và phân thân mà tạo ra bố cục. Có thể khẳng định là ác tàng tăng là chân thân giáng lâm không sai, và vị trí đội ngũ của hắn thực chất đã bị tiêu diệt sạch, thay thế bởi hai người huyết già tăng và bác bì tăng. Nguy hiểm, dư thí chủ gặp nguy hiểm. Nhạc Đỉnh bỗng nhận ra Dư Mẫu đang không hề biết chuyện này. Nàng đang truy sát ác tàng tăng. Nếu ba tăng đã sớm hẹn gặp ở đâu đó, một khi huyết già tăng và bác bì tăng giả dạng hai tên giang hồ ngẫu nhiên kia xuất hiện tại hiện trường, lại xé rách giả thân đánh lén, Dư Mẫu đang dù có cánh cũng không thể bay, có thể nói là tự đưa mình vào chỗ chết. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta phải đi báo cho nàng ngay. Nhạc Đỉnh không thể chờ đợi được nữa, hai tay bấm pháp ấn, bồ đề hàng ma kiếm bay lên đỉnh đầu hắn, phóng ra một đóa kim liên, cánh hoa bao lấy hắn, sau đó hợp lại, thu về thân kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phá không rời đi. La Phong cũng không muốn nhìn thấy Dư Mẫu Đan, người được xem là đồng minh tạm thời, biến mất như vậy. Hắn quyết tâm rời đi. Nhạc huynh chờ, trước tiên hãy để ta giải quyết hai phiền toái nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, nơi hai vị lão già trong kiệu vẫn đang khổ chiến. Hai người này suýt chút nữa đã chạy thoát khỏi đại trận khi bị hai tăng tấn công. Đáng tiếc, họ cũng không ngờ tới biến số này, bỏ lỡ cơ hội, sau đó không còn cơ hội chạy thoát nữa, bị mắc kẹt trong trận, bị ngũ độc sát khí bào mòn, khiến nguyên hao tổn nghiêm trọng. Nhiều đầu quỷ xà dựa vào khả năng hồi phục nhanh chóng và lợi thế địa hình, đã đánh bại hai đầu ác giao. Quỷ sư cũng thừa dịp cướp giật được rất nhiều pháp bảo, kiếm được đầy túi, tâm trạng rất là phấn khởi. Hai vị lão già trong kiệu không cam lòng thất bại như vậy, nhưng lại không thể làm gì, không thoát khỏi lao tù trận pháp, chỉ có thể chống đỡ khổ sở. Lúc này, họ gần như đèn cạn dầu. Bỗng nhiên, áp lực trên người hai người giảm mạnh, ngũ độc sát khí bao quanh họ cũng giảm bớt, rồi biến mất hoàn toàn. Hàng ngàn, hàng vạn quỷ tướng bị bắt vào vạn quỷ trấn tiên tháp, tiếng quỷ khóc sói tru cũng biến mất, thậm chí cả trận pháp cũng biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia bị bác bì tăng và huyết già tăng đánh chết sao? Trong lòng vừa dâng lên hy vọng, bỗng nhiên hai ánh kiếm lóe lên trước mặt, hai vị lão già trong kiệu hoảng sợ, vội vàng triển khai hộ thân thuật. Ác bà tử múa thiết trượng, xung quanh thân thể xuất hiện những bông hoa sen màu xanh, ngưng tụ thành những hình bóng sen cao lớn. Ông lão gầy gò lấy ra một tấm một bài, đánh ra pháp ấn, lập tức một bài sinh ra những rễ cây khỏe mạnh, lan tràn xuống, bảo vệ hai người bên trong. Hai người kết hợp song pháp, sử dụng thủy sinh mộc, rễ cây thô to hấp thu những bông hoa sen màu xanh, tốc độ sinh trưởng tăng gấp đôi. Vô số cây mây cũng tuôn ra từ bên trong, vần quanh thành vòng tròn, muốn tạo thành một quả cầu. Một khi hoàn thành, nó sẽ tạo thành một tiểu thiên thế giới ngắn ngủi, một vị diện độc lập, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng khó có thể phá hủy. Tuy nhiên, thanh hồng ánh kiếm phá không quá nhanh, không thể chờ đợi pháp thuật hoàn thành. Khi cây cối sinh trưởng được một nửa, ánh kiếm đã giao chiến. Ánh kiếm xanh hóa rồng, ánh kiếm đỏ hóa phượng. La Phong không thử nghiệm dung hợp âm dương kiếm khí, chỉ rung động âm dương, khiến kiếm khí cộng hưởng, tăng cường uy năng lẫn nhau. Dù sao đối thủ cũng không phải cấp bậc huyết già tăng. Mảnh gỗ bay ngang, kiếm khí minh khiếu, một rồng một phượng chẻ tre, xé rách những cây mây dày đặc, lộ ra hai khuôn mặt già nua sợ hãi bên trong. Nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh kiếm xuyên qua những cây mây, mang theo một vệt máu đỏ, máu tươi bắn tung tóe. La Phong rung hai thanh kiếm, hai cánh tay rơi xuống từ trên trời, cùng với pháp bảo trong tay. Quỷ sư cười gian, thân pháp nhanh như chớp, thu gom một bài và thiết trượng. Hai vị đã hết thời, hãy lui về ẩn dật dưỡng lão đi, La Phong nói với hai vị lão già trong kiệu đang tái mặt, ngày lần sau đừng trêu chọc nữa. Không, sẽ không có lần sau. Khi hai vị hồi phục thương thế, hoặc là ta đã ngã xuống, hoặc là đã thăng cấp đến độ cao mà hai vị chỉ có thể ngước nhìn. Bất kể trường hợp nào, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Hai vị lão già trong kiệu lão đảo, tinh thần bị tổn thương nặng, dao động dữ dội. Ác bà tử không cam lòng hỏi, hệ bác bị tăng và huyết già tăng đi đâu rồi? Họ hẳn là đã bán đứng chúng ta. La Phong chỉ vào một đống thịt vụn trên đất, nói, ở đây là thi thể của huyết già tăng. Còn thi thể của bác bì tăng đã bị phân tán thành hàng vạn mảnh. Dù ta muốn biểu diễn cho hai vị xem, cũng bất lực. Hắn cảm nhận được số mệnh của đối phương đang trôi đi, bị hút vào thái tuế tinh bàn, thẳng thắn nói ra những lời kích thích nửa thật nửa giả. Không thể, với tu vi của họ, làm sao có thể chết trong tay ngươi? Ông lão gầy gò khó tin nói. Dù ngươi có tin hay không, sự thật đã ở trước mắt. Ta có thể nói dối, nhưng huyết nguyên linh khí nồng nặc xung quanh là thật. Thực tế, trận chiến này không phải do một mình ta. Hai vị đặt bẫy cho ta, ta liền tương kế tự kế, chuẩn bị phục binh, đánh hai tăng một cách bất ngờ. Hai vị lão già trong kiệu im lặng. Họ phát hiện sự tồn tại của bồ đề hàng ma kiếm, cũng xác nhận những mảnh thi thể không nhìn ra hình người, và huyết nguyên linh khí dày đặc. Dù khó tin, họ cũng không thể không tin rằng huyết già tăng và bác bì tăng đã chết trong tay người này. Sống sau đè sống trước, hậu sinh khả úy a. Hai vị lão già không còn kích động với tiểu tử này, nhận thức rõ tình thế hiện tại. Không dám nói thêm lời hung ác, họ chỉ khen một câu, tinh thần suy sụp, cả người già nu đi, không còn tiên phong đạo cốt, mà như những lão nông bà lão ở đồng quê, mang theo bóng lưng thê lương lặng lẽ rời đi. Quy 1, chương 464, Hiền kiếp thiên Phật kinh. La Phong đồng ý cùng Nhạc Đỉnh rời đi, bởi vì đã hứa với Tố Mị bảo vệ nàng trong một khoảng thời gian. Ban đầu, hắn nghĩ nàng sớm muộn gì cũng tỉnh lại, nhưng khi thu hồi quỷ sát đại trận, La Phong phát hiện Tố Mị, người được bảo vệ ở trung tâm, đã giải trừ kết nối tinh thần với hồi tưởng kính, thần hồn trở về thân thể, nhưng không hiểu sao, nàng lại rơi vào trạng thái hôn mê. La Phong thử dùng linh thức đánh thức Tố Mị, nhưng nhanh chóng phát hiện linh thức của hắn không thể tiến vào thức hải của nàng, dường như bị một loại sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn cản. Cân nhắc đến khả năng nàng đang trong trạng thái lột xác, thức tỉnh mạnh mẽ sẽ vô ích, La Phong từ bỏ ý định phá vỡ bảo vệ, trực tiếp đặt nàng vào âm dương tinh nguyệt kết, mang theo nàng rời đi, chờ nàng tự nhiên tỉnh lại. Theo chỉ thị của Định Tinh Nghi, La Phong và Nhạc Đỉnh cưỡi kiếm bay đi, pháp bảo này do các cung cấp, chức năng chính là biểu hiện vị trí lẫn nhau. Trên đường, Nhạc Đỉnh đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, La Huynh mới dùng phép thuật loại mạt pháp tai kiếp đối với huyết già tăng, tiếc là thiếu thần ý, chưa hoàn chỉnh. Trong nhà Phật có kinh văn bổ khuyết loại này, nổi tiếng nhất là vị Lai Di Lặc kinh, trong truyền thuyết, kinh văn này trấn đạo Phật môn, ghi chép tinh túy mạt pháp chi đạo. Thông Thiên Cổ Thư dùng linh thức nói với La Phong, đây thực ra là hiểu lầm, theo kinh Phật ghi chép, Phật pháp vận hành chia làm 3 thời kỳ, chính pháp thời đại 1000 năm, như pháp thời đại 1000 năm, mạt pháp thời đại 9000 năm, tổng cộng 12,000 năm. Thời đại mạt pháp, Phật pháp dần suy vi, cuối cùng tất cả kinh Phật, tượng Phật đều biến mất khỏi đời, chúng sinh không thể được Phật giáo hóa, bước vào thời đại pháp diệt. Trải qua thời gian vô cùng dài dằng dặc, biển đổi thành đồng ruộng, Phật Di Lặc Bồ Tát từ đâu xuất thiên hàng xuống nhân gian, kỳ sẵn có Phật, kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp tục giáo hóa chúng sinh, trở thành đệ ngũ tôn Phật của hiền kiếp. Từ đó có thể thấy, Di Lặc Phật không phải là mạt pháp Phật, mà là phá mạt pháp Phật, tượng trưng cho quá trình chuyển đổi từ thời đại mạt pháp sang chính pháp, từ không đến có. Vị Lai Di Lặc kinh bên trong đương nhiên có ghi chép mạt pháp chi đạo, nhưng chỉ là bàn môn, tinh túy thực sự lại là đại đạo khắc chế mạt pháp. Nhạc Đỉnh không nghe thấy lời sách cổ, tiếp tục nói, tuy nhiên, vị Lai Di Lặc kinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả tam giới cũng chưa từng có ai thấy tung tích của nó. So sánh với đó, Trang Nghiêm Phật Pháp Diệt Tẩn Kinh và Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh ít nhất có hy vọng hơn. Trang Nghiêm Phật Pháp Diệt Tẩn Kinh không được đề cập, được cất giữ trong tàng kinh các của Thiện Độ Tông, bởi vì kinh văn này khắc ghi nội dung tận Phật Pháp, ngay cả thiên nhân trưởng lão trong tông cũng không được phép xem xét. Ác Tàng Tăng và Bác Bì Tăng có bản lĩnh, thì có bóng dáng của Trang Nghiêm Phật Pháp Diệt Tẩn Kinh, có thể là được truyền lại từ thời xa xưa, trải qua nhiều đời bị bóp méo tùy ý. Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh lại gần ngay trước mắt, nội dung của nó gồm 20 quyển, tượng trưng cho 20 tiểu kiếp trong hiền kiếp. Nghe nói muốn giới Dạ Ma Thiên bên trong cất giữ hai quyển, La Huynh nếu có hứng thú, không ngại cùng mổ gia cùng vào Dạ Ma Thiên, cố gắng có thể thu được một phần cơ duyên. La Phong định đáp ứng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, hiền kiếp ngàn Phật cuối cùng là Lâu Chí Phật, trong kinh Phật, Vi Đà Bồ Tát cần bảo vệ 999 tôn Phật xuất thế trong hiền kiếp ngàn Phật, chờ công đức viên mãn, tự thân sẽ trở thành đệ nhất ngàn tôn Phật, cũng chính là Lâu Chí Phật. Nhạc Huynh từng nói, chính mình tiếp nhận chính là thí luyện của hộ pháp thần Vi Đà, vậy trong muốn giới Dạ Ma Thiên, giấu hai quyển hiền kiếp thiên Phật kinh, nhất định có một quyển nội dung là tiểu kiếp thứ 20. Nhạc Đỉnh kinh ngạc một lát, thở dài, La Huynh đệ trí tuệ, thực sự khiến người khâm phục, có thể kết hợp những manh mối nhỏ bé lại, suy luận ra chân tướng, ngay cả những người tài ba trong bồ đề viện của ta tông, cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ này. Không sai, trong muốn giới Dạ Ma Thiên, xác thực ẩn giấu quyển hiền kiếp thiên Phật kinh thứ 20, chỉ có đoạt lại quyển này, thí luyện của mổ gia mới xem như công đức viên mãn. Vì vậy dù La Huynh đệ không nói ra thượng trung hạ ba sách, mổ gia cũng phải vào Dạ Ma Thiên. Lần trước chưa từng nói rõ, mong rằng lượng giải. La Phong tỏ vẻ không thèm để ý, lúc đó chúng ta mới gặp, thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ, sao có thể thật sự toàn bộ bê ra, ta cũng giấu không ít bí mật. Hắn có thể suy luận ra chân tướng, nhưng là liên tưởng đến ghi chép trong kinh Phật liên quan đến tam đại kiếp, thủ kiếp là Trang Nghiêm kiếp, bên trong kiếp là hiền kiếp, mặt kiếp là tinh tú kiếp. Theo kinh Phật, bên trong kiếp có ngàn Phật xuất thế, nhiều hiền thánh, nên gọi là hiền kiếp. Trong đó tiểu kiếp thứ nhất đến thứ 8, không có Phật xuất thế. Tiểu kiếp thứ 9, tuổi thọ của chí nhân giảm xuống 60.000 năm, tạm giam tôn Phật xuất thế, là vị Phật thứ nhất của hiền kiếp, giảm xuống 40.000 năm, câu cái kia Hàm Mưu Ni Phật xuất thế, là vị Phật thứ hai của hiền kiếp, lại giảm xuống 20.000 năm, và Diệt Phật xuất thế, là vị Phật thứ ba của hiền kiếp, giảm xuống 100 tuổi, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, là vị Phật thứ tư của hiền kiếp. Tiểu kiếp thứ 10, người thọ 84,000 tuổi, Di Lặc Phật xuất thế, là vị Phật thứ năm của hiền kiếp. Tiểu kiếp thứ 11 đến 14, không có Phật xuất thế. Tiểu kiếp thứ 15, có 994 Phật lần lượt xuất thế. Tiểu kiếp thứ 16 đến 19, không có Phật xuất thế. Tiểu kiếp thứ 20, Lâu Chí Phật xuất thế. Thí luyện của Nhạc Đỉnh là trở thành hộ pháp thần Vi Đà, mà Vi Đà Bồ Tát và Lâu Chí Phật có mối quan hệ mật thiết, Lâu Chí Phật lại sinh ra trong tiểu kiếp thứ 20, vì vậy La Phong suy đoán, trong Muốn Giới Dạ Ma Thiên nhất định có quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh thứ 20, mà Nhạc Đỉnh nhất định phải đạt được quyển này, mới xem như hoàn thành thí luyện. Trước đây Nhạc Đỉnh nói nhiệm vụ tập luyện của hắn là ngăn cản ác tàng tăng mở Dạ Ma Thiên, thực ra chỉ nói một nửa, có giữ lại. Thông Thiên Cổ Thư âm thầm oán thầm, rõ ràng là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, lại cũng hiểu được đấu trí. La Phong suy nghĩ nói, gặp lần đầu tiên đã đem chuyện của mình toàn bộ bê ra, người như thế không phải phóng khoáng không tâm cơ, mà là thiếu gân không tâm nhãn. Đối phương báo cho hắn biết Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, bên trong tuy rằng có ý muốn kéo hắn liên thủ đối phó ác tàng tăng, nhưng chung quy là một phần ân tình, dù sao nếu không đề cập tới việc này, La Phong vì đối phó Huyết Già Tăng, cũng cần hợp tác với Nhạc Đỉnh. Ác tàng tăng và những người của hắn có biết hay không về Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, mục đích của bọn họ có bao gồm vật ấy không? La Phong bật thốt lên hỏi. Khó nói, Mổ Gia là từ lời của trưởng bối trong sư môn biết được việc này, mà bọn họ biết bao nhiêu về Dạ Ma Thiên, từ đâu biết được tin tức, đều không rõ ràng. Tuy nhiên có thể khẳng định là, bọn họ vào Dạ Ma Thiên nhất định sẽ quét sạch một phen, nếu vừa vặn gặp phải Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, tuyệt đối không buông tay, dù sao bọn họ tu luyện chính là nghịch Phật một mạch, một quyển kinh văn thiên cấp Phật môn phân quyển đối với bọn họ có sức mê hoặc lớn lao, có thể làm hắn sơn chi thạch. Nhạc Đỉnh cố gắng hồi tưởng phân tích, cân nhắc nói đến, có một việc Mổ Gia rất lưu ý, nếu tiêu chuẩn cho phép đạo bích thạch chỉ có 4, nếu đội ngũ của ác tàng tăng bị thay thế hoàn toàn, vậy ngoài Bát Bì Tăng và Huyết Già Tăng, người thứ tư sẽ là ai, lẽ nào cũng là phân thân gửi thể được ác tàng tăng khống chế. Hắn tin tưởng người thứ tư tuyệt đối không thể là người không liên quan, nếu không sẽ bị lộ thân phận nguy hiểm. La Phong suy nghĩ nói, có hai khả năng thứ nhất, chúng ta nhận định ác tàng tăng thực chất là phân thân gửi thể, mà bản thể của hắn ngụy trang thành người thứ tư, giống như Lục Gia, Huyết Già Hai Tăng, khả năng thứ hai, người thứ tư là hội trưởng Thiên Khung Thương Hội, tộc trưởng Linh Đồng tộc Mộ Trường Sinh. Nếu vào Lục Thiên Bí Cảnh, ác tàng tăng vẫn chưa động thủ, hoặc là không thúc giục tuyệt học, ta có lẽ sẽ nghiêng về khả năng trước, nhưng hiện tại thì lại nghiêng về người sau. Lúc đó ác tàng tăng bày ra thực lực, xác thực là 9 tầng đỉnh phong, nếu không phải Diêu Mẫu đang đúng lúc hy sinh một hạt Xá Lợi Tử phá vỡ thế tiến công, tình hình sẽ diễn biến như thế nào, La Phong cũng khó có thể dự liệu. Nếu thực lực như vậy chỉ là phân thân gửi thể, vậy thực lực bản thân của ác tàng tăng sẽ như thế nào, không thể nào là thiên nhân cường giả chứ. Vậy hắn căn bản không cần làm điều thừa tiến hành ngụy trang, trực tiếp nghiền ép bằng đại đạo thiên nhân là được, La Phong liên thủ với Nhạc Đỉnh cũng chỉ có quay đầu chạy trốn. Quan trọng hơn là, Mộ Trường Sinh nóng vội mưu cầu hợp tác với ba tà tăng, toàn lực thúc đẩy việc này, nhất định có sở cầu, mà thôi tính cách của hắn, thời điểm như thế này nhất định sẽ lựa chọn tự mình ra trận, mà không phải giao vận mệnh cho người khác. Cứ việc ở chung thời gian không lâu, nhưng La Phong có tương đương nắm chắc, cho rằng Mộ Trường Sinh biết hành động theo suy đoán của hắn. Hai người thương nghị đã định hết tốc lực chạy đi, Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên lên tiếng, Đỉnh ca, có chuyện ta đã sớm muốn hỏi, Chui Kiếm Bồ Đề Hàng Ma Kiếm này phẩm tương không thấp, đặc biệt là nội hàm Phật lực hùng vĩ, thần thông vạn ngàn, nhưng ngoài thôi thúc Phật quốc, sao chưa bao giờ thấy ngươi khu kiếm giết địch? Bày đặt tốt đẹp lợi khí không cần, trái lại đều là lấy bàn tay bằng thịt đối địch, lẽ nào thôi thúc kiếm này có hạn chế gì? Không có hạn chế gì, Nhạc Đỉnh nghe vậy cười ha ha, đơn thuần là Mổ Gia cảm thấy, vung kiếm chém người không bằng vung quyền đánh người thoải mái, từng cú đấm thấu thịt kích thích, mới là hưởng thụ cao nhất của võ giả. Quy 1, chương 465, mở ra thế giới bí ẩn. Một tòa núi nhỏ vô danh lơ lửng trên bầu trời Linh Sơn. Ác Tàng Tăng cùng ba người tu sĩ lạ mặt đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía những đám mây tía đang cuồn cuộn quanh đỉnh núi. Ác Tàng Tăng lên tiếng, theo tính toán của nhân quả, lối vào thế giới ma quỷ có khả năng nằm ở đây. Người tu sĩ thấp bé nhất bên cạnh, giọng lạnh lẽo, chúng ta chỉ có một viên Xá Lợi Phật Hoan Hỷ, muốn mở ra nó, còn phải dựa vào Mộ tiên sinh. Một người khác, gương mặt trẻ trung, lấy ra một vật, thân thể bắt đầu biến dạng, như bị bàn tay vô hình nhào nặng đất sét, khắp người đều nhô lên những gợn sóng, rồi nhanh chóng khôi phục lại hình dạng Mộ Trường Sinh. Đây là đại đạo thiên nhân ngoại đang ẩn chứa biến hóa, tác dụng của nó các vị đã biết, đối với bất kỳ vật phẩm nào dưới cấp bậc phàm thiên nhân, nó đều có thể thay thế. Hai người còn lại cũng biến đổi theo, trở lại hình dạng Huyết Già Tăng và Bát Bì Tăng. Bát Bì Tăng cười khẩy, thật sự là kỳ diệu, không chỉ có thể thay đổi dung mạo, mà cả khí tức, xương cốt cũng có thể thay đổi, so với những thuật ảo thuật hàng đầu cũng không thua kém, hơn nữa biến hóa không phải ảo thuật, dù có động thật phá hư, cũng không cần lo lắng bị nhìn thấu. Huyết già tăng ném một nữ tử trọng thương hôn mê xuống đất, nói, nữ tử này xử lý thế nào? Nếu không có ý kiến khác, ta sẽ hút lấy tinh huyết của nàng. Tuy tu vi nàng thấp, chỉ là 9 tầng hoàng hư cảnh, nhưng ít nhiều cũng có chút giá trị. Huống hồ chúng ta đã kết thù với Bách Phương Các, giữ lại nàng chỉ là gieo vạ, không bằng diệt trừ tận gốc. Nữ tử chính là Diêu Mẫu Đan, tuy đã chuẩn bị trước, thu thập nhiều pháp bảo khắc chế ba tà tăng, nhưng chỉ có thể thắng trong một chọi một. Một khi bị vây công, sẽ khó lòng chống cự. Nhạc Đỉnh cũng lo lắng như vậy, Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng ngụy trang thành người lạ, nhân lúc Diêu Mẫu đang giao chiến với Ác Tàng Tăng, bất ngờ tấn công, dễ dàng giết chết hai cao thủ Bách Phương Các khác, rồi bắt giữ Diêu Mẫu Đan. Bác Bì Tăng phản đối, hút hết tinh huyết của nàng, chỉ còn lại một tấm da, có ý nghĩa gì? Không bằng để ta lột da mặt nàng, để ma yết song su kia cũng nếm thử cảm giác không mặt mũi gặp người. Ha ha, Bách Phương Các từ trước đến nay nổi tiếng với mỹ nữ, nhưng nguyên lão của họ lại là người không nhận ra xấu xí, chắc chắn sẽ rất thú vị. Mộ Trường Sinh ngăn cản, không được, bên trong thế giới ma quỷ có thể gặp nguy hiểm, chưa xác định. Nếu có thể dùng nữ tử này làm con rối, điều khiển nàng dò đường, có thể tránh được nhiều nguy hiểm. Dù trong thế giới ma quỷ không có bẫy rập, bảo vật bên trong chắc chắn được bảo vệ bởi cấm chế, đến lúc đó cũng có thể dùng nàng để kích hoạt cấm chế. Nói tóm lại, Diêu Mẫu đang sống còn hữu dụng hơn là chết. Ác Tàng Tăng nói, ta đồng ý. Việc này có lợi cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không phản đối, bởi vì muốn dùng Diêu Mẫu đang làm con rối. Nhất định phải dựa vào thuật gửi thể phân thần của hắn, tương đương với có thêm một bộ phân thân con rối 9 tầng cảnh. Còn Huyết Già Tăng với thuật huyết linh ký sinh, chỉ có thể hút tinh huyết để giết người, Bác Bì Tăng cũng tương tự, chỉ có thể lột da người để ngụy trang, bản chất vẫn là chính mình. Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hiểu rằng lấy đại cục làm trọng, biết xử lý như vậy mới có thể phát huy tối đa tác dụng của Diêu Mẫu Đan. Vì vậy, dù biết việc này có lợi cho Ác Tàng Tăng, họ cũng không phản đối. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ác Tàng Tăng tiến lên, đưa tay chặn thiên linh của Diêu Mẫu Đan, phân ra một đạo thần niệm, ký túc vào thể, khống chế thức hải của nàng. Diêu Mẫu Đan lúc đầu đau đớn dãy dụa, dần dần, phản kháng yếu đi, cuối cùng trở nên ngoan ngoãn. Nàng mở mắt đứng dậy, như mất đi nhân tính, trở thành con rối đứng bên cạnh Ác Tàng Tăng. Phương pháp gửi thể này vốn bắt nguồn từ Phật môn, nhưng bị Ác Tàng Tăng bóp méo, trở nên cực kỳ tà ác. Quan Vô Lượng Thọ Kinh viết, Vô Lượng Thọ Phật hóa thân vô số, cùng Quan Thế Âm cùng Đại Thế đến thường đến đây người đi đường vị trí. Đây là báo thân chi hóa thân. Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 19 ghi lại, Vương Cung sinh đạo thụ sẵn có, nói là ứng thân. Dựa vào này ứng thân sinh ra vô lượng vô biên hóa Phật, tên là hóa thân. Trong Phật giáo vốn có Phật Đà hóa thân muôn vàng, tiến vào hồng trần thế tục, dẫn dắt phàm nhân giác ngộ. Đáng tiếc, bản ý từ thiện độ hóa của Phật môn, rơi vào tay Ác Tàng Tăng, trở thành tà thuật làm hại loạn châu. Ba người khác phớt lờ, Huyết Già Tăng lấy ra một vật, chính là viên xá lợi từ Cực Nhạc Tăng, bấm một pháp ấn, ném lên trời. Xá lợi tử tỏa ra ánh sáng chói mắt, dừng lại trên không trung, sau đó phát ra tiếng răng rắc, như được khảm nạm vào một cái rãnh nào đó, nhưng chỉ vậy, không có biến hóa gì tiếp theo. Lúc này, Mộ Trường Sinh cầm thiên nhân ngoại đang ném ra, giữa đường kim đang biến đổi, trở nên giống hệt viên xá lợi tử, thậm chí tỏa ra Phật môn khí tức, ánh sáng vàng óng, ai nhìn thấy cũng tưởng rằng đây là xá lợi tử của cao tăng Phật môn tọa hóa. Kim đang ngụy trang bay đến bên cạnh viên xá lợi tử, cũng dừng lại một chút, rồi chìm vào hư không. Hai viên xá lợi chiếu rọi lẫn nhau, cộng hưởng, từng vòng gợn sóng tỏa ra, không gian bắt đầu vặn vẹo, mây tía xung quanh bị đẩy ra ngoài 10 dặm. Thiên nhân ngoại đang ẩn chứa biến hóa đã hoàn toàn trở thành một viên xá lợi Phật hoan hỷ khác, từ trong ra ngoài thay đổi, không chỉ lừa gạt lối vào thế giới ma quỷ, mà cả viên xá lợi Phật hoan hỷ thật cũng tin là thật, hai viên rung động lẫn nhau, âm dương hối thông, hiện ra bóng mờ của Phật hoan hỷ. Không gian xung quanh vang vọng tiếng tụng kinh vui thích, tràn ngập bầu không khí đại hoan hỷ, viên mãn, như mọi phiền muộn đều biến mất trong tiếng tụng kinh, ác niệm tiêu tan, yêu phân được cuộc sạch. Bóng mờ Phật hoan hỷ hai tay đẩy về phía trước, một cánh cửa không gian cao mấy trượng bị đẩy ra chậm rãi, không có tiếng động, nhưng lộ ra sự nặng nề, không phải sức người có thể cùng, như càng khôn cũng phải đảo ngược. Hai viên xá lợi Phật hoan hỷ được khảm nạm vào hai bên cánh cửa. Phía sau cánh cửa là không gian hư ảo vô danh, đen kịt, không nhìn thấy cảnh sắc bên trong. Nhưng Ác Tàng Tăng và những người khác đều đã xác định, đây chính là thế giới ma quỷ mà họ tìm kiếm bấy lâu. Vào đi. Bốn người đi qua cánh cửa, biến mất trong bóng tối. Huyết Già Tăng quay người muốn lấy viên xá lợi tử khảm nạm trên cánh cửa, nhưng phát hiện nó như hòa làm một với hư không, không thể chạm vào. Đó là Mộ Trường Sinh khiến thiên nhân ngoại đang tản đi biến hóa, rút đi hình dạng xá lợi tử, rồi từ hư không trên cánh cửa rơi xuống, vào lòng bàn tay của hắn. Hai viên xá lợi không thể thành đôi, bóng mờ Phật hoan hỷ tản đi, dưới tác động của sức mạnh tự sửa chữa của vị diện, cánh cửa hư không đóng lại chậm rãi, bịt kín vết nứt thời không. Một lát sau, hai ánh kiếm lóe lên, dừng lại trên bầu trời Linh Sơn, hiện ra La Phong và Nhạc Đỉnh. Theo định tinh nghi cuối cùng, tung tích của Diêu Thí Chủ đột nhiên biến mất ở đây. Nhạc Đỉnh cau mày, quan sát xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Biến mất không còn tăm hơi. La Phong suy nghĩ, ta nghĩ có hai khả năng, một là Diêu Mẫu đang bị giết chết hoàn toàn, thậm chí bị hủy thi diệt tích, nên không còn gì lưu lại, hai là nàng bị bắt, rồi đưa vào thế giới ma quỷ. Muốn xác định là khả năng nào, chỉ cần kiểm tra không gian xung quanh, xem có lối vào thế giới ma quỷ hay không. Hắn nghiêng về khả năng thứ hai, nếu không hiện trường quá sạch sẽ, không có dấu vết tranh đấu nào, dù Diêu Mẫu đang bị ba tà tăng vây công ám hại, cũng không thể không để lại chút sức phản kháng nào. Nhạc Đỉnh không hiểu hỏi, nhưng chìa khóa mở thế giới ma quỷ, một viên xá lợi Phật hoan hỷ trong tay Mổ Gia, họ làm sao có thể vào? Từ phản ứng trước đó, họ không biết Nhạc Huynh cùng tiến vào lục thiên bí cảnh, mà trước đó, họ cũng chưa từng cố gắng cướp xá lợi tử trong tay Nhạc Huynh. Điều này có nghĩa là họ có một phương pháp bù đắp nào đó, dù không có đủ hai viên xá lợi tử, chỉ bằng một viên cũng có thể mở thế giới ma quỷ, thậm chí có thể không cần xá lợi tử, đạt được phương pháp thay thế. La Phong thử đánh ra vài đạo pháp quyết thăm dò, nhưng không có phản ứng, trong lòng suy đoán, có lẽ chỉ có phương pháp tương ứng nào đó mới có thể phát hiện sự tồn tại của thế giới ma quỷ. Nhạc Đỉnh cũng nghĩ đến điều này, nhưng tiếc là hắn không có cách giải quyết, hơn nữa hắn tinh thông võ đạo, là một võ giả thuần túy, không giống La Phong là người thập cẩm, đối với pháp thuật chi đạo thực sự một chữ cũng không biết, thiên phú thấp như đá cứng. Ngay lúc hai người bế tắc, một bóng người đột ngột xuất hiện từ ngoài trời, không mang theo sát khí. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật, Bần Tăng đi một thiện cơ hội tới. Quy 1, chương 466, Thế giới biến động. Người đến hạ xuống trước mặt La Phong và Nhạc Đỉnh chính là Quấy Nhiễu Tăng. Sự xuất hiện của hắn có phần bất ngờ, nhưng La Phong và Nhạc Đỉnh vẫn giữ bình tĩnh. Phong cách hành sự của vị này tuy có phần hồ đồ, nhưng lập trường dường như vẫn đứng về phía Ác Tàng Tăng và những người đối lập, không có gì khiến người ta nghi ngờ. Dù kẻ địch của kẻ địch không nhất định là bạn, nhưng làm bạn minh hữu thì có thể được. Nhạc Đỉnh đột ngột hỏi, Ngài Mổ Gia chưa từng nghe nói đến Hồ Thiên Hồ Địa Phật, không biết trong bản kinh Phật nào có ghi chép, lại là vị tôn giả nào? Quấy Nhiễu Tăng không chút suy nghĩ đáp, ở trong tương lai kinh Phật có ghi chép, mà Hồ Thiên Hồ Địa Phật chính là ta Phật. Nhạc Đỉnh chắp tay nói, thì A Di Đà Phật, không biết Phật hữu có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không tính là, nhưng có thể mở một cánh cửa tiện lợi, thuận tiện cho ngươi và ta chúng sinh. Quấy Nhiễu Tăng đạp lên vân lý, tùy ý khoát tay áo, phóng đẳng bất kham, để khác một viên hoan hỷ Phật xá lợi có thể ở trong tay ngươi. Nhạc Đỉnh không do dự, rất thẳng thắn lấy ra xá lợi tử, ném cho đối phương, phản phất không hề lo lắng đối phương chỉ là một tên lừa gạt. Ha, dũng cảm tính cách, không cổ hủ, không miệng lưỡi, trong nhà Phật hiếm thấy có tuệ căn nhân tài, đáng tiếc nhưng là tục gia đệ tử, không vào cửa chính, chẳng trách hiện nay kẻ hở thế vi, Phật pháp không thịnh hành, tất cả đều là tự tìm. Quấy Nhiễu Tăng bực tức một câu, quay về xá lợi tử cong ngón tay búng một cái, đụng chạm chớp mắt hiện lên một đạo phạm ấn, xá lợi tử bị đạn đến giữa không trung, hơi đình trệ, đúng vào hư không cửa lớn bên trong, cùng khác một viên xá lợi tử sản sinh cộng hưởng, âm dương hối thông, hiện lên hoan hỷ Phật bóng mờ, chậm rãi đẩy ra hư không cửa lớn, hiện ra u ám thâm thúy dạ ma thiên thế giới. Trong này chính là dạ ma thiên. Tên mang cái dạ, vì lẽ đó là hắc dạ thế giới u ám tối tăm. Nhạc Đỉnh cau mày, nhìn hư không trong cửa chính đen kịt một màu, cái dạ ma thiên chỉ là dịch âm tên, còn lại làm viêm ma thiên, diễm ma thiên các loại, ý vì thiện lúc, thiện thì, diệu thiện. Dựa theo kinh Phật ghi chép, dạ ma thiên nằm ở cách Tu Di Sơn không trung 80.000 do tuần, bởi vậy từ dạ ma thiên trở lên chi chư thiên được gọi là không cư thiên. Tương truyền dạ ma thiên giới quang minh soi sáng, sinh tại đây thiên giới chi thiên nhân, thân thể mềm mại sạch sẽ, tương thân tương ái, hưởng thụ các loại sung sướng. Dạ ma thiên không nên là u ám tối tăm, thậm chí vừa vặn ngược lại, vĩnh viễn được ánh sáng soi sáng mới đúng. Nếu như có một món pháp bảo có thể điên ác nghiệp vì thiện công, như vậy đêm ba ngày hóa thành đêm đen, cũng không phải là cỡ nào khó có thể tiếp thu sự tình. Quấy Nhiễu Tăng mặt lộ vẻ nụ cười, thân hình khẽ nhúc nhích, trốn vào trong bóng tối, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, Ngài Bần Tăng đi đầu một bước, hai vị hữu duyên tạm biệt. Vui cười tức giận mắng đều là thiện, người này đúng là ngộ thiền tâm, đáng tiếc chứng La Hán dễ dàng, chứng Phật nhưng khó, không nhảy qua được cửa ải kia, chính là vực sâu vạn trượng. A, à, thì ra là như vậy, người này chỉ sợ không hẳn là đến ngăn cản Ác Tàng Tăng nhiều người cướp đoạt Phật bảo. Nhạc Đỉnh đăm chiêu, nhưng không hướng về La Phong giải thích. La Phong không có hỏi tới, hai người đồng thời xuyên qua hư không cửa lớn, tiến vào muốn giới dạ ma thiên. Mới vừa bước vào, liền có kỳ dị tanh tưởi phân đạp mà tới, tràn ngập bốn phía, khiến cho người sinh ra cảm giác ác tâm buồn nôn, tứ phương không khí phi thường sền sệt, dường như nước bùn, trong bóng tối không thấy được bất kỳ hoa cỏ cây cối, cũng không từng có bích lục nước ao, tất cả đều là một mảnh hoang vu đại địa, tiều tụy dãy núi. Đây là nhất phương tử tịch thiên địa, yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập vào mắt nơi, bất kỳ vật thể đều là bất động, cô lập, không có thổi phong, cũng không có chảy xuôi nước sông. Một luồng tâm tình sợ hãi không tên bay lên, tràn ngập ở tâm linh người ta trên, nặng trình trịch, dường như muốn đem người ép tới thở không nổi. Rõ ràng đặt mình trong ở rộng lớn vô ngần trong thiên địa, làm cho người ta ấn tượng, nhưng dường như bị giam cầm ở một cái toàn đóng kín trong mật thất, không ra phong không ra quang, vô thanh vô tức, không được tự do, chỉ có dần dần điên cuồng áp lực đang không ngừng tích lũy, loại này dị thường tĩnh thụy, quả thực có thể khiến người nghẹt thở. Quả nhiên sản sinh dị biến, chiếu kinh Phật bên trong ghi chép, Dạ Ma Thiên bên trong có Thanh Tịnh Sơn, không một hạt bụi sơn, Đại Thanh Tịnh Sơn, bên trong Như Sơn chờ tứ đại sơn cùng với hắn các sơn, lấy rất nhiều thiên hoa trang nghiêm, cũng có đủ loại hà trì, trăm ngàn lâm viên vòng quanh quay chung quanh, khác biệt đẹp dịu nhạt. Nhưng cảnh tượng trước mắt, nhưng càng liệt quá không sinh địa ngục chi cảnh. Nhạc Đỉnh lắc đầu thở dài. La Phong nói, "Ê đợi đến nơi này, đối với tâm tính là rất lớn thử thách, sau một quãng thời gian, rất dễ dàng rơi vào điên cuồng. Nếu như hữu tâm mài dũa ý chí, khổ tu tâm hồn, đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Cực kỳ ác nơi, cũng có thể biến phế thành bảo, La huynh đệ tư duy quả phi phàm người có thể cùng." Nhạc Đỉnh khen một câu, sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kẻ vốn tưởng rằng bên trong thế giới là hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón, không nghĩ tới còn có mặt trăng, a, hẳn là mặt trăng mà không phải thái dương chứ. Bầu trời đen nhánh bên trong, mang theo một vòng màu máu trăng tròn, hay hoặc là màu máu thái dương, lất pha lất phất hạ xuống ánh sáng, làm cho phàm nhân cũng có thể ở vùng thế giới này công chính thường coi vật, chỉ là dù cho lấy Nhạc Đỉnh tu vi, trước mắt vẫn phảng phất có một tầng sương mù mịt mờ lượn lờ, dùng xa xa cảnh vật khó có thể nhìn ra rõ ràng. La Phong bỗng nhiên mở miệng nói, "Ở trong bóng tối có sinh linh tồn tại." Nhạc Đỉnh trong lòng cả kinh, ám đề nguyên công, ngưng thần đề phòng, rót vào chân khí với hai mắt trên, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không thấy được, dù cho phối hợp linh thức, tương tự là không hề có thứ gì. Nhưng hắn không có thả lỏng đề phòng, cũng không có cực vấn La Phong, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ở chung, hắn đã đầy đủ tín nhiệm vị tiểu huynh đệ này trí tuệ, trong lòng biết tất nhiên có nguyên nhân. Quả nhiên, La Phong giải thích, ở linh thức không cách nào phát hiện bóng người của bọn họ, đây là một loại đặc thù ẩn nấp thủ pháp, hoặc là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Ta pháp tế quá một viên thiên nhân ngoại đan, bên trong ẩn chứa chính là hắc ám đại đạo, có thể nhờ vào đó che lấp khí tức, những sinh linh này trạng thái chính là theo ta vận dụng hắc ám đại đạo thì rất tương tự, thân hình của bọn họ hòa vào trong bóng tối, khí tức cũng biến thành giả tạo trống rỗng, như đồng đạo gia nói tới tự nhiên hài hòa, ta suy đoán rất khả năng cùng trên trời này vần huyết nguyệt có quan hệ. Kỳ thực còn có một chút, hắn tu luyện niết bàn kiếm đạo đối nhau kia vô cùng mẫn cảm, chỉ cần không phải thuần túy tử linh sinh vật, rất khó thoát quá kiếm ý của hắn thấy rõ, trừ phi có đại đạo chân ý che chở. Nhạc Đỉnh ngẩng đầu nhìn ngó mặt trăng, nói, "Ê hay là chúng ta có thể thí nghiệm một hồi." Hắn gọi ra Bồ Đề Hàng Ma kiếm, đơn chưởng nhấn một cái chui kiếm, thân kiếm hiện lên Bồ Đề ấn, thoáng chốc tỏa ra vô lượng quang minh, khắp cả chiếu chu vi 10 dặm, thấm nhuần u minh. Ở quang minh chiếu rọi xuống, hắc ám không chỗ che thân, nguyên bản thê lương không dấu tích trên mặt đất, đột nhiên hiển hiện ra lít nha lít nhít quái dị sinh vật. Những quái vật này toàn thân da dẻ đều hiện màu nâu xám, khuôn mặt kỳ xấu, một cái chênh lệch không đồng đều răng vàng bạo nhảy ra khẩu, thân thể giống như trẻ mới sinh, tứ chi hơi có sự khác biệt, có hai tay cẳng tay bị hai cái tiểu liêm đao thay thế, có đầu gối trở xuống nhưng là một đôi động vật chân, cũng có thẳng thắn ỉ vào một đống cánh. Tổng thể mà nói, chúng nó hình mạo tương tự thần quái chí bên trong, đối với u ám trong địa ngục tiểu quỷ miêu tả, tướng mạo không tính là dữ tợn, nhưng là cực đoan tà ác, tính cách tà nhẫn, bắt nạt thiện sợ ác. Nguyên bản những này tiểu quỷ đều nằm rạp ở trên mặt đất, chậm rãi tiến lên, cùng hắc ám dung hợp, toàn thể hiện ra một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Có thể ở Phật quang soi sáng chớp mắt, chúng nó lại như đốt tan như nước sôi trào lên, trên thực tế ở khoảng cách so sánh gần vị trí, rất nhiều tiểu quỷ phần lưng da dẻ cũng giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống như, tỏa ra tiêu xú khói đen, lại như là một tổ ngủ say ong mật, đột nhiên bị chọc vào quê nhà, nhất thời điên cuồng nổi khùng. Chúng nó há mồm ra, phát sinh rê tê tê dường như bay hơi một giống như âm thanh, cất giấu phẫn nộ cùng sợ hãi, rất nhanh sẽ tìm tới người khởi xướng, điên cuồng hướng về Nhạc Đỉnh cùng La Phong chỗ đứng phóng đi. Đại thể là 3, 4 cấp, mạnh nhất cũng có điều cấp 5, đúng là không đáng để lo. Đương nhiên, không thể đem khí lực lãng phí ở chúng nó trên người. La Phong trong nháy mắt có phán đoán, lập tức lấy ra Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, quần quỷ chen chúc mà ra, triển khai một hồi giết chóc thịnh yến, đặc biệt là nhiều đầu quỷ xà, nó cùng song đầu ác giao chiến đấu bên trong bị trọng thương, cứ việc có quỷ sát khí trị liệu, vừa vặn trên vẫn có bao nhiêu nơi không trọn vẹn vết thương, giờ khắc này nó liền thỏa thích cắn xé nuốt chửng dị giới tiểu quỷ, dùng những này tà ác sinh vật huyết nhục, tu bổ tự thân thân thể khổng lồ. Nhạc Đỉnh đối với loại này cấp thấp cấp độ chiến đấu không có hứng thú, thu hồi Bồ Đề Hàng Ma kiếm, Phật quang tiêu tan, đại địa quay về hắc ám, có điều chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tuy rằng tiểu quỷ bóng người lần thứ hai ẩn nấp, biến mất không còn tăm hơi, nhưng chúng nó tức giận chưa tiêu, vẫn đang kịch liệt bạo động, so với bất động trạng thái dễ dàng bị phát hiện, vì lẽ đó giờ khắc này lấy La Phong cùng Nhạc Đỉnh tu vi, đã có thể tra xét đến sự tồn tại của bọn nó. Mặt khác, tử linh đối nhau khí tức vô cùng mẫn cảm, càng mà cũng có thể ở trong bóng tối bắt lấy ẩn hình tiểu quỷ hành tung, ở như vậy một trận chiến đấu bên trong, chúng nó so với cùng cấp tu sĩ càng thêm hữu dụng, trong thời gian ngắn, liền đã chiếm được tuyệt xứng đáng phong. Ngay ở La Phong đối với này cũng đánh tan hứng thú, dự định thu hồi quỷ tháp, gia tốc thoát đi thì, trên trời huyết nguyệt đột nhiên biến mất rồi. Q1, chương 467, Ma Thiên Vương. Dù ánh sáng của huyết nguyệt vô cùng yếu ớt, như một ngọn đèn nhỏ, tỏa ra những tia sáng mờ ảo, nhưng đối với những tu sĩ có thể chất cường đại, dù chỉ là một điểm sáng nhỏ cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Khi nguồn sáng duy nhất biến mất, cả thế giới như bị nuốt chửng, rơi vào bóng tối mù mịt, ngay cả linh thức cũng không thể tỏa ra quá ba trượng. Từ bốn phía trong bóng tối, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hít thở như giả thú, những tiếng thì thầm, những tiếng cười như có như không. Mọi thứ đều mơ hồ, khó nắm bắt, như ngay bên cạnh người nhưng lại không thể xác định. Mấy khoảnh khắc sau, huyết nguyệt lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, độ sáng xung quanh khôi phục lại như trước. Phong cảnh trước mắt dường như không có gì thay đổi, vẫn là một mảnh hoang vu, không có gì đặc biệt, như một vùng đất trống trải. Tuy nhiên, La Phong và Nhạc Đỉnh lại hơi đổi sắc mặt. Họ cảm nhận được những con quỷ và quái vật ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, không phải một hai con, nếu chỉ là một con mạnh lên thì họ sẽ không nhận ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.